Phùng Khiết nhéo tai tôi sắp tức giận đến nơi thì điện thoại của tôi đổ hồi chuông thật kêu tai, ôi chao, người gọi điện cho tôi này đúng là ân nhân cứu mạng. Phùng Khiết rất lịch sự, cô ấy thả lòng tôi ra cho đi nghe máy, tôi đưa điện thoại áp vào cái tai vừa bị Phùng Khiết véo, cất lên giọng nói vô cùng ấm áp dịu dàng, alo, ai đấy? Đầu dây bên kia bắt chước giọng nói của tôi, đờ. Tiểu ngoại đây. Vãi, tôi thật muốn chửi nó vài câu, nhưng xung quanh đang có nhiều đồng nghiệp thế này, quên đi, tôi nén lửa giận trong lòng, có việc gì? Chương 77, em nói sẽ tặng quà cho chị mà, mau bật đài lên đi, em yêu cầu bài hát cho chị đó. Được được được, chị bật đây. Ủa, con bé thật có tâm, tôi lớn bằng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên được tặng quà theo kiểu này, thật đáng ra oai nha, tất cả mọi người trong thành phố này đều có thể nghe thấy. Vừa cúp máy với tiểu ngoại thì thấy Tiểu Tân gọi tới. Mau bật đài lên đi, tiểu ngoại nói em ấy yêu cầu bài hát cho cậu đó. Gấp gáp như có lửa đốt sau lưng, tôi vội vàng hỏi mượn đài từ Phùng Khiết, yêu cầu mọi người trật tự, mọi người yên lặng một chút, khà khà, có người yêu cầu bài hát cho tôi. Mặt Phùng Khiết dài ra, lại là học sinh của cậu sao? Tôi hả hê, chỉ lo chỉnh cái đài mà không đáp lời cô ấy, mặt súp lơ đắng hiện vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, quyên từ cũng như ăn phải đồ chua, tôi cũng đối xử với học sinh tốt lắm cơ mà, sao không đứa nào tặng hoa tặng bài hát cho tôi thế. Đồng nghiệp Điền Khải cũng than thở, tôi cũng chưa từng được ai yêu cầu bài hát cho đây này, thật thất bại. Tôi càng lúc càng phồng mũi, cuối cùng cũng chỉnh xong chiếc đài, cả phòng nín thở chú ý chờ nghe, giọng nói mềm mại của tiểu ngoại phát ra từ chiếc đài, em chào chị, em muốn yêu cầu bài hát. Giọng cô phát thanh viên cũng vô cùng êm tai, được à, em muốn tặng cho ai nhỉ? Tiểu ngoại ngọt ngào nói, em muốn tặng giáo viên quan của một ngôi trường giấu tên, ngày nào cô ấy cũng tận tụy làm việc, điềm đạm với học sinh, chân thành với bạn bè, quả thực là một giáo viên tốt hiếm có. Ôi, rào nghe mà mắt lòng mắt dạ, con bé tiểu ngoại này đúng là người bạn tốt, ngày mai phải tặng sô-cô-la hối lộ em nó mới được, để sau này còn yêu cầu bài hát cho tôi nhiều hơn. Nhìn đám Phùng Khiết mang vẻ mặt thèm thuồng trải dài nước dãi, làm tâm tình tôi như vừa được nếm mứt táo ngọt lịm, chao ôi nhóc quỷ này thật biết cho tôi mặt mũi. Dường như chị phát thanh viên cũng có chút xúc động, ha ha, em làm chị nhớ tới giáo viên của chị, trước hết xin thay mặt cô giáo cảm ơn em nhé, cô giáo em chắc hẳn rất tài giỏi, vùng đất Sơn Đông ta vẫn luôn có tiếng là tôn sư trọng giáo cơ mà. Xin hỏi em muốn yêu cầu bài hát gì cho cô giáo nhỉ? Tiểu ngoại im lặng một lúc, sau đó trả lời chắc nịch, bài sói đột lốt cừu non. Tôi đưa ra ngay tại chỗ, ngọn lửa tức giận dần bùng to lên. Mẹ nó, tôi lại bị trẻ con lừa, vài giây trước vừa mừng thầm trong bụng như được hưởng sái những chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, vài giây sau mới nhận ra, làm gì có chuyện có bánh trên trời rơi xuống chứ, thứ rơi xuống toàn là cạm bẫy hiểm ác. Không khí trong căn phòng im lặng 3 giây, sau đó phá lên tiếng cười vang trời. Tôi cáu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui đầu xuống cho xong, cái con bé đáng bị chặt thành nghìn mảnh này, nếu tôi không lột ra em nó tôi thề sẽ viết ngược hai chữ quan dương. Bài hát còn chưa kết thúc thì điện thoại lại vang lên, là Tiểu Tân gọi tới, tôi nghe nàng cười điên cuồng, ha ha ha, yêu cậu chết mất quan dương, cũng yêu tiểu ngoại chết mất cậu đừng ghen nha, ôi mẹ ơi, cười chết tớ. Tôi gầm lên với nàng, vậy cậu cứ vui đến chết đi. Ha ha, cậu tiếp tục chúc mừng sinh nhật Phùng Khiết đi, tớ sẽ cười mãi đến khi cậu về nhà đó. Hôn một cái. Tôi hùng giữ cúp điện thoại, trừng mắt nhìn đám Phùng Khiết ôm bụng cười bò ra bàn, bỗng như có động lực tự sát. Mặt tôi dài ra, gọi cho tiểu ngoại, muốn chết à? Tiểu ngoại cười ha ha, không muốn chết à, em còn chưa sống đủ, hê hê, yêu cầu bài hát cho chị khó lắm đấy, gọi cho đài phát thanh này còn khó hơn gọi cho đường dây nóng trực tuyến ban đêm, chị thấy món quà này được chứ? Được con quỷ lành sẹo mà quên nỗi đau à, nếu không muốn sống nữa thì nói một câu để chị cho thoại nguyện, quên rằng bản thân làm nhiều điều ác quá nên mới bị chó đuổi hả, ngày mai lại bị chó đuổi nữa cho mà xem. Mẹ nó, chị cứ nhắc đến chuyện ấy là em lại phát run, lẽ nào bị chó đuổi là do em tự rước họa vào thân sao, này không cần nói sâu xa, bài hát này hợp với chị biết bao, em phải đi vệ sinh đây, khi nào rảnh ta lại nói chuyện tiếp, tạm biệt. Tiểu ngoại nói xong liền cúp máy, tôi gọi lại thì thấy báo đầu dây bên kia đã tắt máy, ông cố nội ơi, con rùa rụt cổ này thù này không trả, tôi thề tôi không phải con người, ngay khi đang tức tối, lại nhận được tin nhắn của lão ca, em gái Dương, tôi nghe thấy bài hát em gái ngoại tặng cậu rồi, ha ha ha, thôi xong, đúng là tôi càng ngày càng thích em ngoại, hôm nào đó cậu nhớ giúp tôi có một cái hẹn với em ấy nhé, cảm ơn ha. Vừa xem xong tin nhắn của lão ca thì lại xuất hiện tin nhắn của tầm, chị Dương Dương, tiểu ngoại yêu cầu bài hát tặng chị sao? Chị không cần trả lời đâu, em biết mà, ha ha. Đậu xanh đến cả người thủ đô cũng đang theo dõi tôi, sao hôm nay toàn thế giới lại muốn chống lại tôi thế này? Cực kỳ trầm cảm, súp lơ đắng đến gần tôi như một mụ phù thủy, học sinh của cậu đáng yêu thật ha. Phùng Khiết xoa đầu tôi, đúng vậy, cô học sinh ấy của cậu tên là gì? Hôm nào đó tôi phải đến làm quen, tìm vài tư liệu sáng tạo mới được. Gân tay tôi giật giật khó xử, nói vớ vẩn gì vậy, đừng chú ý tôi như thế, hôm nay là sinh nhật cậu đó. Quyền tử đến cứu cánh, đúng vậy, mọi người đừng làm khó Quan Dương nữa, mà cái bài sói đội lốt cừu non đó cũng rất hay à nha, quả là một bài hát cực thương tâm, cực thâm tình, cực sâu lắng. Tôi đảo mắt mặc kệ bọn họ cười đùa chế nhạo, không ngừng tự nhủ, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, đợi đến khi bọn họ cười chán chê, trái tim mệt mỏi này của tôi sẽ được nghỉ ngơi thôi. Các đồng nghiệp đều đang bận chúc mừng sinh nhật Phùng Khiết, Quyên Từ thì thầm hỏi tôi, cậu và Tiểu Tân đã có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi cười, chắc qua thời gian nữa sẽ đi Bắc Kinh. Quyên Từ không hiểu lắm, không phải các cậu đã mua nhà ở đây rồi sao? Phải, đây là nhà của tôi, là nơi chúng tôi yêu nhau, cho dù có ở nơi đâu, chúng tôi đều sẽ dành thời gian về thăm nơi này. Tôi bưng tách trà lên và nói, nhưng quê của Tiểu Tân ở Bắc Kinh, cậu ấy làm việc ở đó sẽ tốt hơn phần nào. Những năm qua cậu ấy đã làm đủ điều cho tôi, giờ đến lượt tôi chiều theo cậu ấy. Không lâu sau ba mẹ cậu ấy cũng sẽ đến Bắc Kinh, còn ba mẹ tôi luôn áy náy vì đã nợ gia đình cậu ấy quá nhiều nên cũng dự định sang đó cùng. Tôi và Tiểu Tân không thể ở mãi bên bọn họ, vừa hay bốn người cha mẹ có thể chăm sóc cho nhau coi như có bạn có bè. Các vị phụ huynh có thể sẽ chuyển sang sớm hơn, tôi và Tiểu Tân vẫn cần ở lại khoảng thời gian nữa. Ba mẹ cậu lớn tuổi như vậy mà còn rời xa quê hương, có thể thích nghi sao? Chắc sẽ thích nghi, họ có nhiều bạn bè ở đó lắm. Tôi cúi đầu, có lẽ tôi sinh ra đã là cái của nợ, là món nợ của ba mẹ, là món nợ của bạn bè, và cũng là món nợ của Tiểu Tân. Cậu nghĩ nhiều rồi. Món nợ này của cậu ấy có được đã tốt, đừng nghĩ quá nhiều. Ha ha, ừ, cảm ơn cậu. Vậy chỉ có thể chúc phúc cho hai cậu, mà công việc của cậu thì phải làm sao? Tôi nhấp một ngụm trà, đợi sau đợt xét duyệt giáo viên liên kết rồi tính đi, đến lúc đó nếu được chuyển giao thì sẽ dễ hơn một chút. Quyên Từ trầm ngâm, cậu đã có chức danh bậc cao, không quá khó để trở thành giáo viên liên kết, chỉ là đến lúc đó cần phải cố gắng hơn nữa. Tôi gật đầu, ừ, để sau hãng nói đi. Cậu thì sao? Có dự định gì chưa? Cũng không nên mãi độc thân chứ. Thật ra độc thân cũng rất tốt. Quyên Tử ngồi tựa lưng vào ghế, năm sau tôi định đi thăm ba mẹ, có thể sẽ định cư ở nước ngoài luôn. Ha ha, cũng được, đến lúc đó tôi sẽ sang nhà cậu chơi. Được thôi, vô cùng hoan nghênh. Quyên Tử nhìn tôi, thật ra tôi thấy tình cảm giữa hai người con gái thật đẹp, giống như cậu và Tiểu Tân vậy. Ha ha, làm tôi ngưỡng mộ đến chảy cả nước dãi, hay là tôi cũng đi tìm một cô thử xem nhỉ? Tôi ngăn cậu ấy lại, tuyệt đối đừng, cậu đó, tìm một người bạn trai tốt là được rồi, đừng có chơi với lửa, đối với loại chuyện kia tôi nghĩ có thể tránh được thì nên tránh vẫn hơn. Quyên Tử nhìn vào mắt tôi, thật ra suýt chút nữa tôi đã yêu cậu. Tôi đưa ra, hả? Hai tay Quyên Tử cầm tách trà lên, suýt thôi, đừng ngạc nhiên. Chỉ tại cậu rực rỡ quá, mỗi lần nhìn thấy cậu đều mang cho tôi cảm giác ấm áp, nhưng sau khi thấy cậu và Tiểu Tân ở bên nhau vô cùng hòa hợp, tôi biết rằng đời này chỉ có thể làm bạn với cậu thôi, he he, được làm bạn cũng rất tốt, tình bạn thiên trường địa cửu mà. Thật xin lỗi, tôi nhẹ giọng nói khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người là Tiểu Tân, nếu như không có nàng, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chết mất. Quyên Tử nắm chặt tay tôi biết Tiểu Tân là một người thật khó có được, cậu nên trân trọng tình cảm này mới phải. Tôi cũng nắm chặt tay Quyên Tử, cảm ơn, tôi sẽ trân trọng. Tôi nhìn Quyên Tử, nhìn người bạn đáng yêu và trung thành xinh đẹp dưới ánh đèn này của tôi. Người ta nói rằng nhân sinh chỉ cần có một người bạn tốt là quá đủ, Quan Dương tôi không có tài cán gì, nhưng không những có được Tiểu Tân, mà còn có bên cạnh những người bạn mà tôi quan tâm và yêu thương như Quyên Tử, Lão Ca và cả con nhóc Tiểu Ngoại đáng bị vứt vào nồi chiên xù. Nếu như có được những phước lành ấy trong lòng bàn tay mà tôi còn đi oán trách cuộc đời bế tắc hoặc chửi đồng xã hội bẩn thỉu, vậy tôi hẳn phải xứng đáng xuống địa ngục. Quyên Từ cười ha ha, khi nào đến Bắc Kinh đừng quên nói với tôi một tiếng. Sợ rằng lúc đó cậu đã ra nước ngoài, nghĩ rằng tôi không quay lại nữa sao? Tôi còn phải đặc biệt quay về để thăm cậu chứ, đừng quên tôi từng học thạc tại Bắc Kinh, quen đường quen xá lắm, cậu muốn chạy cũng không chạy được đâu. Tôi rất hoan nghênh, là cậu nói đấy nhé, tôi tuyệt đối sẽ không chạy, chỉ cần cậu không quên mang ít quà đến là được. Không biết vì sao tôi chợt nhớ Tiểu Tân ra giết, thật ra giờ nào khắc nào tôi cũng nhớ nàng, vẫn không ngừng nhớ nàng kể từ ngày hai đứa quen biết nhau, nhưng lúc này tôi nhớ nhung nàng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tiểu Tân nói rằng chúng tôi là không khí của nhau, nếu thiếu mất một người, người còn lại sẽ ngừng thở mà chết. Thật vậy, Tiểu Tân là không khí của tôi, nếu không có nàng, tôi sẽ mất đi lý do tiếp tục nấn ná lại cuộc sống ảm đạm này, tình yêu của nàng chính là tài sản chân quý nhất trong cả sinh mệnh của tôi. Có rất nhiều tình trai tình gái trở nên lạnh nhạt héo tàn vì sự bào mòn của thời gian, nhưng tình yêu của chúng tôi lại càng mới mẻ bền lâu nhờ sự vun đắp của năm tháng, cũng giống một hũ rượu trắng vậy, ủ càng lâu lại càng thơm nồng, đó chính là tinh thần khiến chúng tôi luôn thấy vui vẻ hài lòng trong ái tình đôi lứa. Quyên Tử bị Điền Khải gọi đi, tôi bước qua bước lại quanh cửa sổ, bấm số gọi về nhà, sau 3 tiếng chuông rốt cuộc cũng nghe được giọng của Tiểu Tân, Dương Dương. Chương 78, Tiểu Tân, tớ nhớ cậu quá. Tiểu Tân cười dịu dàng, ngoan vậy sao, nhớ đến nhường nào. Tôi dùng ngón tay vẽ ngoạch ngoạc lên tấm kính cửa sổ, tim lớn bằng đâu, nhớ cậu bằng đó. Ha ha, ngốc nghếch, tớ cũng rất nhớ cậu, cậu có uống rượu không? Có hút thuốc không? Không hút thuốc, chỉ uống tí tẹo rượu, cậu ở nhà đang làm gì thế? Đang chờ cậu về thôi, khi nào cậu về nhà thế? Tôi ngó các nhóm đồng nghiệp đang náo nhiệt vui vẻ, lắc lắc đầu, chắc phải một lúc nữa mới về được. Vậy lát nữa tớ qua đón nhé. Tôi nhìn màn đêm qua ô cửa sổ, không cần đâu, lát nữa tớ bắt xe về là được, ở nhà đợi tớ, nếu buồn ngủ thì ngủ trước nhé. Hì hì, được, cậu mau đi chúc sinh nhật Phùng Khiết, đừng rời xa đám đông, nha. Dạ, vậy tớ cúp đâu, nhớ cậu. Về sớm nhé, nhớ cậu. Vừa cúp máy, Phùng Khiết lượn tới bên cạnh tôi, cô nàng đã say khướt nhắm mắt kêu gào, cậu đúng là vô tình, cậu đứng một mình ở đây làm gì? Hôm nay tôi là chủ. Tôi giờ khóc giờ cười nhìn nét mặt ửng hồng tuổi thành niên và điệu bộ kiên cố sấm đánh không đổ của cô ấy, vừa định mở lời thì súp lơ đắng khua khua chai bia hướng phía chúng tôi, hai cậu lại đây, mau lên, chúng ta đối thơ. Phùng Khiết là chuyên gia thơ văn, nên vừa nghe thấy chủ đề liên quan lập tức hưng phấn, lúc này tự nhiên tỉnh như sáo kéo tôi đến bên chiếc bàn, mau lên, đối thơ kiểu gì. Súp lơ đắng phi ngựa làm mẫu, tôi trước vế trên là, người tôi yêu là hoa đã có chủ. Quyên Tử không chịu hít khói, tôi làm vế sau, người yêu tôi buồn thương không nỡ nhìn. Phùng Khiết chen lấn lên trước tôi ra hoành phi, mạnh khổ. Tôi cũng không chịu nhường, tôi đưa kết luận, độc lập tự chủ. Các đồng nghiệp nam ngơ ngác nhìn nhau, Điền Khải phun ra ngụm bia, vãi đạn như thế cũng được sao. Ba bông hoa vàng chúng tôi đồng thanh la lên im miệng. Điền Khải vô tội nhìn chúng tôi, sau đó nhỏ giọng cất tiếng hát cùng một đồng nghiệp nam bên cạnh, thế giới này thật con mẹ nó bất đắc dĩ. Trên đường về từ nhà Phùng Khiết tôi càng nghĩ càng thấy tức, nghĩ phải tìm tiểu ngoại, hôm nay con nhỏ này đã làm ra chuyện quá vô đạo đức, tôi phải đi báo thù. Gọi điện cho Tiểu Tân báo rằng tôi sẽ về muộn một chút, Tiểu Tân dặn tôi về nhà nhớ chú ý an toàn, tôi đồng ý với nàng, sau đó bắt taxi đến chỗ tiểu ngoại. Lúc xuống xe còn tàn bạo đóng cánh cửa lại làm tài xế giật cả mình. Bước đến dưới lầu khu ở của tiểu ngoại, phát hiện xe đạp con bé đặt ở đây, hê, xả khí lốp xe rồi lên lầu sau. Tôi ngó nghiêng tứ phía chắc chắn xung quanh không có ai, sau đó đến gần và vỗ vỗ lên chiếc xe đạp của tiểu ngoại, xin lỗi người anh em, có trách thì trách chủ nhân ngươi đi. Tôi quỳ xuống, rút khí van bánh đằng trước, hơi xe liên tục chen chúc tuôn ra tiếng xì xì nghe mà đã cả tai, không tài nào miêu tả thành lời được. Thấy bánh trước đã xẹp lép làm tôi vô cùng tự hào. Vỗ tay, đang định rút nốt van bánh đằng sau thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng xa vọng tới, tôi vội đứng dậy, làm ra vẻ không có gì mà bước lên lầu. Đến trước cửa phòng tiểu ngoại, tôi gõ cửa cốc cốc rất có nhịp điệu, người mở cửa là bạn cùng phòng của tiểu ngoại, tôi chào hỏi với em ấy, sau đó đẩy cửa phòng tiểu ngoại đi vào, con bé đang thay quần áo, vừa nhìn thấy tôi lập tức la lên á rồi che chắn thân thể bằng chiếc chăn, kinh sợ mà nói, sao chị không gõ cửa mà đã vào, thật bất lịch sự. Ai bảo em không cài cửa cơ? Tôi nhìn con bé một lượt, ồ, nhìn không ra nha, body cũng khá đấy, nếu cao hơn chút nữa là làm người mẫu được rồi. Tiểu ngoại ửng hồng cả mặt, chị lại nói vớ vẩn, cả đời này không đứng đắn được đâu. Tôi ngồi xuống bên cạnh con bé, chậc chậc, em cũng có đứng đắn chỗ nào đâu, này, hút thuốc à? Sao phòng nồng nặc mùi thuốc thế? Em không hút, có đứa bạn buồn phiền nên đến chỗ em xả giận, hắn hút cả bao thuốc, làm em phải trở thành thùng rác cảm xúc tận hơn 2 tiếng. Sao hắn buồn mà lại đến tìm em? Sao em biết được, ha, chắc tại con người em tốt quá, tốt như thánh mẫu vậy, nên ai cũng cần tới chỗ em để được an ủi. Nói xạo thôi, thay quần áo tiếp đi. Tiểu ngoại quấn chặt chiếc chăn như con chim cánh cụt, tìm kính đeo vào, chị quay sang bên kia, nếu không thì nhắm mắt vào. Tôi nửa nằm trên giường, con bé, chị có phải đàn ông đâu mà sợ cái gì, em có cái gì chị có cái đó, không cần lo chị cưỡng đoạt em hay gì cả. Đến cả cái cổ của tiểu ngoại cũng đỏ lên, lời chị nói có còn là lời mà con người thốt ra không? Đậu xanh, tôi ngồi dậy, vậy những gì em làm tối nay có còn là hành động của con người không? Tiểu ngoại bất giác cười lên, chuyện đó dạo này em hay nghe bài đó, nên theo phản xạ ấy mà, hơn nữa bài hát đó không tệ chứ, đong đầy thân thương biết bao. Con bé nhắc đến làm tôi lại tức, đong cái con quỷ trịnh trọng xin lỗi chị ngay, sau đó bồi thường tổn thất tinh thần cho chị, nếu không đừng nghĩ đến chuyện mặc quần áo. Tiểu ngoại cố chấp quấn chặt cái chăn, vậy chị muốn em đền bù tổn thất tinh thần thế nào? Yên tâm, đừng căng thẳng, không bảo em ngủ cùng đâu. Tôi chớp chớp mắt với con bé, nhà chị vẫn còn cả núi quần áo bẩn hôm nay mới thay ra của chị và chị Tiểu Tân đấy, lát nữa em tới giặt cho chị đi. Hà mặt tiểu ngoại nhăn lại, quần áo của em còn chưa giặt đây này. Chị không quan tâm, ai bảo hôm nay em làm chị khó xử như thế chứ, mau thay quần áo đi, lát nữa đi luôn. Tiểu ngoại cực kỳ không tình nguyện, thế chị quay qua kia trước đi. Tôi nhắm mắt quay đi phiền phức lắm, chẳng thà nhắm mắt. Tiểu ngoại hậm hực cầm quần áo lên, nhắc nhở chị đừng mở mắt ra đấy. Đừng giả nai nữa, không phải bình thường em đi phòng tắm công cộng cũng khỏa thân sao. Yên tâm, chị không có hứng thú với trẻ con. Tiểu ngoại trừng mắt với tôi, sau đó cách tôi xa một chút quay lưng vào tôi mặc quần áo. Tôi lén tì hí nhìn trộm, wow, cảnh xuân chợt hiện ra trước mắt đây chắc chắc là cơ thể thiếu nữ còn chưa đến độ nở rộ, bình thường không thấy em ấy vận động gì, mà sao lại sở hữu thân hình săn chắc đến thế, những chiếc quần jean và trang phục thể thao thường ngày đã làm lu mờ vẻ đẹp vốn có của thân thể em ấy. Đúng rồi, tôi phải lừa con bé làm người mẫu cho tôi mới được, ha ha, ý nghĩ này cũng ổn đấy chứ, phải cứ để tiểu ngoại giặt quần áo, sau đó làm người mẫu cho tôi, mới coi như hết nợ ngày hôm nay. Thấy tiểu ngoại thay đồ xong, tôi đứng dậy kéo em ấy đi, đi thôi. Có lẽ tiểu ngoại ý thức tối nay bản thân đã phạm phải tội lớn, thế mà ngoan ngoãn cúi đầu mặc tôi dắt đi. Xuống dưới lầu tiểu ngoại lấy xe đạp ra, đi thôi, đạp xe đến nhà chị. Tôi nhìn em ấy, thế em phải đèo chị, lâu lắm rồi chị chưa đi xe đạp. Chị là đồ phế vật, xe bốn bánh không biết lái, xe hai bánh không biết đi, chị còn làm được trò chống gì nữa, con bé vỗ yên sau, ngồi lên đi. Con bé dám nói tôi là phế vật tôi rất không vui, nhưng vẫn phải nhờ con bé đèo nên tôi rất biết điều, không nói câu nào mà nhảy lên xe ngồi. Bầu trời về khuya đen ngòm, xuống dốc thì dễ nhưng lên dốc thì khó. Tiểu ngoại hì hục đạp xe, nhìn chị như thế, mà sao lại nặng thế này, nặng hơn cả một người đàn ông, mệt chết em mà sao em thấy cái xe này không được bình thường nhỉ. Tôi đột nhiên nhớ ra chiếc xe này của con bé đã bị tôi rút khí van ra từ lâu, đang định nói rằng do thể lực chiếc xe không cho phép chứ không phải do tôi nặng, thì bỗng vang lên hai tiếng ầm rầm thật lớn, đầu tôi bắt đầu choáng váng, trong mắt hiện lên những ngôi sao vàng. Tôi và tiểu ngoại cứ thế lộn nhào xuống đường, lần lượt đứa đằng trước đứa đằng sau rơi vào chiếc giếng nước không nắp mở rộng vòng tay chào đón vì đang trong quá trình sửa đường, tôi cũng tương đối may mắn, vì nửa người tôi đè lên thân tiểu ngoại, A-di-đà Phật có Chúa phù hộ. Chúng tôi quên cả kêu la, bò từ trên người tiểu ngoại lên với cái đầu choáng váng, tôi thất thần ngồi ở đáy giếng, may mà trong giếng không có nước nên chúng tôi có thể yên tâm ngồi xuống. Sau khi định thần lại, mới phát hiện ra cái giếng này sâu quá, tên nào thiếu đạo đức thế, không đậy nắp giếng thì thôi, lại còn nới rộng miệng giếng to như vậy, suốt ngày sửa đường chữa đường rồi lại sửa đường, sửa thì sửa đi làm gì phải xây cái giếng to đến thế, bọn oát con. Tôi lắc lắc cái đầu, nghe các khớp xương rắc rắc thật kêu tai, nhỏ giọng gọi tên tiểu ngoại, gọi mãi mới nghe âm thanh rên rỉ vì đau của em ấy, hôm nay lẽ nào đã đắc tội với quan công sao? Chết tiệt, tôi có chút chột dạ, chị thật ra chị rất muốn nói với em, cái xe đó bị chị rút hơi rồi. Đậu mè tiểu ngoại lấy điện thoại ra soi, dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình, tôi thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của tiểu ngoại đang nghiến răng với tôi, cặp kính sắp trượt xuống tận đôi môi, con mẹ nhà chị đúng là cầm tinh ngôi sao chổi, chị mang gen bẩm sinh này đi ám em à, tại sao chị luôn ức hiếp em thế? Tôi nghĩ tôi cần răn dạy nó một trận, chít chít cái gì là ai ức hiếp ai? Thế tại sao chị lại ức hiếp em hơn nữa? Đến cả trẻ con 3 tuổi cũng hiểu đạo lý nếu muốn ức hiếp thì hãy ức hiếp người thân thương nhất, nên nếu bị chị ức hiếp em phải thấy vui vẻ mới phải. Tiểu ngoại kinh ngạc nhìn tôi, chị nghĩ kiểu gì mà bắt người ta vui vẻ. Lời nói và việc làm của chị sao lúc nào cũng vô lý như vậy. Chủng loài như chị sao có thể đem thân gả đi như thế. Vị ấy nhà chị cũng quá xui xẻo, không đâu lại bị chị lừa. Con nhóc này, nói tôi thì cứ việc nói, đến cả Tiểu Tân cũng bị liên lụy châm chọc, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của con bé thật buồn cười quá, tôi không nhịn được mà phì cười, này, A ngoại, bộ dạng của em bây giờ cứ như mèo máy bị úng nước vậy, thật đáng yêu. Đáng yêu cái đầu chị, ôi chao, cái chân này của em có phải đã gãy rồi không, đau quá. Con bé không nói đau thì thôi, nhưng vừa nhắc đến là chân tôi bắt đầu nhói đau, không chỉ có chân, đến cả cánh tay cũng đau nhức. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện Trương Đình bị rơi xuống cống từ rất lâu về trước, mẹ ơi, lúc đó tôi còn cười nhạo cậu ấy. Tôi xin thề từ nay tuyệt đối sẽ không cười trên nỗi đau của những người bị rơi xuống cống nữa, chỉ khóc thương cho họ thôi. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Chương 79, điện thoại của tiểu ngoại vang lên, nhận máy, dưới đáy giếng tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiểu ngoại nói với đầu dây bên kia một tiếng ừ, lại một tiếng oe rồi òa lên, hu hu tầm, tớ nhớ cậu quá hu hu, hôm nay tớ bị chị Dường hại suýt chết, suýt chút nữa cậu không được nghe giọng tớ nữa hu hu đau lắm vẫn đang ở đáy giếng ừ, tớ biết ừ. Nhìn tiểu ngoại khóc thút thít, trong lòng tôi dấy lên từng cơn khó chịu, tay chân càng lúc càng đau nhói, tiểu ngoại vẫn đang than khóc với tầm, lúc này điện thoại của tôi cũng vang lên một hồi chuông, là tiểu tân, tôi nhìn nước mắt tiểu ngoại ngắn dài cuối cùng cũng hiểu rằng sự đau khổ có thể lây lan. Thấy trận đả kích tối nay quá lớn, không kìm được nước mắt mà khóc giống lên như tiểu ngoại, tiểu tân, mau đến cứu tớ u hu tớ sắp chết đến nơi. Tiểu tân sốt ruột, sao thế, cậu đang ở đâu, có chuyện gì? Không phải cậu đang đi chúc sinh nhật Phùng Kiết sao? Hu hu tớ và tiểu ngoại đang ở đáy giếng sắp biến thành ếch xanh cả rồi. Tôi nói cho tiểu tân biết nơi cái giếng gần đường nào, cúp máy, trùng hợp tiểu ngoại cũng gọi xong điện thoại, bốn đôi mắt đẫm nước nhìn nhau, không ai trách ai nữa, lần đầu tiên chúng tôi có cảm giác lá lành đùm lá rách cùng ôm bờ vai nhau khóc giống lên, giọt lệ ướt nhẹp đôi vai người kia. Tôi vừa khóc vừa oán hận, tại sao người bị thương lại là tôi? Tiểu ngoại vừa khóc vừa tiếp lời, còn có em nữa hu hu em đau gấp mấy lần chị phải mời em ăn một bữa bánh canh. Con bé này đúng là nằm trên giường bệnh mà còn đòi chân gấu, chết đến nơi mà còn ham ăn, tôi lau nước mắt, yên tâm về nhà sẽ làm cho em ăn, em không cần giặt quần áo nữa, chỉ cần làm người mẫu cho chị. Tiểu ngoại chùi nước mũi, người mẫu, chị nằm mơ đi. Đến khi đã khóc chán chê, tôi phát hiện dưới chân có nửa tấm poster mộng tưởng Trung Quốc, để khiến em nó phân tâm, tôi nhắc tiểu ngoại, ngoại tại sao mộng tưởng Trung Quốc của CCTV không sánh được với siêu cấp nữ thanh của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Tiểu ngoại nhặt lên tấm poster nhỏ nhĩ với nhiều lỗ thủng bị dẫm lên, em đã từng nghĩ về vấn đề này, nhưng sau khi nghiên cứu em phát hiện rằng mộng tưởng Trung Quốc không địch được siêu cấp nữ thanh là chuyện rất hợp tình hợp lý. Tôi có chút ngạc nhiên, tại sao lại hợp tình hợp lý? Tiểu ngoại chỉ vào ảnh chân dung của Lý Vịnh trên đó, chị không thấy ông Lý Vịnh này càng ngày càng giống Junichiro Koizumi à. Tôi nheo mắt quan sát lại nghĩ kỹ một hồi, đúng là như vậy, con bé tiểu ngoại đúng là có tầm nhìn sâu sắc, CCTV đáng thương bị hủy hoại chỉ vì khuôn mặt của ông ấy, thở dài a thở dài. Tiểu ngoại rất có tinh thần khám phá, tôi phải cổ vũ em nó một chút mới được, bèn hỏi, a ngoại, nói xem hiện giờ em đang muốn gì nhất. Tiểu ngoại nói vang như tận dụng toàn bộ hơi thở phát ra từ dưới bụng, năm quả bom nguyên tử. Hà, khi đã chắc chắn con bé không nhìn thấy, tôi giơ ngón giữa lên, đúng là có thiên phú sáng tạo, cần nhiều thứ vớ vẩn đó làm gì. Định dùng chúng như thế nào? Em sẽ nói cho chị biết cách em dùng năm quả bom này, giọng tiểu ngoại oang oang, em sẽ ném quả bom đầu tiên vào tất cả các nước nói tiếng Anh để chúng bị diệt vong hết và biến tiếng Trung trở thành ngôn ngữ quốc tế. Quả bom thứ hai sẽ ném vào bốn hòn đảo nhỏ của Nhật luôn. Khiến bọn chúng vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Quả bom thứ ba em sẽ thả xuống dinh thự của thủy biển, để con quái vật này thắt chặt dây cương và đứng vững lập trường, bắt buộc phải nhất quán với các chính sách của nước mẹ. Em sẽ ném quả bom thứ tư vào Trung Nam Hải, để nhân dân có thể thực sự làm chủ đất nước. Quả bom thứ năm, em sẽ đặc biệt nhắm chúng chị, lần sau nếu chị còn dám bắt nạt em sẽ cho chị nếm mùi bom mìn. Nít quỷ nói đến chữ bom làm tôi run lẩy bẩy, con bé này dã man quá, bốn quả bom đầu tiên còn có vẻ hợp lý, nhưng con bé cần dùng bom nguyên tử để đối phó tôi sao, chỉ cần một viên đạn bé bé cũng đủ để khiến tôi đi dập các mắt rồi. Tôi cảm thấy trong lời nói của con bé có sơ hở, muốn phản bác lại nhưng khổ nỗi không biết nói gì, há hốc mồm miệng tạm nghỉ xả hơi đợi tiểu ngoại huyên thiên hết sạch gạo đạn xong, tôi khịt mũi, em lại thiếu giáo dục, đừng cứ mãi bom bom bom, thật không mẫu mực, chúng ta đừng nói đến chuyện quốc sách nhà nước nữa, có điều em khá giống chị là người đa tài toàn diện, nhưng em gái, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây trước thì hơn. Tiểu ngoại đứng lên một cách nhọc nhằn, nghĩ đi nghĩ lại, chị Dường, em dẫm vai chị trèo lên, sau đó em sẽ kéo chị lên cùng. Tôi nhìn khuôn mặt lấm lem của con bé, tại sao không phải là chị dẫm lên vai em, sau đó kéo em lên. Vãi đạn, nếu chị không làm xịt hơi bánh xe của em thì chúng ta đã không rơi xuống ruộng này, mau ngồi xuống, em lên trước. Vãi đạn, nếu em không tặng chị bài hát chết tiệt đó thì chị đã không làm xịt hơi bánh xe, ngồi xuống, chị lên trước. Em khó chịu, chị già rồi, phải nhường trẻ chứ. Chị thức giận, em còn nhỏ, phải kính già chứ. Hai người chúng tôi không ngừng cãi lộn, không ai chịu để người kia đạp lên, rằng co hồi lâu, cuối cùng tiểu ngoại cắn răng đề nghị giải pháp, chúng ta chơi kéo búa bao, ai thắng được lên trước. Ý kiến này không tồi, tôi gật đầu đồng ý. Tiểu ngoại cười nham hiểm, chị Dưỡng em sắp ra bao đấy. Tôi bĩu môi, bụng nghĩ có chết mới tin muốn ra bao sao, vậy chị sẽ ra búa. Tôi nói, chị đếm 1, 2, 3, ta cùng nhau ra. Được đếm đi, tôi đếm, 1, 2, 3. Tiểu ngoại và tôi đồng thanh hét lên, bao búa. Tôi xỉu mạnh con bé này ra bao thật, tôi nhanh chóng thu lại bàn tay nắm thành hình cái búa lại, vội hô hào, ba keo hai thắng, ba keo hai thắng, tiếp đi, tiếp đi. Tiểu ngoại vận động cánh tay, sao chị chơi xấu thế? Chị chơi xấu lúc nào, ban đầu em có đặt ra quy định đâu, mau lên, còn hai keo nữa. Xì, được thôi, lần này em vẫn ra bao. Tôi rất biết tiếp thu, lần này ra kéo chắc sẽ an toàn hơn, tôi tiếp tục đếm, 1, 2, 3. Chúng tôi cùng đồng thanh, búa kéo. Tôi mừng rỡ giơ kéo ra, khi nhìn lại tôi như chết lặng té ra con bé giơ búa, con bé lắc lắc nắm đấm trước mặt tôi mà huy anh hoang, hê hê chịu thua chưa, ba keo hai thắng, mau nằm xuống. Tôi bất lực, sao em lại giở trò lừa bịp như thế? Chậc chậc, đây không phải lừa bịp, đây gọi là chiến thuật tâm lý. Chị không cần biết, em nói lời không giữ lời, nói ra bao mà lại ra búa thì chơi làm gì, chơi lại chơi lại. Ngũ quan tiểu ngoại nhăn thành một nhúm, đầu năm nay ngày đêm lẫn lộn đổi trắng thay đen rồi hả, chị không được xỏ lá, sao chị cứ mãi xấu xa thế? Tôi điềm nhiên như không, không phải chị xỏ lá, là tại em bắt nạt người hiền lành. À, có tấc thịt nào trên người chị hiền lành cơ chứ? So với em thì chị đúng là người hiền lành nhất thế giới còn gì? Bớt phí lời, mau nằm xuống. Chị không nằm có phải em định nhân lúc chị nằm xuống mà lợi dụng, mà ăn đậu hũ chị sao? Tiểu ngoại sắp phát điên, con bé cứng họng líu lưỡi, chết thiệt bà già này sao bây giờ lại kinh khủng đến thế. Em ăn đậu hũ chị tổ tiên thần thánh ơi, con đã làm nên tội tình gì. Tôi nhìn con bé một lượt, thích chị thì cứ nói, không cần phải ngại. Tiểu ngoại cương quyết, chị dám nói bậy nữa là em cưỡng gian chị ngay, mau nằm xuống. Nữ tử nhất ngôn, bốn ngựa khó đuổi, nói không nằm là không nằm. Chị có nằm hay không? Đánh chết cũng không nằm. Chúng tôi cãi lộn không ai chịu nhường ai, đúng lúc đó Tiểu Tân gọi điện đến, hai đứa đang ở đâu? Rơi xuống cái giếng nào? Tôi ở đáy giếng nghe thấy giọng nói êm dịu của Tiểu Tân, tâm tình vui mừng như nụ hoa vừa chớm nở đang chờ đợi sự tưới nhuần của một trận mưa sắp tới, ngẩng đầu la lên với bầu trời, ở đây. Tiểu ngoại cũng hét theo, ở đây. Tiểu Tân lần theo hướng âm thanh phát ra mà chạy tới, nàng cúi người nhìn thấy chúng tôi, nhưng nàng không vội cứu ngay, mà bật cười ha ha khiêu khích, ê sao hai đứa lại rơi vào nơi này, ôi mẹ ơi, hai đứa đáng yêu quá, hệt như mấy con chuột nhắt vậy. Tôi lườm nàng, đừng nhiều lời nữa, mau kéo chúng tớ lên. Tôi và tiểu ngoại lần lượt được Tiểu Tân kéo lên, chúng tôi ngồi sụi trên mặt đất cùng thương tiếc cho chiếc xe đạp của tiểu ngoại. Tiểu Tân kéo chúng tôi đến trước chiếc xe, nhét chúng tôi vào ngồi và trở về nhà. Về đến nhà kiểm tra vết thương, trên tay và chân của tôi và tiểu ngoại đều có nhiều mảng tím xanh, tiểu ngoại còn bị sức một lớp da trên mặt. Tiểu Tân vừa xoa thuốc cho chúng tôi vừa quở mắng, hai đứa đều đã lớn đến ngần này rồi mà còn bày trò trẻ con, đáng đời chưa, đứa nào cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ đã đổ lệ chưa thấy sướng chưa. May mà chỉ là chiếc giếng cạn, nếu không cả hai đã đi đời nhà ma từ lâu, nhìn tay chân bầm tím hết cả vào đây này, có ai chơi dại như hai đứa không? Tiểu Tân nói mãi không xong. Tôi chộp lúc nàng hít hơi lấy đà mà nhanh chóng nịnh nọt, Tiểu Tân, cậu thật xinh đẹp khi dạy dỗ người khác. Tiểu ngoại cũng xu nịnh, đúng vậy, chị Tân, hóa ra khi chị dạy dỗ chị Dưỡng lại dịu dàng như thế, cứ như một đóa hoa thủy tiên vậy, chị Dưỡng thật may mắn. Đừng ném chủ ngữ đi, tớ đang dạy bảo cả hai đứa, Tiểu Tân tắt mỗi người một cái, tớ nghiêm túc cảnh cáo, nếu lần sau hai đứa lại làm loạn, ngày hôm qua của sát đam chính là ngày mai của hai đứa. Như Lai, Giê-xu, Thượng Đế, các Max. Tôi và tiểu ngoại tủi thân nhìn nàng, chúng tôi nắm tay nhau trong vô thức, đây là lần thứ hai chúng tôi thông cảm cho nhau, đồng chí thật không dễ dàng a. Sau khi bị hành hạ xong cũng đã hơn 3 giờ sáng, tôi giữ tiểu ngoại lại và bảo em ấy ngủ với Tiểu Tân trong phòng ngủ, còn tôi ngủ ở phòng khách. Ai ngờ con nhóc sống chết không đồng ý, nhất định phải tranh giành phòng khách với tôi cũng không tiện từ chối lòng tốt của em ấy, chỉ đành thuận theo mà làm. May mắn thay, ngày mai là cuối tuần nên không phải dậy sớm, có thể ngủ thỏa thích không cần lo nghĩ. Chương 80, Tiểu Tân lấy ra chiếc đệm hơi làm chỗ ngủ cho tiểu ngoại, tôi vào phòng ngủ lấy thêm chiếc chăn ra, vừa định mở lời thì nghe Tiểu Tân xuýt một tiếng, nàng chỉ vào tiểu ngoại đang nằm bẹp trên chiếc đệm khí, nhỏ giọng nói, đã ngủ rồi. Không phải chứ, nhanh như vậy, con bé là thần ngủ chuyển kiếp sao? Tôi ra xem, tiểu tân đón lấy chiếc chăn từ tay tôi, nhẹ nhàng đắp lên người tiểu ngoại. Tôi cúi người kiểm tra em ấy thật kỹ, chà, con quỷ nhỏ này đã ngủ thật rồi, nhìn con bé khi ngủ thật thú vị, người cuộn tròn như một con mèo, miệng nửa mở mày hơi cau, nhịp thở khá có tiết tấu, không đoái hoài gì đến những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ chuyên tâm đi hẹn hò với Chu Công trong mơ. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu nhưng em nó vẫn không biết gì, tôi đưa ra một kết luận, tiểu ngoại khi ngủ chính là một con lợn chết. Tiểu Tân giúp tiểu ngoại đắp chăn ngay ngắn, nàng quay đầu lại nói với tôi, hai cậu có một điểm chung, đó là chỉ an tĩnh trong lúc ngủ, làm tớ lo chết mất. Tôi cười kéo nàng về phòng ngủ và nằm rúc vào lòng nàng, nếu như tớ an tĩnh thật có lẽ cậu sẽ càng thêm lo. Ha ha, cậu đó, đi ngủ đi, nha. Ừm, hôn tớ một cái. Tiểu Tân tắt đèn ngủ, nàng quay người ôm trọn tôi, hôn trán tôi, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. Vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, tôi láng máng nghe Tiểu Tân nói chuyện điện thoại với ai đó, đợi nàng gọi xong, tôi lờ mờ hỏi nàng, ai thế? Tiểu Tân ngáp một cái, Tầm đến rồi. À, hả, ai đến cơ? Là Tầm, em ấy đặt chuyến bay sớm nhất đến đây, đồ ngốc tớ phải dậy đây, lát nữa Tầm sẽ tới ngay. Ồ, tôi nhắm mắt hỏi, sao Tầm đến vội thế? Tiểu Tân nằm nhoài cạnh bên tai tôi, nghe nói hôm qua tiểu ngoại khóc lóc kêu gào bên điện thoại, làm Tầm sốt ruột mới sáng sớm đã vội đến đây. Ủa, tiểu ngoại thật may mắn. He he, cậu không may mắn sao? Vừa tôi nép vào trong lòng nàng, tớ là người may mắn nhất trên thế giới này. Cậu đó, không được, lát nữa Tầm sẽ tới, tớ phải rời giường thôi. Tôi ôm chặt nàng không để nàng động đậy, ngủ một lúc nữa đi, tiểu ngoại còn chưa tỉnh, cậu đừng ra ngoài, nha. Ừ cũng được, ngủ thêm 10 phút nữa. Hì hì, ngoan thế. Tối qua tôi hầu như không ngủ chút nào, nên một khi mí mắt đóng lại liền có thể quên sạch thời gian, cũng không rõ chúng tôi đã ngủ qua bao nhiêu cái 10 phút, chỉ biết đến khi chuông cửa vang lên mới tỉnh dậy, Tiểu Tân than thở ôi chao một tiếng rồi ra mở cửa, tôi mơ mơ màng màng cũng nối đuôi nàng theo sau. Tiếng chuông cửa reo vang như vậy, thế mà không thể ảnh hưởng đến con lợn chết tiểu ngoại vẫn đang say giấc kia, nhìn mà muốn đạp hai cái. Là Tầm, em ấy cười áy náy với chúng tôi, thật ngại quá, tiểu ngoại tắt máy, chỉ đành làm phiền giấc ngủ của các chị. Tiểu Tân kéo tay em ấy, không sao, em nên gọi điện cho chị mới phải, tối qua tiểu ngoại ngủ lại chỗ bọn chị. Tôi dùng chân chỉ về phía tiểu ngoại, con bé đây, vẫn đang ngủ này. Tiểu Tân bé tiếng nhắc nhở, đừng to tiếng như thế. Rồi lại nói với Tầm, hôm qua thức khuya quá, để tiểu ngoại ngủ thêm lúc nữa đi. Tầm nhìn tiểu ngoại và gật đầu. Hai chị cũng không ngủ được chút nào, các chị cứ vào phòng ngủ thêm đi, không cần lo cho em đâu. Tiểu Tân lắc đầu, không sao, chị không buồn ngủ. Hì hì, chị xem mặt chị tái nhợt thế mà còn nói không sao, chị mau vào nghỉ một lát với chị Dương Dương đi, em có thể đọc báo khi chị nghỉ, em không muốn chị thấy mệt. Tiểu Tân không nói lại nổi em ấy, chỉ đành nghe theo, ừ thế cũng được, bọn chị đi ngủ một lúc nữa đây. Khi chúng tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ, tôi và Tiểu Tân nhìn nhau cười. Hôn nhau, chúc nhau buổi sáng tốt lành và cùng xuống giường mặc quần áo. Tôi vừa mặc dở chiếc áo dài tay màu vàng nhạt lên nửa đầu thì bị Tiểu Tân cướp lấy, tớ đã muốn mặc chiếc áo này từ hôm qua, hì hì, tớ mặc trước nha. Nàng vừa nói vừa mặc chiếc áo vào, tôi lại nằm xuống kéo chăn lên, tớ không có quần áo mặc, không xuống giường nữa. Tiểu Tân tìm một bộ đồ của nàng và ném qua cho tôi, mau dậy đi, chắc tiểu ngoại và Tầm vẫn đang đợi bên ngoài đấy. Thế cậu giúp tớ mặc đi. Thật là Tiểu Tân bất lực, nàng bò tới bên người tôi, cậu là trẻ 3 tuổi sao, giơ tay lên. Chúng tôi thường giúp nhau mặc quần áo, đây là thói quen được hình thành từ khi chúng tôi còn đi học, khi đó chúng tôi không phải người yêu, nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp khi mặc quần áo cho nhau, vẫn mãi không hề thay đổi. Tiểu Tân giúp tôi mặc quần áo, tôi cảm nhận rõ hơi ấm dịu dàng khi mặt tôi áp vào ngực nàng. Mặc xong, tôi ôm chặt vòng eo nàng, Tiểu Tân, tớ yêu cậu quá. Ha ha, Tiểu Tân nhéo má tôi, tớ cũng yêu cậu lắm. Hình như cậu lại gầy đi, có phải tớ làm cậu lo lắng lắm không? Tiểu Tân nâng mặt tôi lên, đồ ngốc cậu có làm gì khiến tớ lo lắng? Tớ rất yên tâm về cậu, có lẽ là do công việc vất vả quá. Vậy hôm sau khi cậu đi làm, nếu có thời gian tớ sẽ đưa cơm trưa đến cho cậu, tớ muốn tự tay chuẩn bị cơm trưa, sau đó đem đến cho cậu. Hì hì, được thôi, tớ sẽ ăn sạch sẽ thức ăn cậu làm cho tớ nhé. Được, tôi chỉ vào mặt nàng, tớ hôn một cái nhé. Tiểu Tân vừa cười vừa cúi đầu xuống, tôi vòng tay ôm chặt cổ nàng, đặt nụ hôn lên khắp mặt nàng, lười biếng dính chặt vòng tay nàng không nỡ đứng lên. Tiểu Tân ngồi ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dụi chiếc cằm lên vai tôi hít thở bầu không khí ám muội hơi thở của nàng, sờ nắn những đốt ngón tay mảnh mai thon dài của nàng, lúc thì đan 10 ngón tay vào nhau, lúc thì nghịch tay nàng tạo thành hình trái tim. Cứ mỗi vài phút trôi qua Tiểu Tân lại hôn tôi một lần, những nụ hôn của nàng vẫn rất ngọt ngào như thế, làm tôi đắm mình xuôi dòng mê say. Tôi mặc quần áo của nàng, toàn cơ thể được độ ấm của nàng bùa vây, tôi nghĩ trên đời này không thể có thứ gì ấm áp và mang lại cảm giác an toàn hơn thế ấy, chỉ có Tiểu Tân mới có thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn này, là cái cảm giác tôi không thể tìm được từ bất kỳ người nào khác kể cả ba mẹ tôi. Hai đứa chúng tôi ngả người vào nhau trên một chiếc giường, đây cũng là thói quen từ hồi còn đi học của chúng tôi. Nếu như thời gian cho phép, chúng tôi có thể không nói chuyện cả một ngày trời, chỉ cần yên lặng dựa vào nhau như thế này thôi, chỉ cần lặng lặng cảm nhận nhịp tim của nhau cũng đã thỏa lòng. Còn nhớ có lần tôi thấy Tiểu Tân cứ bế mãi một đứa bé vừa mới ra đời không lâu, vẻ như nàng rất yêu thích đứa nhỏ đó, bèn thấp tha thấp thỏm hỏi liệu nàng có muốn một đứa con không, nàng nói không, tôi hỏi tại sao thế là nàng cuộn tròn trong lồng ngực tôi mà dịu dàng thủ thỉ, vì tớ rất ích kỷ, vì tớ muốn độc chiếm tình yêu của cậu, vì trái tim của tớ chỉ có thể đem trao một người duy nhất, nó sẽ không chất chứa nổi người thứ hai đâu, trái tim này chỉ có thể đập vì một người mà thôi. Chà, tôi thở phào, may mà tôi không thích trẻ con, may mà tình yêu của nàng ích kỷ như vậy. Một lúc sau Tiểu Tân véo chóp mũi tôi, dậy đi thôi, ngoan nào, mặc quần vào nào. Chúng tôi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Tiểu Ngoại vẫn đang ngủ lăn quay, con lợn này điều thú vị là Tầm cũng đang ngủ cạnh Tiểu Ngoại, một cánh tay của em ấy đặt lên người Tiểu Ngoại một cách rất tự nhiên, Tiểu Ngoại ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Tầm một cách thật đáng yêu. Thấy hai đứa thân mật như vậy, tôi biết điều này báo hiệu một cuộc tình bi thảm sắp diễn ra. Tôi nhớ tôi và Tiểu Tân khi còn đi học cũng thường chen chúc ngủ trên một chiếc giường nhỏ, chắc hẳn dáng vẻ khi ngủ năm đó của chúng tôi cũng giống với Tiểu Ngoại và Tầm bây giờ. Tiểu Tân dựa vào người tôi, nàng ăn ý hỏi, lúc chúng ta ngủ cũng như thế này nhỉ? Tôi quay đầu lại đáp nàng một cách nghiêm túc, không biết nữa, không thì chúng ta lại thử xem sao. Chậc nghĩ gì, Tầm nghe thấy tiếng động em ấy tỉnh dậy, động tác ấy phá đám đến giấc ngủ của Tiểu Ngoại, lúc này Tiểu Ngoại mới động đậy. Con bé ngồi dậy với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, la lên một câu không rõ ràng, mẹ con muốn uống nước. Nghe vậy, Tầm và Tiểu Tân bật cười phì, tôi nhanh chóng rót cốc nước đưa cho em ấy, con à, mau uống đi, còn muốn mẹ làm gì nữa không? Tiểu Ngoại nghiêng đầu uống ngụm nước, sau đó đeo lên chiếc kính mà Tầm đưa cho, trời tớ đang nằm mơ sao? Sao cậu lại ở đây? Tiểu Tân cười khúc khích xoa đầu con bé, ngủ say quá hả, quên chuyện em và chị giường tối qua bị rơi xuống giếng làm ếch xanh rồi à? Tầm lo lắng cho em nên mới đến đây. Tiểu Ngoại cuối cùng cũng tỉnh ngủ, tôi kéo em nó đi đánh răng rửa mặt cùng chúng tôi, Tầm hăng hái xung phong đi nấu cơm, chúng tôi không thể từ chối lời thỉnh cầu tốt đẹp ấy, chỉ đành để em ấy vất vả. Tiểu Tân cảm kích cười, lát nữa chị sẽ vào làm cùng em. Vệ sinh cá nhân xong, lúc đó Tầm cũng đã nấu xong một món trà, không ngờ kỹ năng bếp núc của con bé tinh xảo đến thế. Tiểu Ngoại cũng như không thể tin nổi, cậu biết nấu cơm thật à? Tầm bĩu môi, phí lời, sau này cậu cũng cần học nấu cơm, mặt còn đau không? Tiểu Ngoại ra vẻ đáng thương xoa xoa cái mặt, đau lắm, cậu phải làm vài món ngon bồi bổ cho tớ. Tôi chen miệng, này, nghe nói ăn phao câu gà bổ mặt đó, hay để chị ra ngoài mua về cho em nhé. Tiểu Ngoại nghiến răng nghiến lợi, chị phá hỏng dung nhan của em đã đành, giờ lại còn bắt em ăn phao câu, chị có còn lương tâm không? Tiểu Tân và Tầm để mặc chúng tôi đấu khẩu, hai người họ bận bịu so tài tay nghề nấu nướng trong bếp, tôi rất hài lòng với việc phân công như thế này, đấu mồm cùng Tiểu Ngoại tốt hơn nhiều so với nấu cơm. Đợi đến khi chúng tôi mệt nhừ vì cãi nhau, Tiểu Ngoại uống ngụm nước, ta uống nước đi, cơ hàm của em đau rồi. Tôi bật TV lên, chị cũng mệt, ta xem TV đi. Tôi bật lên bộ phim Hàn Quốc có tên Xin Lỗi, Anh Yêu Em do một người bạn tặng cho tôi từ đợt trước, hắn nói rằng bộ băng này chỉ có 10 tập, không có kết thúc nên tôi mới mãi không động vào, nhân lúc đang buồn chán như hôm nay tiện bật lên xem. Vừa thấy tiêu đề phim, Tiểu Ngoại đã ngay lập tức nhét cho tôi một hộp khăn giấy, chị giường, bộ phim này có thể làm chị khóc đến chết đấy, chuẩn bị sẵn đi. Tôi ngờ vực, sao em biết, em xem qua rồi, lúc đó xem trên máy tính cùng bạn học chúng em khóc đến mức suýt chút nữa nghẹt thở. Vậy ta xem cái khác, khóc lóc chả có gì hay ho. Đừng mà, xem cái này đi, cực kỳ thuần khiết, cực kỳ cảm động, chị không xem là hối hận đấy. Chương 81, vậy chị phải xem mới được, lâu rồi chưa bị phim ảnh làm cảm động. Chị xem đi, nếu chị nghiện thì sang chỗ em tải phim về, may mà em chưa xóa. Được, xem phim, Tiểu Ngoại nói không sai, bộ phim này đúng là khiến người ta khóc đến chết, tôi xem mà vừa tức vừa hồi hộp vừa đau lòng. Dù Tiểu Ngoại đã xem qua hai lần, nhưng em vẫn phải nín thở khóc sướt mướt khi xem cùng tôi. Hôm sau tôi đến nhà tiểu ngoại thu lại toàn bộ các tập để về nhà xem cùng tiểu tân, hai đứa ôm nhau khóc hết nước mắt, nhất là khi xem đến đoạn Ưn Chê nói, người bi thảm nhất chính là những người không có ký ức, nếu anh cho em một kỷ niệm đẹp, em sẽ mãi mang theo nó mà đi đến hết cuộc đời này. Tôi nhớ về tôi và tiểu tân của quãng thời gian năm xưa, chúng tôi cũng đã từng ôm ý nghĩ đó mà âm thầm chịu đựng, không chịu được nữa tôi ôm tiểu tân mà òa khóc hu hu. Tôi thường hay xem phim Hàn Quốc nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim bi tình như vậy, nghiêm túc mà nói tôi hay xem chúng với tâm trạng chỉ để giải trí, vừa xem đã quên ngay, nhưng bộ phim này thật không tệ, ít ra cái kết có khác biệt so với các bộ phim khác, không phá vỡ mạch cảm xúc hiện có, vừa châm biếm mỉa mai con người, đồng thời ca ngợi cái đẹp của tình người, tuy có hơi tiếc nuối, nhưng bộ phim đã để lại cho khán giả một không gian vô tận để thả hồn vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tiểu Tân và Tầm dọn đồ ăn lên và gọi chúng tôi, hai người thấy hốc mắt chúng tôi đỏ au mà tưởng rằng do đánh nhau mà nên. Chính tiểu ngoại đã dụ dỗ tôi xem bộ phim chết tiệt này, nên con bé phải có trách nhiệm làm tâm trạng tôi cảm thấy khá hơn. Tôi kéo tay tiểu ngoại nằng nặc đòi con bé trả trái tim vui vẻ của tôi đây, làm con bé suýt chút nữa thì nôn ra máu. Tiểu Tân và Tầm đều rất điềm tĩnh theo dõi cuộc vui, tiểu ngoại rất bất lực. Con bé nói với tôi một cách yếu ớt, chị đừng làm thế cứ như em vừa cưỡng gian chị xong vậy. Tôi không quan tâm lời bậy bạ mà tiểu ngoại vừa nói, vẫn tiếp tục bám lấy cánh tay con bé, trả lại tâm tình vui vẻ của chị đây. Sao chị có thể như vậy, chưa già mà đã sa sút trí tuệ khi xem phim, nhất là khi xem phim Hàn Quốc, đương nhiên không thể coi đó là thật hay, ai ai cũng nói thế này, phim Hàn hay, có mô típ nhất định, bối cảnh đa dạng, tình yêu là tuyến chính. Tiểu ngoại phun ra một tràng dài khiến ba người chúng tôi cười nắc nẻ, sau đó con bé có gửi vào hộp thư của tôi một bộ khuôn tổng kết phim Hàn không biết đào bới ở đâu ra, nguyên văn là thế này, bộ phim Hàn hay cần có mô típ nhất định. Bối cảnh đa dạng, tình yêu là tuyến chính. Nam chính nhiều tiền, nữ chính bình thường. Nam chính đẹp trai, nữ chính dễ thương. Chọn cảnh nước ngoài, không gian tuyệt đẹp. Oan gia ngõ hẹp, tình cờ gặp gỡ. Nam chính là vương tử bệnh tật, nữ chính là cỏ dại nghèo hèn. Nam chính hay ghen, nữ chính không vui. Ma sát tạo điện, lâu ngày sinh tình. Hai người đơn điệu, tiểu tam chen chân. Nam chính tổn thương, nữ phụ nhân cơ hội. Nữ chính gây tương tư, nam phụ chót yêu người. Nữ phụ độc ác thủ đoạn khôn lường. Nam phụ ấm áp tuyệt đối si tình. Vẫn bị tổn thương, bốn người đều khổ. Nước mắt xến sẩm, nam nữ triền miên. Nam chính tốt lên, nữ chính vừa lòng. Nam phụ tác thành, nữ phụ thê lương. Yên ổn không lâu, lại gặp sự cố. Nhiều tai nạn xe, nan y thường thấy. Sống chết không định, kết thúc khó đoán. Quan trọng khi xem phim, khó tránh bị mắng chửi. Tôi chỉ có thể nói bộ quy tắc này qua kinh điển, tiểu ngoại thấy tôi mây mù chuyển nắng, hừ lạnh một tiếng rồi tập trung ăn cơm. Tôi ngồi cạnh tiểu tân, nhìn quanh bàn ăn một lượt, ồ thật phong phú, đầy đủ màu sắc mùi vị. Tôi nói với Tầm, sau này nếu chúng ta làm hàng xóm thì tốt quá. Tầm là một cô bé ngoan, đúng vậy, hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của em là được làm hàng xóm với chị và chị Tiểu Tân. Tiểu Tân cười nói, chắc trong tương lai gần sẽ thành hiện thực đó. Tầm đưa cho Tiểu Ngoại chiếc bánh bao, ý vị sâu xa, còn phải xem cậu thế nào. Đầu óc của Tiểu Ngoại lại bắt đầu đóng băng, ngốc nghếch nhận lấy chiếc bánh bao, nhìn tớ làm gì. Tầm véo má Tiểu Ngoại, xem khi nào cậu mới đến Bắc Kinh, đồ ngốc mau ăn đi. Tiểu ngoại ngượng ngùng nhai chiếc bánh, không dám nhìn Tầm mà quay sang lườm tôi, đổ hết tinh thần sa sút nhận được từ Tầm lên đầu tôi, cười cái gì mà cười, mau ăn đi, đồ ngốc. Tiểu Tân và Tầm lại được xem kịch hay, con nít quỷ, đến cả việc tôi cười cũng trêu thức con bé. Thôi được, tuổi tôi đã cao, không có cùng nhận thức với đứa con nít. Chài cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì không để ngư ông đắc lợi tôi phải chỉnh đốn tâm tình, phải nhẫn nhịn. Tôi nhận được cuộc gọi từ Do Phi khi đang ăn cơm, cái tên này từ khi được lên chức bố đã quên cả bạn bè, thật hiếm khi hắn nhớ hóa ra vẫn có một người bạn như tôi. Tôi rất thẳng thắn, nhận điện thoại và hỏi có chuyện gì, hắn ấp úng nói liến thoáng, tôi có một người bạn mở lớp luyện thi mỹ thuật, đang rất cần một giáo viên trường top đến làm mặt tiền trong hai ngày, tôi nghĩ ngay đến cậu. Cậu yên tâm ha, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của cậu đâu, chỉ cần đi hai ngày vào cuối tuần là được. Hê hê, tốt nhất cậu nên mang vài em học sinh có khả năng vẽ kha khá đến, chỗ của hắn có hơn 200 học sinh, một mình cậu chắc chắn sẽ bận lắm, hơn nữa là học sinh với nhau cũng dễ nói chuyện. Tôi ngọn ngào dứt khoát hỏi, một ngày tính công bao nhiêu? Do Phi cân nhắc một lúc, cậu nghĩ, một ngày 1.000 năm thế nào? Hắn mới mở lớp đầu năm nay, cậu đừng chém quá. Tôi không hỏi một ngày tôi được bao nhiêu, tôi đang hỏi một ngày các em học sinh của tôi sẽ được cậu cho bao nhiêu? Do Phi tiếp đó mới thả lỏng, cậu không nói rõ chủ ngữ thế đấy, học sinh nhà 300 thế nào? Đối với một doanh nhân như Do Phi, phải thương lượng giá cả, nói không chừng người bạn ấy của hắn đã cho hắn rất nhiều lợi ích. Tôi nói, làm gia sư một giờ đã kiếm được 50-60 tệ rồi, 300 sao? Không được, một ngày ít nhất phải 500, người ta đã mất công hy sinh ngày học hành hẹn hò cuối tuần để đến đó lao động tình nguyện, cậu định lừa trẻ em à mà chỉ có 300 một ngày. Giọng Do Phi có chút nặng nề, kiểu đó cũng được gọi là lao động tình nguyện. Có nhiều học sinh cũng đang tranh giành muốn đi đấy. Tôi không quan tâm lý lẽ của hắn, tôi không cần biết học sinh của tôi một ngày 500. Cậu tàn bạo quá đấy, nếu tôi mà là học sinh cậu chắc tôi yêu cậu chết mất. Thôi được được được, thì một ngày 500, thứ bảy tuần sau cậu phải đến đấy, không được thất hứa. Yên tâm đi, tôi sẽ hy sinh cuối tuần xem cậu có giữ mặt mũi cho tôi không. Chết tiệt, có người tận tay đưa vi cá mập cho cậu mà còn phải khóc lóc cầu xin cậu ăn, ăn hiếp người ta sao? Thôi được, quyết định vậy đi, sau đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết người bạn ấy của tôi. Ừ, được, thay tôi gửi lời hỏi thăm tới chị dâu nhé. Cúp máy, tôi lập tức nói với tiểu ngoại, ngoại cuối tuần sau đi đứng lớp thuê với chị, đừng đi dạy hộ chỗ đàn anh kia nữa, chỗ của chị có lương cao hơn gấp 3 lần rưỡi. Đây là thời đại vật chất quyết định mọi thứ, tiểu ngoại vừa nghe đến kiếm tiền là mắt sáng long lanh, áp dụng ngay chính sách nịnh hót với tôi, nào là gấp thức ăn, nào là rót nước, còn cần mẫn chịu khó hơn cả hỷ thần nịnh hót vua Càn Long. Tiểu Tân và Tầm vui vẻ cười nhìn con bé bợ đít tôi, đương nhiên tôi rất thoải mái yên lòng để em ấy phục vụ, trở thành một vị Phật trước mặt con bé thật không dễ dàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải vì tiểu ngoại có mối quan hệ tốt với tôi nên tôi mới để em ấy đi, mà vì trong số những học sinh mà tôi dạy, hầu như không có mấy ai có thể cạnh tranh với em ấy về mặt trình độ hội họa, dù sao tiểu ngoại đã được học vẽ từ nhỏ, có nền tảng khá chắc. Ngày nay, nhiều học sinh vắt óc cắn răng học cho kỳ thi đầu vào, điểm vào các trường đại học cao đẳng nghệ thuật thấp là một trong những tình hình cơ bản trong nước, cộng với việc mở rộng tuyển sinh, đó là những điểm thu hút sự quan tâm của mọi người. Phần lớn học sinh đều chuyển ngành giữa chừng, chỉ cần biết một chút kiến thức mỹ thuật, chấm vài chỗ trên bàn nhạc phổ và có điểm môn văn hóa cao một chút là có thể đậu đại học, không cần biết đậu vào trường nào hoặc bản thân có thích hay không, chỉ cần biết thi đỗ vẫn tốt hơn không thi đỗ, đến nỗi mỗi năm số lượng tân binh vào các trường nghệ thuật cứ tăng theo cấp số nhân. Nhìn những đứa trẻ tay cầm nhạc cụ, lưng đeo bảng vẽ mà tôi thấy ớn lạnh, làm học sinh Trung Quốc thật không dễ dàng chút nào. Bên cạnh đó, từ khi tiểu ngoại vào đại học, ngoài tiền học phí do gia đình lo, các chi phí sinh hoạt khác đều do em tự chi trả, đều do em kiếm được từ học bổng mỗi kỳ, tiền nhuận bút, làm bán thời gian cho các công ty, dạy học thay cho các anh chị, v.v. mà có. Theo tôi thấy, phần lớn tiền sinh hoạt hàng tháng của em ấy đều có từ tiền công đi làm sau giờ học, hơn nữa còn rất vui vẻ đi kiếm tiền, không phải vì gia đình em thiếu tiền, mà vì đứa trẻ này đã có ý thức tự lập từ nhỏ, tất nhiên, thói quen này có liên quan đến sự giáo dục từ nhỏ của em. Tôi đã gặp qua cha mẹ của tiểu ngoại, vừa nhìn đã thấy rõ dáng dấp của những người làm nghề giáo, rất có chiều sâu, đặc biệt là cha em ấy, ông mang vẻ trầm mặc sâu sắc khi không nói chuyện, nhưng khi mở lời có thể khiến người ta cười đến phát điên. Tôi đoán tiểu ngoại được thừa hưởng tính cách này từ cha em ấy, và chính kiểu tính cách ấy là yếu tố thu hút tôi và Tiểu Tân, và dường như cũng là ưu điểm thu hút Tầm. Con gái cần phải tự lập, đây là câu cửa miệng của tiểu ngoại, và cũng là câu nói giống con người nhất mà tôi từng nghe từ miệng con bé từ xưa đến nay. Tôi đều an ủi tiểu ngoại mỗi khi thấy em đau khổ co mày nhìn vào những cuốn sách thi thạc dày cộp, đừng quá coi đó là chuyện lớn, chị nghĩ do Tầm sợ em hồng hạnh vượt tường nên mới bảo em suốt ngày ở trong phòng cặm cụi học bài. Đương nhiên thi đỗ là chuyện tốt, nhưng nếu không đỗ thì đến Bắc Kinh tìm một công việc tốt cũng không thành vấn đề. Tiểu ngoại dường như không thèm lọt tai những lời tôi nói từ tận đáy lòng, đáp lại bằng một nụ cười miễn cưỡng rằng, đương nhiên tiểu ngoại là ai cơ chứ, thật ra em không hứng thú lắm với thi thạc, nói đi thi chỉ để tạo áp lực cho bản thân thôi, ít nhất ngày nào cũng phải học một ít tiếng Anh, he he, còn được sang nhà chị ăn trực với danh nghĩa nhờ chị dạy tiếng Anh cho, bao sướng. Tôi cạn lời, khinh bỉ em nó với mức độ 100%, đời này gặp phải em nó đúng là một vận xui. Sau bữa ăn, Tiểu Tân ồn ào nói muốn học đàn tranh từ Tầm, thực ra nàng đã nằng nặc đòi học đàn tranh kể từ lần đầu tiên gặp Tầm, hơn nữa còn mua hẳn cây đàn tranh về, cứ cách dăm ba bữa lại gọi cho Tầm học hỏi cách chơi đàn, Tầm cũng rất vui vẻ dạy nàng. Tầm đã học đàn tranh từ năm 4 tuổi, đến bây giờ trình độ đã vượt cấp 9, có dư kinh nghiệm để dạy Tiểu Tân, lần nào em ấy cũng đều giảng dạy rất chi tiết, lại còn gửi thêm rất nhiều tài liệu và video cho nàng. Khi Tiểu Tân mới bắt đầu học nàng đàn còn khó nghe hơn cả tiếng quạ kêu, hủy hoại đôi tai tôi, nhưng nhìn chung Tiểu Tân rất có năng lực cảm nhạc, bây giờ đã khá hơn rất nhiều, tuy nàng đàn không chuyên nghiệp nhưng người khác có thể nghe lọt tai. Nàng có thể lúng túng chơi hoàn chỉnh bài Núi Cao và Nước Chảy, tôi thấy điều đó là một sự tiến bộ vượt bậc. Ban đầu tôi cũng muốn học đàn tranh với nàng, nhưng chỉ với một vài phương pháp gảy ngón tay đơn giản thôi đã khiến tôi chết đi sống lại. Hồi đó khi tôi học đàn tranh, tiểu ngoại thường nói với tôi rằng, chị Dường, không phải em cố tình đả kích chị đâu, chúng ta không phải những người có tư chất học đàn tranh, em đã quen tầm nhiều năm rồi, nhưng thậm chí đến việc có bao nhiêu giây trong đàn tranh em cũng không rõ. Em thấy chị muốn học tốt như thế, còn mơ tôi vốn dĩ muốn học thành thạo rồi cùng đàn với tiểu tân bài Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng dưới sự giễu cợt của tiểu ngoại kèm theo những bằng chứng thực tế, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Thực ra, tôi rất thích đàn tranh, người ta hay ví đàn tranh là piano của Trung Quốc, nhìn những người chơi đàn tranh ấy, nếu không phải là những nhân văn nhã sĩ thì cũng là thái tử tiểu thư thật mỹ miều biết bao. Vì vậy, dưới góc độ lý thuyết, tôi rất ủng hộ việc tiểu tân học chơi đàn tranh. Chương 82, tầm chỉnh song âm của dây đàn tranh, tiểu tân đặt tay trái lên dây đàn phía trái, tay phải gảy đàn, ngồi thẳng lưng, trên mặt mang nét cười nhẹ, rất ra dáng một cao thủ. Tầm ở bên cạnh chỉ bảo từng chút một, tôi và tiểu ngoại cảm thấy buồn chán. Vừa xem phim Hàn Quốc nên quyết định tìm tòi học hỏi một ít tiếng Hàn, vừa hay Tầm cũng ở đây, cái gì không biết có thể hỏi em ấy. Trước tiên cùng tiểu ngoại nghiên cứu cách nói xin chào, cảm ơn, xin lỗi, tôi thấy không có gì khó cả. Tiểu ngoại đưa ra câu đố theo thói quen, hê hê chị Dường, chị biết làm ơn nói thế nào không? Tôi nghĩ một lúc, Kamsahamnida. Không phải, vừa nói xong, đó là cảm ơn. Vậy là Gomapsiamnida, không đúng, cái chị nói vẫn mang nghĩa cảm ơn. Thế là gì? Chợt nghe cho rõ đây, là Butakhamnida. Ủa, tôi cũng đưa ra một câu đố khó nhằn, vậy đồ khốn nạn nói thế nào? À, cái này khó nha, tiểu ngoại ngẫm nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, bèn la lên với Tầm, Tầm, đồ khốn nạn nói bằng tiếng Hàn thế nào? Tầm ngây người, gì cơ? Cậu hỏi câu này làm gì? Lại muốn làm hại ai? Đâu có a, là chị Dưỡng đang muốn biết. Tiểu tân nghiêm mặt dương dương. Tôi chợt run rẩy, vội giải thích chúng tớ đang giao tiếp tiếng Hàn, ôi là giao tiếp tiếng Hàn. Tiểu ngoại lần đầu nói đỡ cho tôi, chị Tân, lần này chị Dường thật sự không có giở trò, bọn em chỉ đang hỏi Tầm một chút thôi, Tầm, mau nói cho chúng tớ đi. Tầm bất lực gõ lên đầu tiểu ngoại, không có nói thẳng ra, chỉ viết cách nói đồ khốn nạn ra một tờ giấy. Tôi và tiểu ngoại ghép chữ lâu thật lâu, cuối cùng cũng biết đồ khốn nạn là Neo Sơ Sa Gazi. Sau đó tôi lại hỏi đồ đần nói linh tinh nói thế nào, tiểu ngoại mở to miệng định trả lời, tôi chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe, nhưng tiểu ngoại lại ngậm mồm vào, đúng là phí công tôi chán nản sa sút tinh thần. Tiểu ngoại lại mở to miệng, tôi lại hưng phấn đợi con bé trả lời, lần này con bé mở miệng rất to, khuôn miệng to tròn thành hình chữ O, ắt xì. Vãi cả mặt, tôi đặt ngay trước miệng con bé hắt xì phun nước bọt ướt đẫm lên mặt tôi, lại còn mang theo virus cảm lạnh, tôi vô cùng mất hứng, lau lau mặt đưa cho con bé một ly nước làm ẩm cổ họng, đi lát nữa uống chút thuốc cảm lạnh vào. Tiểu ngoại đón lấy ly nước miễn cưỡng nói một câu cực kỳ hiếm thấy, cảm ơn chị nhé. Con bé nói chuyện như vậy làm tôi càng khó chịu hơn, không cần cảm ơn lát nữa chị cũng phải uống thuốc để khỏi bị lây. Chật có bao nhiêu người đang đợi được em lây đấy, đừng vô ơn như thế, thứ nước trong miệng em không gọi là nước bọt mà là nước ban ơn, là nước thánh. Nước ban ơn, nước thánh, tôi vội vàng chạy đến bên vòi nước dốc sức cọ sạch mặt, xong xuôi thấy tiểu ngoại đang cười nhe nhờn vừa uống nước vừa nhìn tôi không vừa mắt cái biểu cảm ấy của con bé, bèn trừng mắt mau nói tên khốn nói linh tinh nói thế nào. Tiểu ngoại nghĩ không ra, lại đi hỏi Tầm, đôi ngươi hoàn mỹ của Tầm nhìn kỹ con bé từ trên xuống dưới. Tiểu tân liếc mắt nhìn tôi, nàng nói với Tầm, đừng quan tâm bọn họ, hai đứa nó cả ngày toàn chơi trò vớ vẩn, sau đó nói với tiểu ngoại, thảo luận tiếng Anh với chị Dường của em đi, việc đó mới có ích cho em. Tiểu ngoại cãi lý, em với chị Dường đang muốn cùng chị học hỏi Tầm mà. Tiểu tân tét vào mông em nó, đừng lý sự với chị, hai người đừng hỏi Tầm nữa, chị bao chọn Tầm rồi. Mau học tiếng Anh đi, nói xong nàng lại cúi đầu chơi đàn. Tiểu ngoại mất hứng, nhìn có vẻ khuôn mặt của em ấy đã hoàn toàn biến dạng, chị Dường, vị ấy nhà chị bảo chúng ta học tiếng Anh. Tôi thở dài, ngâm tụng như một thi sĩ chán trường, ôi dào, nàng tự cho mình quyền đánh giấm, mà không cho người khác được xì hơi. Tầm che miệng cười lớn, mặt tiểu tân chợt đỏ ửng, dương dương. Nàng gầm lên một cách đáng sợ đến mức lông tóc tôi dựng đứng lên cả, nước bọt đến cuống họng mà không nuốt xuống nổi, thế là ho sặc sủa. Tôi thấy uy lực của mình trong lòng tiểu tân đang giảm sút theo từng ngày, và có lẽ sẽ đạt đến cùng cực cảnh giới để vươn tới giá trị âm sớm thôi. Mặt tôi nóng ran như thiêu như đốt, nhanh trí nung nấu một nụ cười trong lúc ho khan, khụ khụ khụ, học tiếng Anh, học tiếng Anh. Tiểu ngoại cười trên nỗi đau của người khác, chị Dường, chị nói đi, chị lừa chị tiểu tân về nhà bằng cách nào vậy? Tôi muốn đá tiểu ngoại một nhát, nhưng để gìn giữ tác phong đứng đắn, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích qua loa, sự việc là thế này. Là chị tiểu tân của em rất thích chị, rất yêu mến chị, rất sùng bái, rất kính trọng chị, còn chị thì thấy nàng đáng thương quá, bản chất con người chị vốn dễ rủ lòng thương, nên bèn cưu mang nàng, thỏa mãn nàng về mặt tình cảm, cho nên cho nàng ngồi chơi ở nhà chị trong những năm tháng thanh xuân chưa độ tàn phai, để nàng toại nguyện mong ước thân mật với thần tượng. Trời ơi, tiểu ngoại cầm cốc nước lên uống ừng ực cạn sạch, ôi học tiếng Anh, học tiếng Anh chị dưỡng, thôi thì chúng ta thảo luận tiếng Trung Anh đi. Tôi trừng mắt ngụ ý đồng tình với con bé, cái mà chúng tôi gọi là tiếng Trung Anh chính là nói thứ tiếng Anh theo logic của người Trung Quốc mà người Tây không tài nào hiểu được, việc này có thể khiến chúng ta phát huy hết khả năng tưởng tượng. Tôi hỏi tiểu ngoại cái gối nói như thế nào? Tiểu ngoại đáp ngoài vải trong chấu, con bé nói tiếp đèn bàn nói thế nào? Tôi đáp bốn cái chân, tôi hỏi tiếp cái giày thì sao? Tiểu ngoại ngẫm nghĩ cái bọc tất, tôi cũng nghĩ hồi lâu, sao lại là cái bọc tất? Có lẽ vì biểu cảm của tôi nhìn giống một nữ tiến sĩ, tiểu ngoại đầy ý khinh thường giễu cợt, không phải tất được bao bọc trong chiếc giày sao, đần. Dường như tiểu tân và tầm bị thu hút bởi thái độ học tập chăm chỉ của chúng tôi, hai người cũng đến gần góp vui, tiểu tân vui vẻ hòa nhã hỏi thế chiếc tất nói như thế nào. Tôi dựa theo logic của tiểu ngoại, không ngần ngại mà tranh phần trả lời, là cái bọc chân. Tiểu tân và tầm đều cười lớn, tiểu ngoại xoa đầu tôi như một lão phu trí thức, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Tôi gạt tay tiểu ngoại ra, đừng không biết lớn nhỏ. Tầm cố nhịn cười, chị Dương Dương, chị và tiểu ngoại có thể phân lớn nhỏ sao? Ôi trời ơi, thật đồng cảm với chị tiểu tân. Tiểu tân như tìm được chi kỳ, tầm à, em thông cảm cho chị rất mừng, chị sắp bị hai tổ tông đây giày vò đến thở không ra hơi, có em ở tế nam này thật tốt quá, ít ra tiểu ngoại còn có người để sợ, hai đứa ấy cũng không đến mức nghịch ngợm quá đáng. Tầm véo tay tiểu ngoại rất có uy nghiêm, lần sau không được bướng bỉnh nữa, nghe chưa? Tiểu ngoại nhìn tầm với dáng vẻ đáng thương, đã rõ, nhưng tớ chỉ toàn làm theo chỉ dẫn của chị dưỡng thôi, cậu phải nhéo tai chị ta mới đúng. Con nít quỷ ngày chưa bao giờ đẩy việc tốt lên người tôi nói, này, nói năng linh tinh gì thế? Chị làm, còn chưa nói xong, tiểu tân đã ngắt lời tôi, cậu đừng tranh cãi nữa, kẻ tám lạng người nửa cân, chó chê mèo lắm lông, đừng ai nói gì nữa, dứt lời nàng véo cái mũi tôi, cậu đấy, cái tật mãi không đổi. Tầm gật đầu phụ họa, bọn họ không thể yên lặng trong một nốt nhạc hay vài ba năm được. Đúng vậy, thật là bó tay ôm cục tức, tiểu tân dắt tay tầm đi, cứ để hai người họ làm loạn, chúng ta đi đánh đàn. Đợi hai người họ rời đi, tiểu ngoại huých cánh tay tôi, chị dưỡng, hai người họ cứ bắt nạt chúng ta. Tôi có chút căm phẫn, đúng vậy, chúng ta không thể để người ta ăn hiếp mãi được, phải nghĩ cách. Tiểu ngoại đẩy chiếc kính đã tụt xuống chóp mũi lên, vậy xét về lâu dài, chúng ta cần phải thiết lập và phát triển một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Tôi hoàn toàn tán thành, sau đó chúng ta sẽ lấy 5 nguyên tắc chung sống hòa bình làm nền tảng, không liên kết bè phái, không đối đầu, đồng thời tạo điều kiện rộng rãi, bình đẳng cùng có lợi giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực, hoàn toàn bình đẳng trên lĩnh vực chính trị, hợp tác cùng có lợi trên lĩnh vực kinh tế, tin cậy trên lĩnh vực trật tự an toàn, đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực việc tư, có ổn không? Em thấy cũng được, tiểu ngoại đáp thêm, chúng ta cũng phải tổ chức các cuộc họp chính trị định kỳ, và phải thiết lập một hệ thống điều phối hợp tác song phương và chỉ đạo, và quan trọng nhất cần phải xây dựng các thể chế quốc phòng của chúng ta. Hai người chúng tôi đập tay hợp tác, đạt được thỏa thuận, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, con cháu có thể cùng giường khác mộng, cha ông nhất định phải đồng lòng tin tưởng. Mối quan hệ hợp tác chiến lược đã được chúng tôi thiết lập và thông qua một cách suôn sẻ, tôi và tiểu ngoại lấy nước thay rượu hào hứng ăn mừng. Thời khóa biểu của tầm không dày lắm, nên em ấy có thể ở lại tế nam thêm vài ngày nữa, điều đó khiến tiểu ngoại rất vui, nhưng cũng rất đau đầu. Để cải thiện trình độ tiếng Anh cho tiểu ngoại, tầm muốn chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. Đương nhiên tôi và tiểu tân rất tích cực hợp tác, có mỗi tiểu ngoại khổ sở thảm thương, chỉ biết an phận với khuôn mặt cay đắng, không còn lắm điều với tôi nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nếu không cần nói chuyện thì sẽ quyết không nói chuyện. Thay vào đó, ba người chúng tôi thường lờn vờn trước mặt con bé, giữ chặt con bé bắt lắng nghe những tràng huyên náo của chúng tôi, và khi tôi nhìn thấy biểu cảm của tiểu ngoại, cuối cùng tôi cũng biết khi người ta ăn phải hoàng liên sẽ cảm thấy thế nào. Có lần tiểu ngoại hớn hở nói với chúng tôi, em đã nghĩ ra tên cho đứa con tương lai của em, họ em là gì rồi. Chúng tôi vô cùng sửng sốt, đồng thanh hỏi bằng tiếng Anh, đặt tên là gì? Tiểu ngoại đáp bằng giọng tiếng Trung tiêu chuẩn, nếu là con gái, đặt tên là IEL, nếu là con trai, thì đặt là TOEFL, đẻ thêm đứa cháu, đặt là TEM8. Chúng tôi xòe hai tay ra và thở dài, oh my god. Tiếng Anh của tiểu ngoại thực ra rất khá, em ấy có thể ứng phó được với việc làm đề và đọc văn, nhưng đáng tiếc phần lớn học sinh Trung Quốc đều học kiểu tiếng Anh câm, chỉ biết làm đề chứ không biết nói. Năm đó tôi cũng vậy, hoàn toàn là do Tiểu Tân ép tôi nói tiếng Anh, bất kể khi bận bịu hay rảnh rỗi, nàng đều hót líu lo thứ tiếng Tây ấy bên tai tôi, làm tôi muốn mù tiếng Anh cũng khó. Tiểu Tân đã giỏi tiếng Anh từ khi còn nhỏ, còn trình độ của tôi mới qua CET 6 khi đã thi thạc, trong khi nàng đã đậu CET 8 ngay từ đại học năm 3, mẹ nàng cũng đóng góp một nửa công lao cho thành tích ấy. Nghe nói ngay cả trước khi nàng được sinh ra, mẹ nàng đã luôn thực hành thay giáo tiếng Anh, mỗi ngày đều dành ra vài tiếng cho nàng nghe các bài hát tiếng Anh hoặc đọc tạp chí tiếng Anh. Có lần tôi hỏi mẹ tôi, sao mẹ không thực hành thay giáo tiếng Anh cho con khi mẹ mang thai con? Chương 83, mẹ bĩu môi chẳng nói chẳng rằng với tôi, lúc đó ba nói giúp mẹ khỏi phải nói, hồi mẹ mang thai con đúng là có thực hành thay giáo ngoại ngữ, nhưng đáng tiếc không phải tiếng Anh. Tôi hỏi thế là tiếng gì? Ba rất hào hùng, tiếng Nga. Tôi ngã xỉu lên người mẹ tiếng Nga. Từ xưa đến nay có bao giờ nghe thấy cha mẹ tôi nói tiếng Nga đâu, ba tôi giải thích hồi đó những bài ca tiếng Nga rất hay, mẹ con rất thích suốt ngày nghe, lại còn hay xoa bụng bầu hỏi con có nghe hiểu không, hỏi xong con liền đạp bụng mẹ một cái, mẹ tưởng con nghe hiểu bèn vui mừng khôn xiết cứ thế nghe suốt không có điểm dừng, cả nửa năm chỉ nghe các bài hát dân gian tiếng Nga, làm ba trai hết cả tai. Tôi vui vẻ, mẹ thế mẹ nghe hiểu không? Mẹ ra vẻ ta đây, nghe không hiểu nghĩa, nhưng nghe hiểu âm nhạc giai điệu đó thật là hay đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ bài đó hát như thế nào đấy. Nói xong mẹ bắt đầu ngâm nga một mình, nhưng rõ ràng giai điệu mà mẹ ngâm lên chính là bài Mặt Trời Của Tôi mà tôi cười lớn, ôm mẹ cùng ngã vào vòng tay của ba, ôi người mẹ đáng yêu của tôi nếu biết mẹ thay giáo tiếng Nga cho tôi thì tôi đã đi học tiếng Nga từ lâu, nếu như được học tiếng Nga ngay từ khi vẫn còn trong bụng mẹ, nói không chừng tôi sẽ nói tiếng Nga lưu loát hơn cả người Nga. Lại còn được khoe khoang tự cao tự đại trước mặt Tiểu Tân, đúng là lãng phí gần chục năm học tiếng Anh thiệt không cơ chứ. Sau khi tầm về Bắc Kinh tôi và Tiểu Tân vẫn tuân theo chính sách phương châm mà em ấy để lại, chỉ cần gặp Tiểu Ngoại chúng tôi đều dành phần lớn thời gian nói chuyện với con bé bằng tiếng Anh. Tiểu Tân có một người bạn nước ngoài thường đến Tế Nam cùng vợ bàn bạc công việc. Hơn nữa mỗi lần đến đều ở lại hẳn hơn một tháng, vợ chồng anh ấy đều đã ngoài 40. Họ rất tốt bụng và có hai cậu con trai kháu khỉnh, anh ấy rất thích giao tiếp với học sinh Trung Quốc, mà nói cũng thật trùng hợp, vợ chồng họ vừa hay có quen biết với giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại trường của Tiểu Ngoại, vì vậy chúng tôi luôn mang Tiểu Ngoại theo mỗi lần đến thăm họ. Tiểu Ngoại vốn là đứa trẻ thông minh, cộng thêm được trải nghiệm những trận tập kích hàng không bất ngờ như vậy, khả năng nói tiếng Anh của em ấy được cải thiện rất nhanh, điều đó làm Tầm vui sướng cực kỳ. Mỗi lần gửi thư nhắn tin Tầm đều nói lên viễn tưởng nếu như cả bốn người chúng tôi cùng ra nước ngoài chơi thì sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, những đồng loại mà tôi và Tiểu Tân cùng quen biết ngoài đời cũng chỉ có Tiểu Ngoại và Tầm mà thôi, nên chúng tôi không khỏi mơ ước khi nghe mong muốn của Tầm, và đó chắc hẳn là một ước vọng đẹp đẽ. Trong buổi họp lớp tôi và Tiểu Tân đến nơi rất đúng giờ, những người bạn đại học cũng xuất hiện gần như đông đủ. Tôi nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ mà chợt thấy nghẹn ngào không tả xiết, có không ít những người bạn đã kết hôn, cũng có không ít bạn học đã lên chức ba mẹ, nghe bọn họ thở ngắn than dài về chuyện gia đình thường ngày, tôi mới nhận ra cuộc sống vô lo vô nghĩ lứa tuổi học trò trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là những trái tim phải gồng mình chống chọi với sự mệt mỏi và bọc vào thân vô vàn chiếc mặt nạ trần tục. Khi Hàn Đông gặp Tiểu Tân, hắn chỉ lạnh lùng chào hỏi, sau đó đi nói chuyện với các bạn học khác. Tôi nhìn khuôn mặt xám xịt của Hàn Đông mà tự lau một giọt nước mắt buồn bã chua xót thay cho hắn. Thành thật mà nói, tôi không chơi thân với nhiều người lắm trong nhóm bạn học này, ngoài Tiểu Tân ra chỉ có Lão Ca và người còn chưa tới là Trương Đình. Nhưng không thể chỉ vì xa lạ mà cứ ngồi yên như xác ướp Ai Cập được đúng không? Khi thì tôi theo sau mông Tiểu Tân câu được câu trăng với Do Phi, khi thì như có như không tán dóc với Lưu Tỉnh dưới tầm mắt Lão Ca, khi thì phải thưa phải rằng tự mình chào hỏi các bạn học cảm thấy mệt mỏi quá tôi không có sở trường giao tiếp, khuyết điểm ấy của tôi đã được phát huy hết mức trong lần họp lớp này. Rốt cuộc Trương Đình cũng đến nơi, cậu ấy vẫy tay với chúng tôi từ đằng xa, tôi và Tiểu Tân chạy tới tặng cậu ấy một cái ôm thật chặt, tôi rất xúc động khi gặp cậu ấy, vừa ôm vừa la lên, Đình tôi nhớ cậu chết mất. Ha ha, Trương Đình ôm tôi và Tiểu Tân, cô nàng cắn một cái lên mặt tôi, lại cắn thêm cái nữa lên mặt Tiểu Tân, vậy sao tôi cũng nhớ hai cậu chết mất, mau để tôi nhìn cái, xem ai béo lên nào. Tiểu Tân trêu chọc chúng tôi không ai béo lên cả, tôi thấy cậu có vẻ mập lên không ít đó. Trương Đình la chói tai, thật hả? Tôi vẫn chăm chỉ tập yoga mà. Lão Ca đến góp lời, cậu không biết rằng yoga chỉ lừa người thôi sao? Trương Đình lại oai oái, tôi không muốn sống nữa. Tiểu Tân cười ha ha, nàng nắm tay Trương Đình, đùa cậu thôi, bạn học Đình Đình đáng yêu xinh đẹp của chúng ta sao có thể nói béo là béo được chứ. Tôi cũng cười cùng nàng, đúng vậy, nhìn eo cậu mà xem, còn thon gọn hơn cả ống tiêm, một bàn tay của lão ca nắm trọn có thừa. Lão ca đấm tôi một cái, cười mắng, cái nết mãi không đổi, không nói tôi là cậu không yên phải không? Tiểu Tân nghiêm túc nhìn lão ca, sao cậu biết cậu ấy có điểm yếu ấy? Trương Đình vỗ vỗ Tiểu Tân, cậu và Quan Dương cứ ở cạnh nhau như thế, bị lây nhiễm thói xấu có thể hại người của cậu ấy là phải. Sắc mặt Tiểu Tân không đổi, qua thời gian nữa chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh, đến lúc đó cậu cũng sẽ bị lây, có họa cùng chịu nha. Vừa hay chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh, tâm trạng Trương Đình hưng phấn hẳn lên, cô nàng kéo tay chúng tôi mãi không buông, chúng tôi còn chưa có tính toán gì sâu xa, mà Trương Đình đã tính đến chuyện đi ăn uống chơi bời khi chúng tôi đến. Lão ca càng hăng hái hơn nữa. Hắn muốn theo chân chúng tôi chuyển công ty đến đó, và phô diễn bức tranh tương lai về sự nghiệp hoành tráng của hắn cho chúng tôi, nhìn hắn như vậy tôi mới biết thế nào gọi là vênh váo tận trời. Trương Đình nhìn tôi và lão ca, hai cậu đã thiết lập mối quan hệ chưa? Lão ca điềm nhiên, thiết lập từ lâu rồi. Tiểu Tân mở to mắt nhìn hắn, tôi vội vàng bổ sung, chúng tôi là thiết lập mối quan hệ anh trai em gái, ôi rào đừng hiểu nhầm ha. Trương Đình không thể hiểu được quan hệ anh em làm cái gì. Thời đại nào rồi mà còn anh trai với chả em gái tầm thường. Lão ca giải thích quan hệ anh trai em gái nghĩa là chúng tôi không phải quan hệ người yêu đấy, hiểu chưa? Mỹ nữ đần, Trương Đình đá lão ca một cái, sau đó bày ra dáng vẻ tụng kinh gõ mõ như vị Phật tổ, cô nàng nhìn tôi và Tiểu Tân, tôi hiểu rồi nha. Tôi và Tiểu Tân chẳng nói đúng sai, dù Trương Đình là người bạn cũ, nhưng chúng tôi vẫn kiên định theo quy tắc cố gắng không tiết lộ cho người ngoài. Trương Đình thấy chúng tôi không nói gì coi như chúng tôi đã ngầm thừa nhận, cậu ấy nắm chặt tay tôi và Tiểu Tân, các cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Tôi và Tiểu Tân đều rất cảm động, rất muốn nói gì đó khi nắm chặt tay Trương Đình, nhưng mãi vẫn không thốt ra được lời nào cả. Trương Đình rất chân thành, các cậu đó, không cần nói gì đâu, chỉ cần nhớ rằng các cậu mãi mãi có tôi là người bạn tốt là được. Một bàn tay lớn của lão ca nắm trọn tay của ba người chúng tôi, còn có tôi nữa. Lòng bàn tay tôi và Tiểu Tân tiết ra mồ hôi nóng, nhìn hai người bạn học và cũng là hai người bạn lâu năm này, trong lòng tôi không chỉ cồn cào nỗi xúc động, mà còn có cả sự biết ơn. Các bạn học tụ tập thành nhóm nhỏ hàn huyên uống rượu, bốn người chúng tôi trước hết loanh quanh đi chào hỏi một lượt, sau đó đều ăn ý ngồi xuống một góc phía tây buôn chuyện. Tôi hỏi Trương Đình, cậu cũng nên quyết định chuyện đại sự đi chứ. Này, chắc hẳn cậu được không ít những động vật giống được vây quanh đúng không? Lão ca không vui, nói năng kiểu gì vậy, nếu chúng tôi là động vật giống được thì các cậu là gì? Tôi trừng mắt với hắn, chúng tôi là con gái. Nét mặt Trương Đình biến thành hình dạng quả mướp đắng, đúng là có một loài quái vật đuổi tôi chạy khắp phố. Tiểu Tân gặng hỏi quái vật như thế nào? Trương Đình cắn răng, mẹ nó, một tên người Mỹ da đen, hắn còn đen hơn cả cục than, vừa gặp đã liên tưởng ngay tới loài gấu đen. Tôi hỏi, ồ Trương Đình, nghĩ xem nếu cậu cùng hắn hợp lại, sẽ đẻ ra đứa con có màu gì? Lão ca kết luận một cách nghiêm túc, chắc sẽ là màu nâu đen đấy. Tiểu Tân như đang phá án, không phải, phải là màu đất vàng trên cao nguyên Thanh Tạng mới phải. Trương Đình đá chúng tôi mỗi đứa một cước, các cậu đúng là người một nhà, cứ nhây nhây nghe kỹ cho tôi đây không có hứng thú với anh da đen, muốn tìm hãy tìm con cháu chính thống của Hoa Hạ tên cũ của Trung Quốc cho tôi. Tôi nhìn lão ca đang vui đến rung rinh cả người, trong đầu xoẹt lên một suy nghĩ, Trương Đình, cậu thấy lão ca nhà chúng tôi thế nào? Đứa nhóc này vẫn luôn độc thân, hắn chưa kết hôn để đợi cậu đấy. Đôi mắt lão ca cứng đờ, Trương Đình cũng không nghĩ tôi lại gắn ghép như vậy, hai người họ cùng nhau đay nghiến tôi, cậu muốn chết à? Tiểu Tân ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, có cần tôi đi lấy dao cho các cậu không? Cần thì ới một tiếng ha. Tôi mặc kệ sự công kích của ba người họ, chỉ thấy rằng lão ca và Trương Đình đẹp đôi biết bao, này, đừng như thế, chúng ta đã là bạn học nhiều năm, ai nặng bao nhiêu chỉ cần dùng hai đầu ngón tay nhón nặn là biết, tiết kiệm thời gian tìm hiểu, trực tiếp bước vào giai đoạn yêu nhau tuyệt vời quá, hay là hai cậu cứ thử đã đi. Không hợp thì chia tay sau. Sắc mặt Trương Đình và lão ca đỏ au như tấm vải dùng trong trận đấu bỏ, Tiểu Tân thoải mái dựa lưng vào tường, đúng vậy, tôi nghĩ ý kiến của Dương Dương không tồi. Thế là, vận hạn của chúng tôi đã đến, Trương Đình bóp mũi Tiểu Tân đổ rượu vào miệng nàng, lão ca giữ chặt đầu tôi, nhả khói thuốc vào mũi tôi. Buổi họp lớp rầm rộ sôi nổi kết thúc, tôi và Tiểu Tân nhận lời mời của Lưu Tình đến quán bar của cô ấy. Đã rất lâu rồi tôi chưa tới quán bar của Lưu Tình, tôi cũng không nói chuyện nhiều với cô ấy trong buổi họp lớp. Lưu Tình vẫn lịch sự như mọi khi, cô nàng mời chúng tôi vào và đích thân pha cho chúng tôi một ly rượu. Tôi nhấp một ngụm nho nhỏ, dạo gần đây sống tốt đấy nhỉ. Lưu Tình cười có chút miễn cưỡng, cũng tạm được, tôi đang tính lui về núi rừng ở ẩn đây. Tiểu Tân hỏi, sao thế? Lưu Tình thở dài, chà, mệt rồi. trực giác đang nói với tôi rằng, không phải do cô ấy mệt mà là cô ấy đã yêu. Lưu Tình có một tâm bệnh, đó là mỗi khi tình yêu có hơi biến tấu một chút là cô nàng lại nói những câu tục ngữ đại loại như về rừng ở ẩn, tôi không nói vòng vo, tình yêu gặp trắc trở sao. Lưu Tình cúi gằm xuống, gật gật đầu, phải trắc trở nặng, sắp con mẹ nó trắc trở đến liệt người rồi đây. Tiểu Tân săn sóc nắm tay an ủi, có lẽ nói ra sẽ thấy đỡ hơn đó. Lưu Tình nốc cạn rượu trong ly, ôi, gần đây có yêu phải một người mà tôi vốn dĩ không nên yêu, đáng tiếc tháng sau người ấy phải kết hôn. Tư tưởng của Lưu Tình thuộc dạng tiến bộ, vì vậy tôi phải hỏi cho rõ ràng, người ấy mà cậu đang nói tới là nam hay nữ? Chương 84, Lưu Tình lườm tôi, là nữ. Ủa, tôi hào hứng hẳn, nói xem nào, sao cậu lại yêu cô ấy? Lưu Tình dùng tay phải chống đầu, chuyện dài lắm, cô ấy là khách ở đây, thường lui đến quán bar của tôi, đó là cách chúng tôi biết nhau. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, ngoại hình không thể nói là xinh đẹp, chỉ thường thường thôi, ngay từ khi quen biết cô ấy đã nói rằng mình thích phụ nữ. Trước khi tôi biết mình đã yêu, tôi vốn dĩ ghét cô ấy vì dáng vẻ và cách ăn mặc của cô quá đàn ông, tôi nhìn không vừa mắt những người phụ nữ còn đàn ông hơn cả tôi, vì vậy cứ thấy cô ấy là tôi chỉ muốn trốn xa đi, nhưng cô ấy càng theo đuổi gặng hỏi vì sao tôi lại muốn tránh mặt, thế là tôi nói do tôi sợ cô. Lưu Tình uống thêm một ly rượu, phần này tôi sẽ không nói, chỉ là tôi đã nói quá nặng lời, đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc. Ai ngờ tôi lại phải trả cái giá đắt, kể từ đó cô ấy thực sự không đến tìm tôi nữa, cứ thế mà tôi tự dưng sinh ra cảm giác tương tư. Đã 2 tháng trôi qua cô ấy không đến quán bar của tôi nữa, tôi cũng phát hiện rằng tôi đã thật sự thích cô ấy, và khi tôi thổ lộ ra cô ấy nói với tôi rằng cô sắp kết hôn. Tôi hỏi nhỏ, sắp phải kết hôn thật sao? Cô ấy ư... Lưu Tình lại nốc cạn ly rượu vừa được mang lên, thật sự sắp kết hôn. Lưu Tình nói mãi, rồi khóc nấc lên, hốc mắt Tiểu Tân cũng hồng đỏ, nàng kéo Lưu Tình vào lòng, khóc đi, khóc được sẽ thoải mái hơn. Tôi nghĩ hình như Lưu Tình có hơi say, cô ấy đã uống không ít rượu trong buổi họp lớp, đến đây lại nốc thêm vài ly nữa. Thấy cô ấy hoàn toàn mờ mịt nhìn không rõ bộ dạng của tôi, nếu không thể say được có lẽ cô nàng sẽ ngất đi mất. Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô ấy rơi lệ vì tình, cô ấy đã rơi nước mắt vì đàn ông, cũng đã đổ lệ vì phụ nữ, có lẽ vì quá bác ái nên Lưu Tình luôn có thái độ bông đùa với tình cảm của mình, nhưng Lưu Tình luôn bất giác mà dành hết tâm huyết vào mọi mối tình mà cô có, chỉ đến khi mọi thứ không thể xoay chuyển được nữa cô mới nhận ra mình đã động lòng mất rồi. May mà cô nàng có tâm lý vững, sau mỗi cuộc tình đều khóc hết nước mắt rồi thôi, tiếp đến lại nhắm đến mục tiêu khác. Tôi và Tiểu Tân ân cần an ủi, khi Lưu Tình khóc xong, Tiểu Tân lau nước mắt cho cô ấy, cậu đó, sao không chịu nhận ra bài học chứ? Cuộc đời còn dài lắm, sẽ có ngày cậu gặp được người mình yêu, nhưng đừng nên đối xử với tình cảm của mình một cách hời hợt như vậy, phải lấy lại tinh thần làm việc chăm chỉ, nhân tiện chờ đợi và tìm kiếm nửa kia thực sự thuộc về cậu. Tôi cũng khuyên nhủ, đúng vậy, lấy lại tinh thần chăm chỉ làm việc, trên thế giới này không thiếu trai xinh gái đẹp, cũng không thiếu những người yêu cậu đến chết, chỉ cần cậu sáng mắt ra nhìn, từ từ tìm kiếm. Lưu Tình bật dậy từ trong lòng Tiểu Tân, tôi không có tâm trạng lại đi tìm nữa. Tiểu Tân khích lệ, đừng bi quan thế, cần có chút tự tin, Lưu Tình trong mắt tôi vẫn luôn là người không sợ trời không sợ đất mà. Lưu Tình nắm chặt tay Tiểu Tân, này, hôm nay làm cậu phải nghe tôi kể lể thật ngại quá, thật ra mà nói, trước đây tôi cứ nghĩ giữa chúng ta có khoảng cách nên không dám nói chuyện với cậu, hôm nay thật lòng đến cả dũng khí nhìn cậu tôi cũng không có. Tiểu Tân dịu dàng cười, vậy bây giờ thì sao? Lưu Tình nhìn Tiểu Tân, thật thà nói, tuy rằng tôi lớn hơn cậu, nhưng hiện giờ có cảm giác như cậu mới là chị, một chút khoảng cách cũng không có. Tôi cũng hỏi, vậy tôi giống gì? Giống chị gái hay giống bà gì? Tôi cũng nói thật với cậu, Lưu Tình châm một điếu thuốc quan dương, cậu giống một đứa trẻ ngạo mạn, dù rằng cậu mang vẻ ngoài bình dị dễ gần, nhưng thật ra toàn thân cậu tỏa ra khí chất kiêu ngạo, khiến người ta rất khó tiếp cận. Bị nói thành như vậy, tôi có chút khó xử, tôi nào có. Lưu Tình uống cạn ly rượu lần thứ N, đừng không phục như vậy, cậu hãy tự hỏi bản thân xem, ngoài những người bạn đại học là Lão Ca, Tiểu Tân và Trương Đình ra, cậu có từng chủ động liên lạc với bao nhiêu người khác? Khi cậu học thạc có còn liên lạc hay nhớ đến bao nhiêu người? Chà, những người bình thường như chúng tôi không có cách nào sánh bằng Lão Ca, Tiểu Tân và Trương Đình, chỉ điều đó thôi cũng đủ cho thấy cậu là người kiêu ngạo. Lưu Tình quay đầu lại nói với Tiểu Tân đang mỉm cười, không sợ cậu cười chê, thật sự thì tôi đã từng thích Quan Dương, nhưng bởi vì đã nhìn thấu bản chất của cậu ấy nên tôi không thể theo đuổi. Tôi chịu không nổi cú sốc này, vội nắm chặt tay Tiểu Tân, chiếc cằm sắp rơi xuống đất đến nơi, thật sao? Lưu Tình đong đưa ly rượu trước mặt tôi, biết vì sao tôi không theo đuổi cậu không? Bởi vì cậu quá kiêu. Suốt ngày ra vẻ phàm tục dễ gần, không chỉ có kiêu, mà bạn bè xung quanh cậu cũng kiêu, đơn cử như cô đồng nghiệp của cậu tên là cái gì mà Quyên Tử, đúng rồi, Quyên Tử, cô gái đó cũng rất kiêu. Tôi nói này, cậu là người thứ năm lọt vào tầm mắt của tôi, ban đầu tôi cứ nghĩ giờ tôi đã có tiền, đã có đủ tư cách ở bên yêu đương các cậu, nhưng sau buổi họp lớp hôm nay mới phát hiện đây không phải vấn đề tiền bạc. Càng lúc tôi càng không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói tôi như vậy, cảm giác như tình duyên lưu tình không được như ý nên cô nàng xả giận lên tôi vậy. Người này say rồi đúng không? Tôi rất muốn về nhà, tôi nghĩ nhà mới là chốn dung thân đẹp đẽ nhất. Tiểu Tân nắm tay tôi, nàng muốn tôi nhẫn nại nghe lưu tình nói, tôi chỉ đành tìm chủ đề giữa vũ trụ bao la, vậy người đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là ai? Là lớp trưởng hồi tôi học tiểu học. Lưu Tình lại nốc cạn rượu lần thứ N cộng 1, chật chật, tên nhóc đó là một cậu bé điển trai, hắn ngồi phía sau tôi, cứ rảnh là tôi sẽ quay đầu lại nhìn, sau đó cho hắn mượn cục tẩy. Tôi ngất, hóa ra cô nàng đã biết theo đuổi nam sinh từ hồi học tiểu học có triển vọng. Tiểu Tân nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ấy, đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho sức khỏe, phải biết quý trọng thân thể chứ. Cặp mắt say khướt của Lưu Tình lờ mờ nhìn Tiểu Tân, he he, hình như bây giờ tôi lại có chút thích cậu rồi. Suýt chút nữa tôi ngã lăn xuống gầm bàn, Tiểu Tân cũng rất ngại ngùng, nhưng vẫn phải gắng gượng an ủi Lưu Tình, cậu thật sự uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Lưu Tình hưa tay, tôi không uống nhiều, tôi thật sự có một chút thích cậu rồi. Tiểu Tân, có phải cậu rất thích Quan Dương không? Tiểu Tân nhìn tôi, sau đó nàng trả lời, đúng vậy, chúng tôi gần như cùng nhau trưởng thành từ nhỏ, có thể không thích sao, ha ha, đừng uống nữa, bằng không cậu sẽ say thật đấy. Tôi không sao, Quan Dương, cái mệnh này của cậu quá tốt phải, đều nhờ tổ tiên tích đức cho đấy. Lưu Tình nhìn tôi, Quan Dương, cậu nói xem, cậu yêu ai nhất trên đời này? Tôi lại nghẹn họng thêm lần nữa, tất nhiên người mà tôi yêu nhất trên đời này chính là Tiểu Tân, nhưng Lưu Tình không biết về mối quan hệ của chúng tôi, ngay cả khi cô ấy nhìn thấy một số manh mối từ phía chúng tôi cũng không có ý định chơi bài ngửa trước mặt cô ấy. Dù thế nào đi chăng nữa, càng ít người biết về chuyện này càng tốt, ngoại trừ Tiểu Tân chủ động nói cho Tiểu Ngoại, chúng tôi không hề chủ động nói cho người khác về chuyện đó. Tôi nghĩ trong số những người bạn thân quen chỉ cần có lão ca, Quyên Tử, Tiểu Ngoại và Tầm biết là đủ, thực sự không thể đặt niềm tin vào bất kỳ ai khác để có thể come out, kể cả với Trương Đình, chúng tôi không có đủ can đảm để nói với cậu ấy về mối quan hệ của chúng tôi. Ánh mắt Lưu Tình vẫn luôn nhìn chòng chọc vào tôi chỉ có thể nói một câu tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, tôi yêu ba mẹ tôi nhất. Ha ha, Lưu Tình cười lớn, đúng là đứa trẻ ngoan, đúng rồi, Tiểu Tân, cậu với Hàn Đông sao rồi? Hồi trước hắn hay đến chỗ tớ lắm, tôi đã từng hỏi lão ca về tình hình dạo gần đây của Hàn Đông, lão ca nói ngoài công việc ra hắn chỉ biết uống rượu, có vẻ như lão ca nói đúng. Lão ca nói ban đầu hắn thường đến bầu bạn cùng Hàn Đông, nhưng càng về sau càng không nhìn nổi cảnh một người đàn ông lớn tướng lại mang dáng vẻ đòi sống đòi chết, sau này cũng lười đến thăm. Thật ra Hàn Đông đã sớm biết chẳng qua Tử Hoành chỉ là người thế thân mà Tiểu Tân mượn nhờ diễn kịch mà thôi, sau đó hắn đã vài lần chủ động tìm Tiểu Tân, nhưng đều bị Tiểu Tân lạnh lùng từ chối với cái cớ là vợ sắp cưới của Tử Hoành, huống hồ sự đả kích đến từ người thế thân này quả thật quá lớn đối với hắn, không ai có thể chịu cảnh người mình yêu dùng ánh mắt phong tình vạn trùng nhìn người khác, nhưng thứ bản thân nhận lại chỉ là thái độ giá lạnh băng xương của nàng. Hàn Đông tuyệt vọng, hắn không còn theo đuổi Tiểu Tân nữa, thay vào đó hắn di chuyển chiến trận đến với quán bar. Tôi chỉ có thể nói rằng yêu càng sâu, say càng nồng, chỉ biết tỏ lòng đồng cảm sâu sắc nhất đến với Hàn Đông đang chịu giày vò đau đớn. Tiểu Tân không để tâm mà chỉ đáp, à, chúng tôi vẫn ổn. Lưu Tình nhìn tôi và Tiểu Tân, hai cậu vẫn sống chung à? Tiểu Tân gật đầu, đúng vậy, vẫn luôn ở chung một chỗ. Nếu các cậu sắp phải kết hôn, bất thình lình tách nhau ra chưa kịp thích ứng thì làm thế nào đây? Tiểu Tân nhẫn nại ứng phó, kết hôn sao, để sau hãng tính đi, chưa thích ứng thì cũng phải thử thích ứng, ha ha, bây giờ chỉ lo công việc thôi, chưa nghĩ đến việc đó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Lưu Tình đã ngà ngà đến 7-8 phần, ngồi đó lại nhảy không thôi, lúc nói cái này, lúc kể cái nọ. Chúng tôi thấy thời gian đã không còn sớm, dìu Lưu Tình vào phòng cô ấy nghỉ ngơi, sau đó đứng dậy cáo từ. Trên đường đi tôi nghĩ mãi về những điều Lưu Tình nói, chắc hẳn lời cô ấy nói là thật bởi rượu vào lời ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc bản thân là người như thế nào, cũng không có mấy người nhận xét qua về tôi chỉ biết sống theo cách sống của mình, chỉ thích kết bạn với những người tích cực lạc quan và có cùng sở thích, chỉ cảm thấy mặc dù bản thân tôi không phải loại tốt lành gì, nhưng cũng không thuộc dạng xấu xa gì cho cam, chắc kèo tôi chính là thượng đế khi đem ra so sánh với đám tội phạm. Nhưng những điều ấy có liên quan gì tới việc kiêu hay không kiêu? Tôi mâu thuẫn với chính mình, lúc thì vò đầu bứt tóc, lúc lại vân vê các đầu ngón tay, nghĩ chán chê lại dướn người tới gần Tiểu Tân và cắn một cái lên mặt nàng. Tiểu Tân để mặc tôi suy nghĩ vớ vẩn, nàng chỉ lặng lẽ lái xe mà không nói lời nào. Về đến nhà tôi trèo lên người Tiểu Tân, hỏi nàng, Tiểu Tân có thật tớ là người giống như Lưu Tỉnh nói không? Tiểu Tân thổi vào chóp mũi tôi, cậu thấy sao? Tớ thấy không giống lắm, nhưng cũng có lý chút ít, tớ chưa nghĩ tới vấn đề đó bao giờ. Ha ha, đồ ngốc kiêu thì có sao chứ? Rất bình thường à, cậu thấy có mấy ai làm nghệ thuật, làm văn chương mà không kiêu đâu, làm người bắt buộc phải có chút ngông nghênh, nếu không sẽ thành cái xác không hồn mất. Tôi gối đầu lên vai nàng, nói vậy, nghĩa là tớ rất kiêu ngạo sao? Thì cũng có chút ít nhưng tớ yêu sự kiêu ngạo đó của cậu. Tiểu Tân nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt tôi, dương dương trong mắt tớ mãi mãi tuyệt nhất, ai cũng không sánh bằng, người khác thích nói gì thì nói, không cho suy nghĩ lung tung, nhé. Ừa, phiền chết đi được, không nghĩ nữa. Thế mới phải chứ, tôi chợt phát hiện ra một miền đất hứa mới, lắc lắc cánh tay của Tiểu Tân, cậu thấy Quyên Tử và Lão Ca thế nào? Chương 85, Tiểu Tân bất ngờ cậu lại muốn làm gì? Cậu không thấy rằng Quyên Tử và Lão Ca quá hợp nhau sao? Sao trước đây tớ không phát hiện ra điều ấy nhỉ, chậc chậc tớ phải chính thức giới thiệu hai người họ thành đôi mới được. Tiểu Tân không nhịn được cười, xem ra có vẻ hợp đôi đấy, từ điều kiện gia đình, ngoại hình cho đến công việc đều rất tương thích. Điều đó là đương nhiên, cậu thấy thế nào? Tớ thấy a, tớ nghĩ tốt nhất cậu không nên làm Mai Vô Tội vạ, Lão Ca và Quyên Tử cũng không phải chưa gặp nhau bao giờ, nếu họ có ý thì đã sớm liên lạc với nhau. Tôi có chút thất vọng, cũng đúng. Nhưng cũng không phải không có khả năng, hiện giờ Lão Ca đã hoàn toàn coi cậu là em gái, hết sạch hy vọng với cậu, Tiểu Ngoại thì vẫn còn nhỏ, nếu Lão Ca muốn đợi cũng phải đợi dài dài, thời gian này hắn nên tìm kiếm đối tượng khác thì hơn. Cũng đúng, cũng cần có chút hy vọng ha, nói không chừng hai người đó bắt sóng nhấp nháy sẽ thích nhau đó, không sao, nếu như Quyên Tử không thành tớ sẽ gán ghép hắn với Trương Đình, hê hê. Ôi, cậu đó, suốt ngày mai mối lung tung, nhưng mà tớ thấy Lão Ca và Trương Đình tương đối xứng đôi đó, Quyên Tử còn phải ra nước ngoài, hai người họ mông lung lắm. He he, tớ cũng nghĩ vậy, sau này tớ sẽ bảo Lão Ca gọi điện cho Trương Đình nhiều hơn, ha ha, vui quá, tôi hôn lên mặt nàng, nhưng tớ thật sự đã bị dọa sợ khi Lưu Tình nói thích cậu, tình địch nam của tớ đã đủ lắm rồi, tớ sợ cậu lại câu dẫn thêm nữ tình địch nữa lắm. Tiểu Tân cắn mũi tôi, tớ rất muốn cười phá lên khi Lưu Tình nói cậu là người thứ 5 lọt vào mắt nâu của cậu ấy, hóa ra Dương Dương nhà chúng ta thất bại như vậy, đến top 3 còn không vào được. Á, lúc đó cậu không ăn giấm chua sao? Tớ ăn giấm làm gì cơ chứ? Không ghen thì thôi, lại còn khịa người ta tôi chờ người đè lên thân nàng, vẫn không cam lòng, một chút chút một tí tẹo cũng không ăn giấm thật sao? Tớ không ăn giấm chua, Tiểu Tân câu lấy cổ tôi. Vì tớ để dành về nhà ăn cậu, hóa ra cậu đã sớm đi quyến rũ người con gái khác. Tớ đâu có, tớ nói có là có. Khóe miệng Tiểu Tân nhếch lên, môi nàng tạo thành hình vòng cung hoàn hảo, làm tôi nhìn đến ngây ngốc. Tiểu Tân, nếu có một ngày nào đó tớ nhìn chán nhan sắc của cậu, vậy cậu sẽ sống kiểu gì? Tiểu Tân sững sờ, cậu dám? Nếu như cậu dám chán nhan sắc của tớ, vậy tớ sẽ chán nhan sắc của cậu. Tôi vội vàng chữa cháy, sao có thể thế được, tớ sẽ mãi mãi nhìn không chán vẻ đẹp của Tân Tân nhà tớ. Ha ha, khóe miệng Tiểu Tân lại dương lên, vậy mãi mãi là bao xa? Mãi mãi là không bao giờ xa, tôi ngắm đôi ngươi long lanh của nàng, nghiêm túc nói với nàng, mãi mãi cả một kiếp này. Được vậy kiếp sau thì sao? Kiếp sau tớ vẫn yêu cậu. Ừ, kiếp sau tớ vẫn sẽ yêu cậu. Tôi cúi đầu hôn lên khóe miệng nàng, cùng nàng hòa nhịp răng môi, không nghĩ đến bất cứ ai khác nữa, trên thế giới này chỉ còn sót lại sự hiện diện của tôi và nàng. Đúng 9 giờ giờ Bắc Kinh vào một ngày nắng đẹp, Tiểu Ngoại và Tầm cùng nhau đến làm khách nhà tôi, Tiểu Tân và tôi tiếp đón với 300% sự nồng nhiệt. Đã mấy ngày rồi chúng tôi chưa gặp Tiểu Ngoại, thực sự rất nhớ em ấy. Tiểu Ngoại và Tầm trông ngày càng hòa hợp, tôi và Tiểu Tân vui mừng từ tận đáy lòng. Tầm lấy một hộp trà từ trong túi ra đưa tôi, chị Dương Dương, đây là trà Long Tĩnh loại thượng hạng, em tặng chị. Tôi không khách khí mà nhận lấy, tuyệt vời, cảm ơn nha. Tiểu Tân đưa ra một ý kiến tồi, chị nghĩ nghệ thuật thưởng trà không tồi, khi nào có thời gian chúng ta đi học đi. Tiểu Ngoại vội vàng thoát thân, em ủng hộ ba người đi học. Tầm nói, cậu cũng phải học, đừng hòng chạy, này, cậu biết tinh thần của trà nghệ là gì không? Tiểu Ngoại liếc nhìn tôi, chị biết tinh thần của trà nghệ là gì không? Tôi bế tắc, tôi chưa thực sự hình dung được cái tinh thần nghệ thuật thưởng trà này, mặc dù tôi thường xuyên uống trà. Nhưng tôi không thể vứt bỏ mặt mũi dễ dàng như vậy. Không biết thì nói không biết, còn hỏi ngược chị làm gì cơ chứ? Tiểu Ngoại cười thầm, em thử chị đấy. Tiểu Tân gõ đầu tiểu ngoại theo thói quen, đừng từ chị Dương nữa, chắc chắn chị ấy không biết đâu, em cứ trả lời đi. Tầm ra lệnh, mau nói đi. Tiểu ngoại khúm núm nhìn Tầm, lắc đầu và cung kính như đang đọc kinh cổ. Tinh thần của trà nghệ là Mỹ Khang tính luận, thuần nhã lễ hòa, Mỹ là Mỹ luật, Khang là khỏe mạnh, tính là dưỡng tính, luận là cầu nối thuần túy là nền tảng, tao nhã là nhịp điệu, nhã nhặn là phẩm chất và hài hòa là cốt cách của nghệ thuật thưởng trà. Tôi chết lặng, được A tiểu quỷ, hiểu biết về trà đến vậy, sắp bằng chị rồi đấy. Tiểu ngoại đắc ý, đương nhiên, còn không xem em là ai. Thấy con bé kiêu căng như vậy làm tôi chịu không nổi, đừng khoe khoang nữa, mau nói đi, em học từ lúc nào, trước đây có nghe em nói qua đâu. Bà em thích uống trà, mà em lại thích uống sứ, hơn nữa rượu ngọc trong Hồng Lâu Mộng có lời bàn cao kiến chén thứ nhất để thưởng thức, chén thứ hai là đồ rác rưởi uống cho khỏi khát, chén thứ ba biến thành loại thức uống cho súc vật, vì thế em mới tìm tòi ra những thứ có liên quan đến trà. Ủa, Tiểu Tân vỗ má tiểu ngoại, hóa ra bạn nhỏ của chúng ta có võ mà giấu, giỏi hơn chị dưỡng của em nhiều. Tôi rất mất mặt nhưng im miệng là lựa chọn sáng suốt nhất trong những tình cảnh như thế này. Tầm véo mũi tiểu ngoại coi như khen thưởng, không tồi nha, cố lên, đợi cậu thi xong chúng ta sẽ cùng nhau học. Miệng tiểu ngoại há to đến độ có thể nuốt vừa một quả cà chua, thật sự phải học à? Đương nhiên, cậu xem cậu hiểu biết về trà như thế, phải tiếp tục tiến lên chứ. Mí mắt tiểu ngoại sụp xuống xin tha, tớ chỉ nói bừa thôi, tớ thực sự không có hứng thú với trà. Không hứng thú cũng phải hứng thú, Tầm nghiêm túc nói, học trà nghệ có thể làm cho người ta bình tĩnh lại, để cậu đỡ suốt ngày nghịch ngợm. Tôi vui mừng nháy mắt với tiểu ngoại, xem kìa, tự lấy đá đập vào chân, đi học đi nhóc, chị tin em nhất định sẽ học được cốt cách tiểu thư kiểu mẫu. Tiểu Tân lườm tôi, ít nói người ta đi, cậu cũng phải học. Tôi lại lần nữa im miệng, Tiểu Tân và Tầm lại thảo luận về kỹ năng chơi đàn. Tôi nhìn khuôn mặt tỏa nắng sáng lạn của tiểu ngoại, âm thầm hỏi, có phải em đã có tiến triển vững chắc với Tầm phải không? Tiểu ngoại mịt mờ, tiến triển vững chắc gì cơ? Mặc đồ đầu đất này, tôi gõ cái đầu ngốc của em ấy, hai đứa đã ngủ cùng nhau chưa kiểu thế ấy. Vãi, tiểu ngoại nhảy dựng lên, trong đầu chị toàn những suy nghĩ dâm ô gì vậy? Chị nghĩ ai cũng không đứng đắn như chị à? Cái đó mà cũng là không đứng đắn. Đây là chuyện hết sức bình thường, nói cho chị, nụ hôn đầu của hai đứa vẫn được giữ kín hả? Tiểu ngoại có chút suy nghĩ, chị nói xem, hôn má có được tính là nụ hôn đầu không? Tôi bó tay, hôn má mà được tính là nụ hôn đầu, vậy nụ hôn đầu của chị đã trao cho mẹ chị từ lâu rồi, hôn má không tính, hôn môi mới tính. Vậy theo như lời chị nói vậy phải để chị thất vọng rồi, nụ hôn đầu vẫn được lưu giữ một cách hoàn mỹ không tì vết trên môi em. Tiểu ngoại nhìn tôi xấu xa, em và Tầm đã nói trước rằng sẽ lấy việc học làm chủ trong học kỳ tới, cái suy nghĩ dâm ô của chị phải đợi đến khi em tốt nghiệp rồi nói. Tôi thật lòng ngưỡng mộ hai đứa trẻ này, ở thời đại người người theo đuổi lối sống thử, hiếm ai có thể ở chung một phòng mà không cùng giường, không làm gì nhau, ý tứ của hai người họ quả nhiên rất đứng đắn, tình cảm có thể bồng bột, nhưng để có thể bồng bột mà vẫn giữ được lý tính như thế, tôi không còn gì để lấy làm tiếc cho hai đứa trẻ đã tâm đầu ý hợp này, chỉ có thể dệt hoa thêu gấm cho mối tình cao cả ấy. Tôi tin rằng tương lai của hai đứa trẻ này sẽ tươi sáng và hạnh phúc, bởi một tình yêu chịu được thử thách của nỗi thấp thỏm đợi chờ mới là tình yêu chân chính. Tôi khen tiểu ngoại và Tầm hết lời, rằng hai đứa biết suy nghĩ thế nào, có tiền đồ hứa hẹn ra sao, khen đến mức mặt đứa nhỏ lúc thì đỏ chót lúc thì tái xanh, thẹn thùng là bản tính của tiểu ngoại mà, dù em ấy có thể to tiếng trước mặt tôi thế nào đi chăng nữa, cái bản tính đó vẫn muôn đời không sửa được. Tôi nhân cơ hội nói năng thỏa thích, nhưng tiểu ngoại đã thể hiện rõ thái độ không muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này. Một mình tôi thao thao bất tuyệt cũng mệt, nói suốt về vấn đề tình yêu cũng không hay, bèn tu luyện với tiểu ngoại về trò tiếng Anh kiểu Trung Quốc. Đố qua đố lại mãi cũng chán, thế là đổi ý thành chơi máy tính. Tôi bảo tiểu ngoại dùng laptop của tiểu tân, còn tôi dùng máy tính để bàn. Tiểu ngoại không vừa ý, nói rằng cảm giác gõ bàn phím trên laptop không thoải mái, nằng nặc đòi đổi với tôi không tranh giành với con bé, lườm mấy cái rồi đổi vị trí cho nhau, nhân tiện đá thêm một cái vào mông con bé. Tôi hỏi, chúng ta chơi game đi, em biết chơi game gì? Tiểu ngoại lắc đầu, em không biết chơi game. Đúng là phung phí bao nhiêu năm cuộc đời, đến chơi game cũng không biết. Sao mà trách em được, em không có hứng thú với game, thế chị biết chơi game gì, quái vật hay là CS? Tôi nhìn vào màn hình của Tiểu Tân, hắng giọng, khụ, cái đó không thích hợp cho con gái chơi, chị biết chơi nối hình Pokemon. Bác chị đùa à, mà biết chơi mỗi trò nối hình không thì chúng ta chơi poker trên máy đi, chơi bảo hoàng. Tôi đồng ý hai tay hai chân, nhớ hồi đó chơi ở trường, nếu tôi không là hoàng đế thì cũng là thái giám, căn bản không có liên quan gì đến nhân vật quần chúng tầm thường, tạm thời không đề cập đến thắng thua. Lý do chính là vì thái giám và hoàng đế có địa vị xã hội cao, tôi rất phấn khích mỗi lần chạm vào lá bài hoàng đế, cảm thấy oai phong lẫm liệt y như mình là Võ Tắc Thiên, sau đó tôi tìm kiếm khắp nơi xem ai là tay sai thái giám của tôi, thường thì người chơi hoàng đế cần chơi trong bí mật. Tức là đóng vai thái giám hòa vào trong đám đông, đến cuối mới lộ diện. Lần này, tôi đồng ý lời thách đấu của tiểu ngoại, hào hứng chơi với con bé trên võ đài, nhưng ông trời không cho tôi thể diện, thường sắp xếp tôi và con bé vào một nhóm, hoặc hai người là nhân vật quần chúng, hoặc con bé là thái giám, còn tôi là hoàng đế, hoặc là tôi là thái giám, còn con bé là hoàng đế, một núi không thể có hai hổ, hai người mạnh đụng phải nhau nhất định sẽ xảy ra xích mích. Tôi bảo tiểu ngoại ra bài trước, con bé cứng đầu nói không ra bài, con bé bảo tôi đánh ai, tôi nhất quyết không đánh đứa đó, thế là chúng tôi căng mắt nhìn điểm của mình giảm dần cho đến khi đạt đến con số âm. Tiểu ngoại nhụt chí, không chơi nữa, lên kiêu kiêu đi. Chương 86, nghĩ cũng chán, chúng tôi mở kiêu kiêu lên, tiểu tân chưa bao giờ hứng thú với việc tán dóc trên mạng, từ lúc yêu nàng đến giờ tôi cũng dần không còn thích thú với điều đó, phần lớn những người bạn qua mạng của tôi cũng không cánh mà bay. Ba mẹ khuyên chúng tôi nên dùng chung một tài khoản Tiểu Tân, còn có một tài khoản công việc và MSN, chúng tôi dùng chung một QQ, những người bạn trên QQ mà chúng tôi có ít đến đáng thương, từ ngày này qua ngày khác cũng chỉ có vẻn vẹn một hai người, lại còn rất ít nói chuyện, chủ yếu vẫn là bạn bè xung quanh chúng tôi và đồng nghiệp của Tiểu Tân, à, và một số học sinh của tôi nữa. Khi chúng tôi đi làm về vào buổi tối, nếu không có việc gì đáng làm, chúng tôi sẽ mở QQ lên, âu yếm nhau và lướt trang chủ, trả lời tin nhắn hoặc vừa cười đùa vừa trò chuyện với bạn bè một chút. Tôi hiếm khi tiếp xúc với các đồng nghiệp của Tiểu Tân. Vì bọn họ quá lịch lãm, quá chững chạc từ trước đến nay, mỗi khi thấy những công nhân thành thị mặc vest đi giày cao gót, tay xách văn kiện, lái ô tô riêng, tự túc tự lập, tự tin ra vào các nhà hàng cao cấp với tầm nhìn cao vút trên đầu, ngoại trừ Tiểu Tân và Trương Đình, điều duy nhất tôi muốn làm là chạy thật xa, bởi tôi cảm thấy họ quá vênh, vênh đến mức tôi thở không nổi, phải giữ khoảng cách để không tổn hại đến tinh thần. Tôi thở dài khi nhìn những dấu chấm sáng trên quy của mình, tôi thực sự không có nhu cầu nói chuyện với họ, nhìn sang tiểu ngoại, đứa nhóc này quả thật bận rộn quá, lách cách gõ bàn phím liên tục. Tôi nghiêng người qua ngó kiêu kiêu của em ấy, giật mình, trong danh sách bạn của tôi viết rõ ràng giấy trắng mực đen con số 187, tôi xỉu, bạn bè trên mạng của con nhóc hình như có hơi nhiều quá thì phải. Chị nói này nhóc không chuyên tâm học hành, suốt ngày hí hoáy nhắn tin à. Cái đầu chị, những người gọi là bạn trên mạng của em có cố lắm cũng không tới vài ba đứa. Thế sao trên kiêu kiêu có nhiều bạn thế? Đều là bạn học thôi được chưa? Bạn tiểu học, trung học, đại học, em cũng khó hiểu tự dưng lại có nhiều bạn học như thế. À, chị xem em còn có 4 group chat nữa, cũng là bạn học, chật chật thật dũng mãnh. Thôi đi, này nhóc, em đã từng gặp mặt bạn qua mạng chưa? Chưa à, em chưa từng có ý muốn gặp mặt với bạn trên mạng, chị đã từng gặp chưa? Chị cũng chưa à, mà không phải, đã gặp một người. Tiểu ngoại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm vào tôi, là ai? Cảm giác ra sao, có ý định thay lòng đổi dạ không? Thay lòng đổi dạ cái khỉ chật, tôi dúi đầu con bé xuống, chính là chị Tiểu Tân của em đó, làm chị gọi cô nàng là gì tận mấy năm, cảm giác đó thật không vui. Ha ha, tiểu ngoại cười lên thật giống Mai Siêu Phong, do chị quá đần thôi, em cũng phải lừa chị gọi em là gì mới được. Có cái quần, muốn chết thì cứ lừa đi, chật không muốn chết em cũng muốn lừa. Tôi tát vào hai lòng bàn tay em ấy như một lời cảnh cáo, sau đó thản nhiên mở web lên lướt tin tức. Nhưng một thời gian sau, đứa nhỏ này đã thực sự lừa được tôi, con bé còn quá đáng hơn cả Tiểu Tân, dùng tài khoản QQ của bạn học để nhắn tin với tôi, vô cùng thành khẩn muốn cùng tôi kết bạn, còn cố ý soạn tin chậm như rùa bò và dùng văn phong nói chuyện như bà cụ non, nói rằng nay đã 68 tuổi rồi, mắt nhìn không rõ, mới học dùng máy tính được 2 ngày nay, dù người già nhưng tâm hồn không già, kêu tôi gọi bằng bà. Tôi lại dẫm lên vết xe đổ, ngu ngốc gọi con bé là bà thật. Khi tôi biết bà này chính là tiểu ngoại, tôi lại một lần nữa có động lực muốn tự sát, nhưng lần này may mắn hơn chính là chỉ sau hơn nửa tháng tôi đã phát hiện ra sự thật, không như lần trước một lần gọi Tiểu Tân là gì liền gọi đến tận vài năm. Tôi nghĩ khả năng nhận diện tội phạm của tôi đã được nâng tầm không ít, đáng thưởng đáng khen. Không lâu sau, tiểu ngoại thần bí gãi vai tôi, chị Dường, ngoài chị Tiểu Tân ra, đã có ai vẽ chị chưa? Chưa à, hồi còn đi học chị suốt ngày tự họa qua gương thôi, tôi chuyển tầm nhìn từ màn hình máy tính lên khuôn mặt tiểu ngoại, em muốn làm gì? Khụ khụ, hiếm lắm mới thấy tiểu ngoại nghiêm túc, làm gì mà căng thẳng thế, thì chị Dường, để em vẽ chân dung cho chị đi. Tôi chưa hình dung được con bé lại muốn tính kế gì với tôi, sao lại muốn vẽ chân dung chị? Sao không vẽ Tiểu Tân với tầm đi? Ai bảo chúng ta là quan hệ đối tác chiến lược cơ chứ, chị Dường, em từ nhỏ đã không có chị gái, tuy rằng chúng ta luôn cãi nhau ồn ào, nhưng trong mắt em chị giống như người chị ruột vậy, vừa gặp chị em đã có cảm giác vô cùng gần gũi, nên em muốn khắc ghi mãi hình dáng của chị trong lòng, chị hãy nể dáng vẻ nhỏ bé tội nghiệp của em mà đồng ý với em một lần đi mà. Được khen đến phồng cả mũi, sau đó nhìn sang tiểu ngoại lộ ra dáng vẻ đáng thương từ trong ra ngoài, tôi mềm lòng rồi, thế là gật đầu một cái, được thôi, làm mẫu mệt lắm, chỉ cho 20 phút, không thừa không thiếu phút nào. Tiểu ngoại cười tươi như hoa, được 20 phút, ôi chao yêu chị chết mất. Tim tôi bắt đầu lâng lâng, vẽ xấu là liệu hồn đấy. Tiểu ngoại lấy bảng vẽ A2 của tôi ra, vừa ghim giấy vẽ vừa trả lời, chị yên tâm, em chỉ có làm xấu hóa đẹp, tuyệt đối không có chuyện biến đẹp ra xấu. Tôi ngồi ngay ngắn, mau vẽ đi, mà này cấm có vẽ thành di ảnh của chị. Tôi nói vậy là có lý do cả, có rất nhiều học sinh vì thiếu kỹ năng nên thường vẽ chân dung thành di ảnh. Tôi nhìn những nét vẽ tả ngũ quan cứng ngắc mà tưởng như những thi thể đang ngủ say trong nhà xác, sờn hết cả da gà. Dù rằng tiểu ngoại vẽ khá tốt nhưng lần này đối tượng vẽ là tôi, ít nhiều tôi không tránh khỏi cảnh lo lắng. Tiểu ngoại 10 phần tự tin, sao có thể thế được, chị cứ yên tâm đi. Tiểu ngoại tìm một chiếc bút 8B trong miệng ngâm nga một bài hát Bạch Long Mã, vó móng hướng Tây, trên lưng cõng đường Tam Trang, theo ba học trò trên đường lấy kinh từ phía Tây, hành trình mấy vạn dặm. Tôi nghe bài hát không thuận tai chút nào, không thể ngâm nga bài khác sao? Có ai vẽ mà hát hò chứ? Lần đầu tiên trong lịch sử tiểu ngoại không chửi bới tôi, không ngâm nga nữa, chị Dường, đừng nghiêm túc như vậy, cười lên cái đi. Tôi kéo khóe miệng, giữ vững nụ cười trên mặt, mau vẽ đi, đã qua một phút rồi. Biết rồi a, tiểu ngoại bắt đầu múa bút, chị Dường, chị thật đẹp, trước tiên vẽ lông mày chị, oa, lông mày lá liễu, cong vút tầng mây, thật đẹp. Tôi có chút vui vẻ, nhưng lại nghĩ lời này của con bé không hợp lý lắm, có cách ví von như vậy sao? Lông mày làm sao cong vút tầng mây được, này em đang biểu đạt nỗi xúc động của em thôi, chậc, chị cười lên đi. Tôi cố gắng nhếch khóe miệng lên, cứ cười mãi thế này thật khó chịu, cảm giác da mặt sắp cứng đờ lại rồi. Tiểu ngoại vừa vẽ vừa khen, giờ em sẽ vẽ đôi mắt của chị Dường, oa đây là đôi mắt kiểu gì vậy, a đây là đôi mắt không phải của người thường, đôi mắt to tròn hai mí này, long lanh có hồn biết bao, tinh tế sáng ngời biết mấy. Lẽ nào mắt tôi đẹp đến vậy sao? Không được, lát nữa phải soi gương xem thế nào mới được. Tôi nhìn tiểu ngoại, đẹp thật sao? Tiểu ngoại khẳng định chắc nịch, đương nhiên rồi, chị Dường mà lại, chị chính là tiên nữ trong mắt em thôi, chị đừng nói chuyện nữa, để em tập trung vẽ chị. Tôi ngậm miệng lại không nói chuyện nữa, kệ cho tiểu ngoại vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Tiểu ngoại đỡ gọng kính lên, nhìn tôi một cái, chấm phá một nét, em sẽ vẽ mũi của chị Dường, ôi chiếc mũi này, thật cao thật nhỏ nhắn thật mỹ miều thật phi thường, a giờ em sẽ vẽ miệng của chị Dường. Úi, đây là cái miệng gì thế này, hai bờ môi môi mỏng manh đỏ mọng hấp dẫn trêu ngươi, người ta quá, tiếp theo em vẽ khuôn mặt của chị Dường, oa nhìn khuôn mặt trái xoan cực kỳ tiêu chuẩn này, ôi làn da này, một búng da nước, hai búng da máu, ba búng chuột rút tay, hẳn phải khiến vô vàn nam thanh nữ tú và các cặp vợ chồng trung niên phải say như điếu đổ, tiếp đến là đôi tai của chị Dường, oa đây là đôi tai kiểu gì vậy? Mà làm người ta không kìm được muốn hôn muốn cắn, thế kia cuối cùng em sẽ vẽ tóc của chị Dường, ối chị Dường, chị chăm sóc như thế nào vậy? Sao mà đen nhánh bóng mượt thế, khiến người ta ai ai cũng ghen tị. Tiểu ngoại vừa vẽ vừa nịnh tôi, làm tôi nghe dễ chịu vô cùng, lần đầu tiên được làm mẫu mà thoải mái như thế. Đã là con người ắt sẽ thích nghe những lời mật ngọt, mà tôi lại chính là người đổi bại nhất trong số những người như vậy. Hiếm lắm mới thấy tiểu ngoại xu nịnh tôi như hôm nay, làm tim tôi dễ chịu, khiến lòng tôi lâng lâng a. 20 phút trôi qua trong nháy mắt, thấy tiểu ngoại đã vẽ xong, tôi đứng dậy, xoa xoa khuôn mặt sắp chuột rút vì cười, đưa đây chị xem nào. Tiểu ngoại đặt bút xuống, úp bảng vẽ lên cửa sổ để mặt sau của bảng vẽ đối diện với tôi, chị Dừa Ninh để biểu đạt sự long trọng, chị tự mình lật qua xem đi, rồi thưởng thức cho kỹ phong thái tuyệt đẹp của chị, em qua bên kia nghe chị Tiểu Tân đánh đàn đây. Nói xong tiểu ngoại liền nhanh chóng rút lui, tôi mắt xa khuôn mặt tê cứng đi đến bên cửa sổ, cầm bảng vẽ lên cẩn thận nhìn ngắm mỹ nữ mà tiểu ngoại vừa khen hết lời ban nãy, vào giây phút tôi lật ngược bảng vẽ lại, nụ cười vừa tắt ngúm lại đông cứng lên khuôn mặt tôi, đây có phải là tôi đâu. Người được phác họa trên tấm giấy vẽ trắng như tuyết đó, rõ ràng là chưa bắt giới đôi mắt lợn, mũi lợn, miệng lợn, tai lợn đó. Tôi bực mình, tên đầu heo này đang ngoác mồm ra cười lớn với tôi quăng bảng vẽ xuống đất dùng hết sức hét lên thật to, a tiểu ngoại ngươi muốn chết sao? Tôi lao ra ôm cái mông của tiểu ngoại và tét mạnh lên đó vài cái, Tiểu Tân và Tầm chạy tới giữ tôi lại. Tiểu Tân trừng mắt với tôi, hai đứa lại bày trò gì vậy? Tôi tủi thân chỉ vào bức vẽ, cậu xem tiểu ngoại vẽ chân dung tớ kìa. Tầm đi tới cầm bảng vẽ lên nhìn rồi phá lên cười, Tiểu Tân chậm rãi đi tới chỗ Tầm, đón lấy bảng vẽ xem kỹ rồi nghi ngờ hỏi tôi, đây là tiểu ngoại vẽ cậu sao? Tôi lại càng tủi thân, ngấn nước mắt gật đầu lia lịa. Tiểu Tân nhìn chằm chằm vào bức tranh trong 3 giây đầu, sau đó phá lên cười điên cuồng như Tầm, ôi trời ơi ạ, sao lại có thể vẽ giống như thế, ha ha, cười chết mất thôi. Tiểu ngoại đầy gọng kính sắp rơi xuống đất, thật giống đúng không? Tôi lại giữ chặt và vỗ vào mông con bé một trận, tiểu ngoại vừa lấy tay che mông vừa muốn chạy trốn, đủ rồi, em chỉ vẽ chị vài nét, chị đã đánh em 100 cái rồi. Chương 87, tôi vừa đuổi theo vừa mắng, vẽ kiểu gì mà như thế, chị cười suốt 20 phút để bị trêu đùa thế à, quan hệ đối tác chiến lược cái gì nữa, để chị cho xem chiến lược là thế nào đây này. Tiểu Tân và Tầm còn bận vừa cười ngắc ngoài vừa thưởng thức bức tranh, không quan tâm chút nào đến cuộc đuổi bắt đánh đấm của tôi và tiểu ngoại. Rượt đuổi đủ cho mệt rồi, tiểu ngoại cũng hạ đường huyết. Tiểu Tân vui vẻ ngồi xuống trước mặt tiểu ngoại và chỉ vào bức tranh, tiểu ngoại, nhìn chung em vẽ rất đẹp, nhưng những đường nét ở đây chưa được tốt cho lắm, nên vẽ đường kẻ ngang ở giữa, sau đó làm nó liền mạch với các dòng bên dưới. Tầm cũng chỉ vào bức tranh, còn chỗ này nữa, xử lý ánh sáng chưa tốt, tăng độ tương phản hơn nữa là được. Tôi thờ hồn hển đào mắt nhìn họ, tiểu ngoại rất khiêm tốn lắng nghe, khi Tiểu Tân và Tầm nói xong, con bé lại lấy bút chì và tẩy ra cẩn thận sửa lại, Tiểu Tân và Tầm vừa theo dõi vừa chỉ bảo. Sửa sang xong, tiểu ngoại ký tên lên bức tranh rồi đưa cho tôi, đừng tức giận nha, đây là quà tặng chị. Tôi nhận lấy bức vẽ chưa bát giới, nhìn mà không nhịn được cười. Nói một cách khách quan, đúng là tiểu ngoại vẽ khá thật, giống y như đúc, nhưng nghĩ đến chuyện người trong tranh chính là tôi lại nổi giận bừng bừng, độc địa quá đi, ai lại làm thế chứ? Tiểu ngoại nhịn cười, nịnh nọt rằng, em chỉ đùa thôi mà, chị dường vĩ đại nhất, sao có thể so đo với một đứa trẻ con chứ? Tầm nói đỡ cho tiểu ngoại, đúng vậy, chị Dương, chị đừng giận tiểu ngoại nữa, đợi hôm khác chị vẽ cậu ấy thành đường tăng là được. Tiểu ngoại không hiểu, sao lại là đường tăng, mà không phải là Tôn Ngộ Không? Tôi bị tên nhóc này làm cho buồn cười, Tiểu Tân cười ha ha ôm vai em ấy, được rồi hai đứa, đúng là khiến người ta hết cách, sau đó nàng vỗ cánh tay tôi, Dương nhà chúng ta không xấu tính như vậy, đúng không? Tôi đứng dậy, tớ không xấu tính như thế, các cậu đi chơi đàn tiếp đi, tớ đi lướt mạng tiếp đây. Tiểu ngoại như người đầy tớ vâng lời bám víu lấy tay tôi, em đi cùng chị. Tiểu Tân và Tầm bất lực lắc đầu, hai người dắt tay nhau đi về phía đàn tranh, tôi lườm tiểu ngoại, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chị trả thù. Tiểu ngoại cười, em chờ chị đó. Tiểu Tân rất thích bức chư bát giới do tiểu ngoại vẽ này, thậm chí còn đóng khung nó, cứ rảnh là nàng lại chỉ vào bức tranh rồi khúc khích nói với tôi, đây là Dương nhà mình đó, ngoài việc đảo mắt bó tay ra tôi chỉ biết câm nín thở dài, là gì thì là vậy đi, tôi chấp nhận số phận. Bức tranh này của tiểu ngoại đã trở thành nỗi đau ghim trên đầu của tôi, và tôi thề rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại hết cả chì lẫn chài, nhưng đáng tiếc cho đến ngày nay tôi vẫn chưa có cơ hội cho con bé một vố chí mạng, tôi thật thất bại ở điểm này. Lại bước đến máy tính xem tin tức, tiểu ngoại lại tiếp tục gõ chữ trên QQ, sau chưa đầy 5 phút tiểu ngoại đóng QQ lại, mệt chết mất, chẳng có gì đáng nói cả, à đúng rồi, em phải xem QQ của Tầm mới được. Hà, em nhìn trộm thứ riêng tư của người ta sao? Sao chị nói khó nghe thế, em biết kiêu kiêu của cậu ấy từ lâu rồi, hơn nữa mật khẩu kiêu kiêu của em cậu ấy cũng biết, cậu ấy được xem thì tội gì em không được xem, phải công bằng một chút. He he, được chị cũng ngó một chút xem sao. Tiểu ngoại bĩu môi, tôi lấy một chiếc ghế đầu đến ngồi cạnh xem em ấy đăng nhập vào kiêu kiêu của Tầm, wow, Tầm còn kinh khủng hơn với tận 200 người bạn trên kiêu kiêu, những tấm hình đại diện đó cứ nhấp nháy làm tôi hoa mắt chóng mặt. Tiểu ngoại nhấp vào, sắc mặt lại tái xanh, bởi vì có 3 người để lại tin nhắn như thế này, một trong số đó là Tầm, tôi đang thật lòng, mong cậu đừng coi tôi là trò cười, tôi yêu cậu thật đấy. Từ lần đi xem phim về với cậu hôm trước, tôi đã chắc chắn rằng cậu chính là cô dâu kiếp này của tôi, một cái khác là ILOVEIOU, còn một cái nữa là, hãy cho anh một cơ hội, hãy để anh ở bên cạnh em từ hoàng hôn cho tới khi mặt trời lặn, mãi mãi sẽ không nuốt lời. Vẻ mặt của tiểu ngoại khá khó chịu, nắm chặt nắm đấm tự nói với chính mình, đã đi xem phim với người khác rồi thằng này nói chuyện xến xúa buồn nôn quá, tên này cũng nghị lực quá đi. Tôi nắm lấy tay tiểu ngoại tiếp thêm dũng khí, sai lầm một lần, hối hận cả đời, cuộc đời này ngắn con mẹ nó ngủi lắm em gái à, em phải trân trọng từng cơ hội bị đả kích, cơ hội hiếm có khó tìm. Tiểu ngoại trông như đang được dạy dỗ, chị Dương, trước khi chị và chị Tiểu Tân ở bên nhau chị phải đối phó với đả kích như thế nào? Đó là một câu chuyện dài, nếu phải kể, hẳn phải quay về một niên đại từ rất lâu về trước. Tôi nhìn lại quá khứ, không khỏi thở dài, khi đó Tiểu Tân rất thuần khiết, từng sắc mặt từng cử chỉ của nàng có thể khiến chị lúc vui lúc buồn, ăn không no ngủ không yên. Chị coi tình yêu là tất cả lẽ sống và là toàn bộ sinh mệnh, trong khi Tiểu Tân cho tình yêu là sở thích thừa thãi ngoài giờ, cứ rảnh ra là lại đung đưa với một tên đàn ông trước mặt chị, nửa dạng núi chiếu nửa mặt hồ, nàng đả kích chị một lần, chị gầy mất một cân, nàng đả kích thêm lần nữa, chị lại gầy thêm hai cân, cho đến khi nàng đả kích chị tới mức chỉ còn lại bộ xương, lúc đó chị mới hiểu ra. Biểu cảm của Tiểu Ngoại hết sức sống động, chị hiểu ra cái gì? Tôi u ám đáp, hiểu ra rằng chị phải ăn no, phải tăng thêm vài cân thịt để sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhận lần đả kích tiếp theo của nàng. Ôi vãi, chị chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Hoặc đó không phải quá bản lĩnh à? Âm thanh Tiểu Ngoại the thế bên tai tôi, chị Dưỡng, vậy bây giờ có còn ai theo đuổi chị Tiểu Tân nữa không? Những người chịu tủi thân trong chuyện này cần lấy lại thể diện ở một chuyện khác. Tiểu Ngoại đây là đang cố tìm sự an ủi từ nơi tôi nghe ra ý vị chua chát trong lời nói của em ấy chua tôi làm tôi cũng bắt đầu thấy có chút chua, tôi thật thà rằng, có chứ, lúc nào cũng có vẻ như có hai đồng nghiệp nam trong công ty rất thích nàng. Nhịp thở của Tiểu Ngoại càng lúc càng gấp gáp, chợt đổi ngữ khí quay sang hỏi tôi, vậy chị có cảm giác thế nào? Tôi ra vẻ không có chuyện gì, hạ thấp giọng đến độ trầm ổn hấp dẫn, đau nhưng cũng vui. Tiểu Ngoại nắm chặt tay tôi, sắc mặt có chút ủ rũ, trời ơi, cuối cùng em cũng đã tìm thấy đồng bọn rồi. Tôi nắm chặt tay Tiểu Ngoại, em ấy nói đúng, tôi cũng có cảm giác mình không cô đơn. Nhưng dù Tiểu Ngoại không thương tang như tôi, em ấy vẫn mang trên mặt vẻ chán nản như vừa để sổng mất 10 con bò. Nắm tay tôi chán chê, một mình em ấy chạy ra ban công thở ngắn than dài, tôi chạy đi báo tin cho Tầm, a Tầm, ngoại ngoại nhà em ghen rồi. Tầm không hiểu gì cơ. Tôi nói sơ qua tình hình với Tầm bó tay, em ấy đi ra ban công tìm Tiểu Ngoại, tôi kéo Tiểu Tân lặng lẽ đi theo phía sau, muốn xem Tầm dỗ dành Tiểu Ngoại như thế nào. Tính tò mò của Tiểu Tân cũng không kém gì tôi, nàng mặc tôi dắt nàng đi, thậm chí còn áp sát lỗ tai vào bức tường, chuyên nghiệp cứ như Sherlock Holmes phiên bản nữ vậy. Tôi nói, không ngờ Tân Tân cũng thích nghe lén đó. Tiểu Tân cấu tôi một cái, có cái đầu cậu ấy, không phải tớ học cậu sao, đừng nói nữa, để tớ nghe xem Tầm dỗ Tiểu Ngoại như thế nào. Tôi dướn cái đầu về phía trước, chỉ máng máng lờ mờ nghe Tầm cười nói, ha ha, ăn dấm mà không chịu thừa nhận à. Tiểu Ngoại lý sự, tớ còn nếm muối uống xì dầu nữa cơ. Được thôi, thật sự tớ không có gì với bọn họ, ngày hôm đó trong khoa có tổ chức đi xem phim, tớ chỉ tình cờ ngồi chung với hắn mà thôi. Gì, vậy anh chàng theo đuổi cậu từ hoàng hôn cho đến khi mặt trời lặn thì sao? Từ cửa sổ tôi nhìn thấy Tầm ôm Tiểu Ngoại vào lòng một cách rất tình tứ, chị gái à, tớ không thể chặt chân hắn để hắn không theo đuổi được nữa, hiếm khi thấy cậu lại nổi cơn ghen, he he, đừng lo, tớ thật lòng không thích bọn họ đâu. Tiểu Ngoại vẫn hậm hực, dù sao cậu cũng không được xung động vì bọn họ, tớ vẫn khao khát có một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích, cậu không thể suốt ngày lấy hiện thực tàn khốc ra để đả kích tớ. Hả, vậy cậu thì sao? Cậu đã từng nghĩ tới việc phản kích chưa? Đã từng rung động với ai khác chưa? Tớ nào có, thế thì tốt, cậu không được phản kích càng không được xung động với ai khác, vòng tay tớ tặng cậu đâu rồi? Tiểu Ngoại giơ cổ tay ra, lúc nào cũng đeo đâu này. Hì hì, không được tháo ra đấy biết chưa? Ồ, còn giận nữa không? Vẫn còn một chút. Tầm hôn lên mặt Tiểu Ngoại, giờ đã hết giận chưa? Tiểu Ngoại ra vẻ suy tính, hình như vẫn còn một chút. Tầm lại hôn cái nữa lên mặt Tiểu Ngoại, giờ thì sao? Tiểu Ngoại vẫn muốn nữa, vẫn còn một chút ít. Tầm rất kiên nhẫn hôn lên trán Tiểu Ngoại, không cho giận nữa, nếu không tớ sẽ ném cậu xuống lầu. Tiểu Ngoại rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà mềm nắn rắn buông là tác phong nhất quán của con bé, chỉ thấy Tiểu Ngoại chột dại nhìn Tầm, được rồi, không giận nữa. Tôi đưa mặt tới gần Tiểu Tân, tớ cũng giận rồi, cậu mau dỗ tớ đi. Tiểu Tân nhẫn tâm véo má tôi, dỗ cái đầu cậu ấy. Tôi xoa khuôn mặt đau nhức lại nghe thấy Tầm dịu dàng nói, được rồi, đứng dậy nào, chúng ta quay về chỗ các chị đi. Ừ, Tiểu Ngoại đứng dậy, đi thôi. Thấy hai người họ chuẩn bị đi vào, tôi và Tiểu Tân vội vội vàng vàng chạy vào phòng khách, ai ngờ cả hai hấp tấp quá, tôi giẫm lên chân Tiểu Tân, mà não tôi bẩm sinh đã kém phát triển, ngửa đầu lên trời té nhào xuống đất, Tiểu Tân thuận thế ngã nhoài lên người tôi, không biết nàng ngã khéo thế nào mà như muốn đè chết tôi tới nơi. Tầm và Tiểu Ngoại mở to mắt nhìn chằm chằm chúng tôi và Tiểu Tân đỏ hết cả mặt, cả hai đều cố gắng ngọ nguậy đứng dậy thật nhanh, nhưng động tác hai đứa quá nhất quán, tôi nâng người đứng lên, nàng cúi đầu chống thân, cứ như vậy, môi hai đứa ngậm chặt lấy nhau, Tiểu Ngoại thở gấp hét lớn, vãi cả tiếp tục. Mặc dù tôi và Tiểu Tân thường bày ra những cử chỉ khiêu gợi để trêu chọc Tiểu Ngoại, nhưng đều chỉ là những hành vi lành mạnh mà ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể xem, khác hẳn so với lần này, chúng tôi ngại ngùng đến đỉnh điểm. Đang lúc muốn tách ra tôi thấy đầu óc mình không thể động đậy được, hóa ra tiểu ngoại chạy đến ôm đầu chúng tôi bằng cả hai tay không cho chúng tôi tách ra, chỉ nghe thấy tiếng cười ha hà của Tầm. Cố gắng lắm tôi mới thoát khỏi móng vuốt của tiểu ngoại, sau đó bổ nhào vào con bé, nít quỷ, không muốn sống nữa à. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 88, tiểu ngoại vừa chạy vừa la hét thú vị. Tôi lo lắng nhìn tiểu tân lại càng bất an hơn, mặt nàng đỏ như trái táo chín quả, nàng đổ hết nỗi oán hận lên người tôi, đều tại cậu suốt ngày bày ra mấy ý kiến tôi. Lại trách tôi lại sụp đổ, tôi chỉ đang cố gắng tìm lại công bằng từ tiểu ngoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa, là lão ca. Lão ca vừa thấy tiểu ngoại là hai mắt sáng cả lên, trên mặt nở rộ nụ cười như người say rượu, em gái ngoại cũng ở đây à, hôm nay anh đến đúng lúc quá. Tiểu ngoại cười ngượng ngạo với hắn, tôi hỏi, ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Không có việc gì làm nên tôi mới đến thăm cậu, với cả đưa tôi bức tranh sơn dầu tặng khách hàng ấy. Tôi biết ngay cậu không có chuyện gì không đến gõ cửa, cậu tự ra kia chọn một bức đi, tôi đều cất trong tủ đấy. Tiểu Tân và Tầm đều đi tới khi nghe thấy động tĩnh, lão ca thấy Tầm là lạ, Tiểu Tân lập tức giới thiệu, đây là Tầm, bạn học của tiểu ngoại. Lão ca nhìn tiểu ngoại, rồi lại nhìn Tầm, hắn cười có hơi cứng ngắc gật đầu với Tầm, anh là bạn của em ấy, em gọi anh là anh ca là được ha, lão ca vừa đắn đo vừa thăm dò, thế em cũng là bạn cấp 3 của tiểu ngoại à. Chúng tôi đã kể cho Tầm nghe về chuyện lão ca đang theo đuổi tiểu ngoại, nên Tầm không còn lạ gì lão ca nữa, em ấy trả lời rất tự nhiên, đúng vậy, he he, em đã nghe chị Dương Dương nhắc đến anh, rất vui được biết anh. Lão ca cẩn thận ứng phó, hắn ném cho tôi một cái nhìn dò hỏi, chúng tôi vẫn hiểu rõ nhau như ngày nào, tôi biết hắn đang muốn hỏi điều gì. Để tránh ánh mắt nghi hoặc ấy, tôi giả vờ như không nhìn thấy, xoay người đi rót nước mời hắn. Vì bữa sáng tôi không ăn nhiều, nên chúng tôi ăn trưa sớm hơn bình thường, lão ca gợi ý làm sủi cảo, ý kiến này rất hay, tôi rất thích ăn sủi cảo, hơn nữa càng đông người làm sủi cảo càng vui. Tiểu Tân và Tầm đi làm nhân bánh trước, lão ca làm bột mì, sau khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi và tiểu ngoại phụ trách cán dẹt bột để ba người họ gói bánh. Tôi phát hiện vỏ bánh của tiểu ngoại tròn hơn của tôi, vì vậy tôi hỏi em ấy, làm thế nào để chúng tròn được như vậy? Tiểu ngoại lên mặt theo thói quen, em mà lại, em bảo chúng tròn, chúng dám không tròn chắc. Lão ca nịnh nọt theo thói quen, đúng vậy, ngoại ngoại nhà chúng ta mà lại. Tiểu Tân và Tầm theo thói quen không nghe không nhìn không phát biểu ý kiến, tiểu ngoại đỏ hết cả mặt, em ấy liếc Tầm một cái, lý nhí nói, khụ em đi mở tivi lên. Mở tivi lên xong, lại lề mề cúi đầu tập trung cán bánh, tôi hỏi cho ra nhẽ, em còn chưa nói làm thế nào để cán bột tròn như vậy, tại sao chị không làm được tròn thế chứ? Ấn 7 không ấn 8, đây là kinh nghiệm đó, chị nhớ kỹ lấy. Tiểu Tân hỏi, ấn 7 không ấn 8 là sao? Chị xem, chị chỉ cần ấn vỏ bánh này 7 lần đã đủ tròn trịa, phần giữa dày bốn cạnh mỏng, nếu như ấn 6 lần hoặc 8 lần sẽ không tròn được như vậy. Tiểu ngoại vừa biểu diễn vừa giải thích, em làm mẫu cho chị xem, 1, 2. Tiểu ngoại ấn đủ 7 lần, một chiếc vỏ bánh tròn trịa đã được tạo ra như thế đó. Tầm khen ngợi, được đấy, hôm nay cậu làm tớ mở mang tầm mắt ghê. Tiểu ngoại lâng lâng sắp trồi lên tận trời xanh, em ấy học cách nói của người Quảng Đông, thường thôi, có gì đâu mà chuyện nhỏ ấy mà, hê hê. Tôi hỏi, không phải em không biết nấu cơm sao? Sao lăn được bánh đẹp như vậy? Tiểu ngoại như sắp quên cả họ tên mình là gì, học hỏi chị hiểu không? Để sống, chị phải tìm tòi học hỏi, không thể cứ ăn no liền ngủ say, tỉnh ngủ lại chỉ biết ăn như con lợn được. Lại nghĩ đến con lợn chưa bát giới mà con bé vẽ cho tôi tức giận đá con bé một cước. Lão ca nịnh nọt chật chật, tiểu ngoại của chúng ta quả thật là một cô gái giỏi giang. Tiểu ngoại mở to mắt nhìn hắn, rồi cố nhìn tivi để phân tâm, đúng lúc đó trên tivi đang chiếu Khang Hy cải trang vi hành, người đóng vai Khang Hy đang chơi bời phong lưu trong một kỹ viện. Tiểu ngoại cất lời, chị Dương, em nghĩ nước ta nên hợp pháp hóa những người phụ nữ hành nghề mại dâm, chị nghĩ sao? Bốn người chúng tôi mở to mắt nhìn em ấy, Tiểu Tân không thể tin vào tai mình, tiểu ngoại em vừa nói gì? Tiểu ngoại bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, mặt mày đỏ tía tai, thì em đang thảo luận vấn đề với chị Dương, sao mọi người lại nghe trộm em? Tiểu Tân, em có bao giờ thảo luận vấn đề nghiêm túc với chị Dương đâu. Tầm hào hứng, tại sao nên hợp pháp hóa phụ nữ mại dâm. Tiểu ngoại nhìn tivi rồi chỉ vào cô gái tha thất muôn dáng muôn vẻ đang mùi mẫn với Khang Hy, nhìn xem, người ta cũng dựa vào năng lực mà kiếm cái ăn, còn hơn cả ăn mày, sao lại không thể hợp pháp hóa được. Hơn nữa, có mấy người làm nghệ thuật nào mà chưa từng dính đáng tới kỹ nữa chưa? Đơn cử như Picasso, ông ấy đã dành cả đời chơi đùa với vô số cô gái bán hoa, những bức tranh thánh mẫu dưới ngòi bút của Raphael được dựa trên nguyên mẫu là người tình bán dâm của ông. những người phụ nữ ấy đã đóng góp cho nhân loại nhiều đến vậy, sao không thể hợp pháp hóa được? Tiểu Tân dường như có chút đồng tình, cũng phải cuốn viên mỡ bò của Guy de Maupassant và cuốn trà hoa nữ của Alexander Dumas cũng đều viết về gái điếm. Đúng vậy, François Bauer và Myron cũng có quan hệ tình cảm với gái điếm tầm cũng suy ngẫm thời đó. Hầu hết các cô gái bán hoa đều là những kẻ lang thang không trốn dung thân, họ có thể là con hoang ngoài giá thú, hoặc là vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ, thật đáng thương, hơn nữa trong đó vẫn có rất nhiều phụ nữ có tâm hồn cao thượng, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, ta cần phải có lòng thương người, đồng cảm thương xót cho người ta. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, biển có thể dung nạp nước từ trăm sông mới trở nên to lớn, cũng như con người phải có lòng bao dung mới có nhân sinh vĩ đại. Thực ra cũng có lý, tôi cũng rất đồng cảm với những cô gái bán hoa. Lão ca đưa ra quan niệm về sự khác biệt quốc tế, nhưng những gì các cậu nói đều là của người nước ngoài, có vẻ như người Trung Quốc của chúng ta không tiên tiến như vậy. Trung Quốc của chúng ta đủ tiên tiến lắm rồi, vào thời điểm đó hành nghề mại dâm được xem như hợp pháp. Tiểu ngoại nói, anh xem, chế độ mại dâm đã đặt manh nha từ thời Tây Chu. Vào đầu thời Xuân Thu, tể tướng nước Tề là Quản Trọng đã lập ra nữ lư nơi cung điện có kỹ nữ phục vụ lạc thú, sau đó Hán Vũ Đế tạo ra hệ thống doanh kỹ gái điếm phụ vụ trong quân đội, tiếp đó, tùy dạng đế lập nên giáo phường nơi ở riêng của kỹ nữ, sau đó Đường Huyền Tông tiếp nối và phát triển giáo phường. Có thể nói ngành công nghiệp mại dâm này phát triển rất mạnh mẽ trong thời kỳ tổ tiên của chúng ta, à còn có Đường Bá Hổ, không biết ông ấy đã qua tay biết bao nhiêu gái điếm nữa. Lời nói của tiểu ngoại làm hai con mắt của lão ca như sắp rớt ra ngoài, nhóc con em thật có nhiều kiến thức. Mặc dù bộ não lớn của tiểu ngoại chưa bao giờ giống với người bình thường, nhưng tôi ngẫm nghĩ về lời nói của em ấy và cảm thấy cũng rất có lý, không sai, nếu Van Gogh không có gái điếm làm chỗ dựa tinh thần, có lẽ ông ta đã tắt ngóm từ lâu. Chị nghĩ, vào ngày những người nghệ sĩ gặp được những cô gái làng chơi cũng là ngày họ được thắp lên ngọn đuốc rực cháy có thể khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo của một thiên tài. Đặc biệt là những cô gái điếm có cảnh đời thê lương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chính là những nhân vật thích hợp nhất để châm ngòi đam mê ẩn sâu trong đáy lòng người họa sĩ tài ba, bởi họ chỉ đổi chác thân xác chứ không bán rẻ linh hồn, thật cao cả làm sao, mọi người đều cho rằng Chúa tạo ra gái điếm để ban tặng thiên tài, đúng là họ nên được hợp pháp hóa. Đúng vậy, tiểu ngoại hào hứng vui vẻ khi thấy ai cũng đồng tình với cách nghĩ của em ấy. Thực ra, số phận của một thiên tài và một cô gái bán dâm dường như có phần giống nhau. Chị thấy đấy, cả hai loại người này đều muốn hòa nhập với xã hội, nhưng họ không biết làm cách nào. Một khi họ gặp được nhau tại một góc tối không ánh đèn rọi tới, vừa nghĩ đã biết điều đó có thể dẫn tới hậu quả ra sao. Vì thế em kết luận không có gái điếm thì không có thiên tài. Lão ca hết sức nịnh nọt, chúng ta phải tung hô, gái điếm vạn tuế. Tiểu ngoại ném một nắm bột mì lên đầu lão ca, vạn cái đầu quỳ của anh ấy. Tiểu Tân vô cùng sửng sốt, tiểu ngoại, em hiểu tường tận về kỹ nữ như vậy sao? Tầm đặt xuống chiếc sùi cào vừa được gói xong, tiểu ngoại có phải cậu đã làm ra loại chuyện tay trời gì không? Tiểu ngoại bị vu cáo như vậy, trong lòng không khỏi sốt ruột, vớ vẩn tớ nghiên cứu một chút lịch sử mỹ thuật thôi mà tớ làm ra chuyện tay trời gì cơ chứ? Tầm chừng mắt cậu suốt ngày nghiên cứu mấy chuyện không đâu vào đâu, sao không lấy sức đó đi nghiên cứu lịch sử cách mạng đi. Tiểu Tân cũng dạy dỗ, a ngoại, em học mỹ thuật quả thật không mất gì, nhưng những thứ này chỉ có thể học chứ không được thực hành, em biết chưa? Tiểu ngoại ngớ người không nói được gì, tôi sực nhớ ra mình có mối quan hệ đối tác chiến lược với em ấy, là người một nhà một ruột với nhau, phải nói đỡ em ấy, chậc chậc sao các cậu nghiêm túc thế, chỉ là thảo luận thôi nà, cần gì đến mức làm khó một đứa trẻ trong sáng hoạt bát như vậy. Tiểu ngoại có chỗ chống lưng, lời nói trở nên có trọng lượng chỉ trong chốc lát, đúng vậy, cần gì phải làm khó em thế. Lão ca nhìn tôi và tiểu ngoại, hai đứa chắc chắn không phải được sinh ra từ cùng một mẹ sao. Chết tiệt, tôi lấy bột mì chùi lên mặt lão ca, tôi và cậu còn có chung một người cha đó. Lão ca lau bột trên mặt đi, bày ra bộ dạng ông chồng thánh cha của thánh mẫu. Thực ra, làm gái bây giờ là một nghề khá hợp pháp, cậu thấy mấy cô gái gọi thời nay ấy, cô nào cũng tự cao tự đại, địa vị cũng không tồi, đi làm được gọi là lên sàn, hành sự được gọi là hiến thân, có thể khiến khán giả mê mẩn say đắm, khiến khách hàng chết mê chết mệt. Ngay cả ở cách xưng hô, cậu phải gọi một tiếng cô người ta mới quay đầu lại nhìn vài cách chứ gọi cái khác ai thèm thưa, người ta hay đánh giá họ là, lòng thành cha mẹ quý, tình yêu đắt giá hơn, tình dục đã phát giác, thì thôi bỏ cả hai quá là vĩ đại, đúng không, cô Dương, cô ngoại. Tiểu Tân và Tầm lại phì cười, tôi và tiểu ngoại bốn mắt nhìn nhau, đều nghe hiểu sự mỉa mai vô tận trong những lời này, thế là hai đứa phát điên, rất ăn ý mà vung cây cán bột đập vào người hắn, khiến bột mì bay tứ tung khắp nơi. Vài ngày sau tiểu ngoại viết một luận văn về gái mại dâm, chọn lọc cuộc trò chuyện hôm nay của chúng tôi viết vào và đăng trên tờ báo của trường, nghe nói rằng bài báo ấy của em rất được khen ngợi, làm tiểu ngoại càng thêm phần đắc ý, quyết chí biến mại dâm phát triển thành ngành công nghiệp thứ tư của nhân loại, chúng tôi cổ vũ, nhưng không ủng hộ, thế là tham vọng của em ấy tiêu tan chỉ trong vòng 3 ngày, trông rất đáng thương. Tiểu Tân và tôi đã từng đề nghị tiểu ngoại nên tập trung vào việc viết lách, vì nhỡ đâu có thể sẽ trở thành một mỹ nữ văn hào mới sau thập niên 80, nhưng đứa nít quỷ này tặc lưỡi, mỹ nữ văn hào sao? Có nhầm không? Thời nay, phàm là những ai đã góp mặt trong vài bài báo, các bộ phận trên khuôn mặt còn nguyên vẹn và đầy đủ, ắt sẽ được gọi là một mỹ nữ văn hào. Thôi, nếu không có gì để làm thì nên đi đọc Lỗ Tấn Thực Tài. Nói xong, em ấy bật bài Nobody at Fool của Avril, chỉnh âm lượng to tới mức chấn động địa cầu, làm tôi bị dọa sợ chết khiếp. Con bé vẫn thoải mái lắm, ôm ghì lấy vai chúng tôi và hò hét theo điệu nhạc If you want only I can feel. Tiểu Tân bất lực gõ đầu con bé, còn tôi xoa đôi tai kiểm tra, tốt may quá chưa thủng màng nhĩ. Chương 89, ăn xong, Tiểu Tân và Tầm Thu dọn bát đũa, tiểu ngoại cũng lững thững đi theo. Lão ca bước tới cạnh tôi, nhìn tiểu ngoại đang đứng bên Tầm Âu sầu hỏi tôi, hai đứa nó sẽ không giống hai cậu chứ? Tôi hỏi lại, có phải cậu thấy hai nữ sinh đứng cùng nhau, sẽ đều cho rằng người ta có mối quan hệ bất thường sao? Tâm tình lão ca ủ rũ dễ thấy, đều là do cậu làm tôi bị ám ảnh. Tôi an ủi hắn, cậu đó, đừng nghĩ nhiều, tiểu ngoại vẫn còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu là gì, tốt nhất cậu vẫn nên đầu tư công sức vào người con gái khác đi. Lão ca lại nhìn tiểu ngoại và Tầm, gãi gãi đầu, lẩm bẩm như đang nói với chính mình, vật họp theo loài, người chia theo bầy, kiểu này chắc tôi sẽ không xui xẻo như vậy đâu nhỉ. Tôi cố nhịn cười, cậu lại nói linh tinh gì đấy. Lão ca thở thật dài, thôi vậy, tùy duyên tùy duyên. Tôi bắt chước tư thái đưa tay ra của Chủ tịch Mao Trạch Đông, nở một nụ cười hiền từ mà nói, đồng chí, như vậy mới phải. Nhìn đồng hồ thấy vừa qua 12 giờ, ở trong nhà mãi cũng một ngạt, lão ca kiến nghị đi chơi ngoài ngoại ô tiện đường ăn bữa picnic. Tôi nghĩ sâu nghĩ xa, đưa ra ý kiến, chúng ta mặc đồ dằn di ra ngoài chơi đi. Tiểu ngoại bĩu môi, em không có đồ dằn di. Tiểu Tân phụ họa, tớ cũng không có. Tầm này ra ý tưởng, có thể ra ngoài mua. Tôi nhìn lão ca sờ sờ chiếc túi đeo chéo, đi thôi, các em gái, chúng ta cùng đi mua, anh đây bao hết. Lão ca chi tiền, đương nhiên không thể phụ lòng hắn, bốn đứa chúng tôi chọn tới chọn lui mỗi người một bộ, tôi cũng không quên thủ sẵn một chai nước quân dụng đeo sau lưng. Sau đó bốn người chúng tôi xúm vào mặc đồ cho lão ca, lúc thì để hắn thử bộ này, khi thì bảo hắn mặc bộ kia, lão ca thực sự rất đẹp trai trong bộ quân phục. Ôi bà ơi, nếu không phải vì đã có Tiểu Tân, có lẽ tôi đã cao bay chạy xa cùng lão ca. Tiểu Tân thấy tôi đang có suy nghĩ ngoại tình, nàng nghiến răng nghiến lợi véo tôi một cái thật mạnh, đau quá. Lão ca được bốn bông hồng vây quanh, vui đến mức khóe miệng nhếch cả lên, chẳng trách hoàng đế nào cũng có tam cung lục viện, thật khoái quá. Tiểu ngoại nịnh hót, vậy hôm nay anh làm hoàng đế đi. Lão ca nghiêm túc nhìn tôi rồi lại nhìn em ấy, đáng tiếc thiếu mất một hoàng hậu. Tiểu ngoại làm mặt xấu với hắn, đáng tiếc trong bốn người chúng em không ai thích hợp làm hoàng hậu. Tiểu Tân và Tầm thúc giục, anh ca, mau qua trả tiền đi, chúng ta còn ra ngoài chơi nữa. Lão ca bất lực trả tiền, sau đó hắn dẫn chúng tôi ra khỏi cửa hàng. Từ đầu đến chân năm người chúng tôi đều là dàn di, và nếu nói điều đó không thu hút sự chú ý của mọi người quả thật là một khẳng định sai, những người qua lại trên đường không ai là không ngẩng đầu lên liếc nhìn chúng tôi. Lão ca phong độ như một vị tướng, lúc hắn chuẩn bị hô khẩu hiệu 1212, bốn người chúng tôi rất nể mặt hắn, đều tăm tắp đứng vây quanh hắn ở giữa tô điểm cho hắn sáng ngời như một vầng trăng. Lão ca nhìn chúng tôi một lượt như vị quân nhân vì dân vì nước, nghiêm nghị nói, các ngươi rất có chí khí anh hùng, được được, ta cần nạp thiếp, nạp hết tất cả, các ngươi thấy thế nào? Các ngươi hãy vì tình yêu mà hiến thân cho ta đi, ta sẽ đối xử các ngươi thật tốt. Bốn người chúng tôi giơ hai nắm đấm lên, cả tám nắm đấm cùng lúc giáng xuống lão ca ôm đầu bỏ chạy, mấy người dã man quá, sao lại đánh tôi? Tôi vừa đuổi vừa đánh, tôi ghét nhất loại đàn ông trăng hoa trắng trợn, kẻ hai hộp sữa kẻ không hộp nào, cậu còn chưa cưới mà đã đòi đến hộp sữa thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng là có lỗi với lão bà chưa cưới của cậu. Tiểu Tân vừa đánh vừa đuổi, muốn làm chuyện bậy bạ còn ra vẻ hoa mỹ nói vì tình yêu, thật nực cười, cậu đau chỗ nào tôi liền đánh chỗ đó. Tầm giơ nắm đấm hồng hào xông lên, có phải anh đói khát khó nhịn, nắng hạn lâu năm gặp cơn mưa lành nên vui quá hóa điên phải không? Tiểu ngoại càng dã man, dùng luôn cả tay và chân mà đánh đấm, đồ có bản mặt đáng đánh, không đánh anh thì đánh ai, cái đồ mặt ngựa dài ngoằng, nước mắt rơi từ năm này sang năm khác mới chảy đến khóe miệng, hệt như Vương Lực Hoành mà còn muốn bao nuôi người ta. Hãy xem chị ngoại dạy dỗ ngươi đây, Dưới sự van xin thương xót không ngừng nghỉ của lão ca, chúng tôi rất có lòng cảm thông mà dừng tay, sau đó cùng tụ tập hướng về xe lão ca cùng rời đi. Cũng may hôm nay lão ca lái chiếc xe địa hình của một người bạn, chờ bốn đứa chúng tôi không thành vấn đề, khá là rộng rãi. Chúng tôi lên xe và ngồi xuống, tôi ngồi ghế trước và tiện tay đặt một chiếc đĩa CD vào, tôi đặt cũng khéo quá, trong xe phát ra giọng hát đã lâu chưa nghe thấy của Trịnh Chí Hóa, hạt cát khô sắp thổi đau nhức khuôn mặt tôi, như lời mắng cha trách, như tiếng khóc mẹ than, mãi mãi không thể nào quên. Nghe thủy thủ tôi như được quay trở lại thời niên thiếu, tôi vẫn nhớ khi tôi và ba nghe bài hát này lần đầu tiên, sau khi nghe xong, ba đã mua một chiếc đĩa CD Trịnh Chí Hóa về làm quà cho tôi vẫn giữ chiếc CD đó cho tới tận bây giờ. Tôi thường nghe hát bài hát này khi còn nhỏ, mỗi khi tinh thần tụt dốc tôi thường nghe bài hát này để cổ vũ tinh thần cho bản thân, và theo một nghĩa nào đó, bài hát này đã gắn bó với tôi qua suốt quá trình lớn lên, cũng đã bầu bạn sự trưởng thành của cả một thế hệ đời người. Tôi và Tiểu Tân đều thích bài hát này, nếu như Tiểu Tân có điều gì không hài lòng trong công việc tôi đều bật bài hát này cho nàng nghe, nghe một lần, nghe hai lần, hát một lần, hát hai lần mãi cho đến khi nàng điều chỉnh lại tâm trạng để có thể hăng hái tự tin đi làm vào ngày hôm sau. Một bài hát hay có thể ảnh hưởng đến thái độ của một người đối với cuộc sống, cho dù bài hát đó có cũ rích hay không, cho dù bao bì CD có đẹp hay không, một bài hát kinh điển vẫn luôn là kinh điển. Khi trời quang mây tạnh tầm nhìn thoáng đãng, người cùng xe hối hả băng qua đường, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt hệt như khung hình quá khứ lưu trữ trong ký ức, chớp nháy giao thoa giữa cảnh xa vật gần, quá mức đẹp mê ly. Tôi vặn to âm lượng, chúng tôi hát to theo điệu nhạc vọng cả ra ngoài xe, anh ấy nói nỗi đau mưa gió có là gì, gạt nước mắt đi đừng sợ hãi, chỉ chúng ta còn có ước mơ, anh ấy nói giữa gió mưa đau nhức có hề gì, lau khô nước mắt đi và đừng hỏi vì sao. Đến nơi, 5 người chúng tôi bước xuống xe, lại lần nữa thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường, chúng tôi ai nấy đều không khỏi tự mãn đắc ý, nhất là lão ca suýt chút nữa bay lơ lửng lên trời. Trước tiên chúng tôi cùng nhau đi dạo thăm thú quang cảnh nơi đây, tiếng cười giòn giã tràn ngập núi rừng, sau đó, lão ca cùng tiểu ngoại và tầm và xun đuổi theo bắt con gà mái luôn không ngừng kêu cục ta cục tắc, còn tôi và tiểu tân nắm tay nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Vì là ngoại ô, nên con đường chúng tôi đi khá hẻo lánh và hoang vu, chỉ thỉnh thoảng chỉ có vài người nông dân cầm nông cụ đi qua. Cách đó không xa có một chiếc xích đu, Tiểu Tân hớn hở chạy tới ngồi trên đó như một đứa trẻ, tôi cũng đi theo bước chân nàng và lắc lư nhẹ chiếc xích đu, Tiểu Tân cười với tôi, đẩy mạnh hơn một chút đi. Tiểu Tân mặc bộ đồ giản dị thật là đẹp, trong vẻ kiều mị của nàng len lỏi một chút khí chất lạnh lùng, một chút bảnh bao, nụ cười của nàng khiến tôi mê say và vương vấn không rời. Tôi bước tới trước chặn đứng dây xích đu lại, không cần biết có ai xung quanh hay không, cúi người xuống hôn lấy nàng không nguyện buông lơi. Một lúc lâu sau Tiểu Tân khẽ cắn môi tôi, tiểu ngốc tại sao cậu lại khiến tớ yêu cậu nhiều thế này. Ha ha, tôi hôn lên mắt nàng, bởi vì cậu là đại ngốc, bởi vì tiểu ngốc tớ yêu cậu rất nhiều. Ha ha, để tớ nghe xem tiểu ngốc của tớ có nói dối không. Tiểu Tân vòng tay qua ôm eo tôi, áp mặt vào ngực tôi, chả hình như không phải nói dối, nhịp tim vẫn rất bình thường. Đồ ngốc, tôi cúi đầu kề mũi mình bên mũi nàng, đại ngốc của tớ, chúng ta cùng chơi xích đu đi. Tôi và Tiểu Tân đứng trên xích đu cùng nhau đung đưa nhảy múa, cảm giác cứ như mình sắp bay lên, hai đứa cười đùa thành tiếng, Tiểu Tân kêu tôi, Dương Dương, hôn tớ. Tôi lấy đà dưới chân để xích đu bay cao hơn một chút. Khi xích đu lên đến điểm cao nhất, tôi hôn lên môi Tiểu Tân, tóc chúng tôi quấn lấy nhau theo làn gió, chính vào khoảng khắc đó, chúng tôi như cùng nhau đặt chân lên thiên đường. Buông đôi môi ra, Tiểu Tân cất tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc reo, nàng hét lên với bầu trời khi chiếc xích đu nâng cao, tôi yêu Dương Dương. Bị lây nhiễm bởi tâm tình của nàng, tôi cũng hét lên trời xanh, tôi yêu Tiểu Tân. Vậy ư, kinh điển, giọng tiểu ngoại vang lên không đúng lúc, tôi nghiêng đầu nhìn qua thấy tên nhóc này đang dùng máy ảnh chụp chúng tôi, ấn nút chụp tách một cái rồi lại đổi kiểu mới. Tiểu Tân thấy bộ dạng em ấy bận rộn mà không nhịn được cười, em gái, em đã chụp cho bọn chị bao nhiêu tấm rồi. Tiểu ngoại vừa bấm chụp vừa hét lên, từ lúc hai chị môi kề môi, chị tự tính xem được bao nhiêu tấm rồi, chị mau tạo dáng với chị dưỡng đi. Tôi ngất té ra, tên nhóc này nhìn trộm chúng tôi, làm mặt tôi và Tiểu Tân đỏ bừng bừng, may thay chúng tôi đã quen tình tứ trước mặt tiểu ngoại, nếu đổi thành một người khác thì có lẽ chúng tôi sẽ phải chùm chăn mà khóc mất. Sau đó khi về đến nhà, tôi đã biến những bức ảnh mà tiểu ngoại chụp cho chúng tôi thành flash và kèm theo đó là nhạc của Yanni, cảm giác thật là lãng mạn, tôi thực sự không biết nên yêu hay ghét đứa nhỏ này. Tiểu Tân tạo dáng như muốn cắn tôi để tiểu ngoại chụp, tôi nói, phải chụp đẹp vào đấy, bằng không chị sẽ tính sổ với em. Tiểu ngoại ra vẻ như một nhà nhiếp ảnh gia, đừng lo em là ai cơ chứ, chụp cái nữa nào. Tôi để xích đu chậm hơn một chút, gác chân lên chân tiểu tân tạo dáng ba lê trên không. Tiểu ngoại rất phấn khích, ôi vãi chị Dương, chị không đi múa cột thật đáng tiếc. Tiểu ngoại vừa nói vừa chụp chúng tôi ở nhiều góc độ khác nhau làm tôi thấy rất xấu hổ, tiểu tân thì lại cười giòn vui sướng. Khi nàng đã cười đủ rồi, tôi đứng trên xích đu hỏi, lão ca và tầm đâu rồi? Đang đuổi gà đó, thế sao em lại tự chạy đến đây? Tiểu ngoại nghiêm túc nói, anh ca muốn hai chị cũng tham gia đuổi bắt gà nên bảo em tới gọi hai chị, ai ngờ cảnh đẹp ở đây còn hấp dẫn hơn, em cũng không nỡ quấy rầy hai chị, thế là chụp vài bức coi như kỷ niệm, còn không mau cảm ơn em đi. Tiểu ngoại lại bị con bé chọc đến cười không ngậm được mồm, đồ nít quỷ qua đây giữ xích đu lại giúp chị với. Tiểu ngoại ngoan ngoãn bước đến, đỡ từng người một xuống. Quàng chiếc máy ảnh vào cổ rồi kéo chúng tôi chạy về phía trước, vừa chạy vừa la lên, lằng nhằng đủ rồi, mau cùng em đi bắt gà, có mỗi tầm ở một mình với anh ca, chúng ta phải nhanh chóng đến coi chừng đôi cô nam quả nữ giữa núi rừng hoang vu. Chương 90, tôi và Tiểu Tân lại chết cười vì câu nói của em ấy, ôi cuộc đời thăng trầm của tôi. Khi mặt trời xuống núi và mây đỏ giăng kín trời, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Trước tiên đến một cửa hàng nhỏ trong ngôi làng gần đó mua dầu, muối, mắm và giấm, lão ca lấy dao, nồi và bát đã được chúng tôi chuẩn bị từ trước từ trong cốp xe ra, 5 người chúng tôi bận rộn vui vẻ làm sao. Tiểu ngoại và tầm phụ trách nướng con gà mái đáng thương hồi nãy, tiểu tân bận bịu cắt răm bông mang từ nhà tới, lão ca thì đang nhóm lửa nấu cơm, tôi đến gần hắn và nói a ca cậu thấy quyên tử thế nào. Lão ca nheo mắt nhìn tôi, cậu muốn làm gì? Khụ khụ, tôi xoa mũi, giới thiệu đối tượng cho cậu a. Nói vớ vẩn, không cần cậu lo. Không được, tôi đã quyết rồi, để tôi nói này, hoặc là Quyên Tử, hoặc là Trương Đình, cậu chọn một trong hai đi, tôi không an tâm khi giao cậu cho người khác. Lão ca cười, sao lại không an tâm? Tôi nghĩ hai người đó là đối tượng duy nhất có thể sánh ngang với cậu, ngoài ra không còn ai tốt bằng. Tôi hếch mũi, một người đàn ông tốt như lão ca của chúng ta sao có thể tùy tiện cho người ngoài chiếm đoạt được chứ? Nước đâu mà nuôi ruộng ngoài, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải chọn một trong hai. Nói linh tinh gì đấy? Thôi được rồi, chuyện của tôi để tôi tự xem xét. Thấy cưỡng ép không thành, nên tôi chỉ có thể dùng biện pháp mềm mỏng, lắc cánh tay hắn mà nũng nịu, cây cây à, cậu chọn một người đi, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu xem, nếu cậu cứ không chịu tìm bạn gái, chắc chắn sẽ biến thành ông già ế thật đấy, cây cây của chúng ta là tốt nhất, chọn một đi, ngoan nào. Lão ca như uống phải một xô nước tiểu ngựa, hắn rùng mình, chị gái, chị đừng nói cái giọng đó được không? Được, tôi chọn. Tôi nhanh chóng trở về nguyên dạng, phải vậy chứ, thế cậu chọn ai? Lão ca cúi đầu trầm mặc đáp, tôi thấy cậu tốt nhất. Không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, tôi thực sự khó xử, khụ cái đó. Cậu luôn là người tốt nhất trong mắt tôi, điều đó sẽ không bao giờ đổi cho đến khi tôi chết. Lão ca vỗ vai tôi, nhưng tôi không thể mãi treo mình trên một chiếc cây, giờ đây tôi chỉ có thể cất giữ chiếc cây ấy tại nơi sâu thẳm đáy lòng, he he, như lời cậu nói, nước đâu mà nuôi ruộng ngoài, hơn nữa tôi chưa từng gặp cô gái nào có thể sánh ngang với hai người họ, tôi sẽ chọn một trong hai người làm mục tiêu vậy. Lão ca, tôi thực sự cảm động, người như lão ca thực sự sắp tuyệt chủng hết rồi, tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt cho khi chết đi. Lão ca cười thành thật, đừng nói lời buồn nôn, cậu nói kiểu đó làm không quen. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đánh hắn một cái, mau chọn một người đi. Lão ca trầm tư một lúc, tôi không hiểu nhiều về Quyên Tử lắm, thôi thì Trương Đình đi, cô ấy cũng không tệ, rất thân quen. Tôi mừng rỡ, vậy sao, Tiểu Tân cũng nói cậu khá hợp với Trương Đình. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến, Tiểu Tân chen vào giữa hai chúng tôi, đang nói gì mà vui thế. Tôi ấn nàng ngồi xuống, lão ca muốn theo đuổi Trương Đình, hắn chọn Trương Đình làm mục tiêu rồi. Tiểu Tân hớn hở, thật sao? Mặt mũi lão ca không được tự nhiên cho lắm, khụ không được à? Tiểu Tân vội vàng nói, sao lại không được chứ, quá là tuyệt vời luôn. Tôi móc chiếc điện thoại của lão ca từ trong túi hắn ra, mau gọi cho Trương Đình đi. Lão ca muốn cướp lấy chiếc điện thoại, cậu cũng nhanh quá đấy. Tôi vừa lục tìm số điện thoại của Trương Đình vừa so đo với hắn, nhanh cái gì chứ, nếu cậu mà không hành động, cô ấy sẽ cao bay chạy xa cùng tên Mỹ đen kia mất. Tìm thấy số điện thoại của Trương Đình, tôi bấm gọi và ấn loa ngoài để chúng tôi có thể nghe được những điều mà hai người nói, tôi đưa máy lại cho lão ca, mau nói đi, coi như chúng tôi không hề tồn tại. Lão ca như ăn phải phân bò, sắc mặt xanh mét, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi và nhận lấy chiếc điện thoại, không lâu sau đã nghe thấy đầu dây bên kia cất tiếng, alo, lão ca. Tôi và Tiểu Tân dựa đầu vào nhau, nghe lão ca nói với chiếc điện thoại, là tôi. Giờ này cậu gọi cho tôi thật bất ngờ đấy, không bận sao? Có chuyện gì thế? Lão ca liếc chúng tôi, không có chuyện gì, Quan Dương bảo tôi theo đuổi cậu, tôi cũng đã nghĩ rồi, thấy cậu hợp thế là tôi hành động luôn. Trương Đình bên đó như ngừng thở, cái gì? Cậu nói gì đấy? Lão ca có chút giống đứa trẻ đang bày trò nghịch ngợm, tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu, cậu mau chấp nhận đi đừng có vui quá mà ngất xỉu đó. Tôi bà nội nó, cậu muốn theo đuổi là theo đuổi được hà, cậu bị chập mạch chỗ nào à, cậu đang ở một mình sao? Tôi và Tiểu Tân cố không phát ra tiếng cười, chỉ nghe thấy lão ca đáp lại, đúng vậy, tôi muốn gặp mặt nhưng đáng tiếc cậu ở Bắc Kinh nên hơi xa quá, vậy thì cậu có còn dây dưa với tên người Mỹ kia không? Đừng làm như cậu là chồng tôi có được không, nghe cách cậu nói kìa, tôi dây dưa với ai có liên quan gì tới cậu? Sao lại không liên quan tới tôi đang theo đuổi cậu mà, sắp thành bạn trai cậu tới nơi, phải hỏi kỹ về mọi thứ của cậu chứ. Tôi xỉu, lão ca, có phải cậu đang đùa không đấy? Lão ca rất nghiêm túc, trước giờ tôi chưa từng đùa cợt trong chuyện tình cảm riêng tư. Có thật là không đùa, cậu đã quên được Quan Dương. Tuyệt đối không đùa, Quan Dương đã gả cho người ta từ lâu rồi, có gì mà tôi không quên được chứ, hiện giờ tôi chỉ có hứng thú với cậu thôi. Trương Đình im lặng một lúc, giọng nói ấp úng, vậy cũng được, trước khi cậu theo đuổi tôi, cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi. Hỏi đi, Trương Đình hỏi nghiêm túc, cậu đã từng lên giường với bao nhiêu người phụ nữ? Tôi và Tiểu Tân nín cười đến mức bụng sắp nổ tung, lão ca cực kỳ ngại ngùng, sao lại hỏi như thế? Sao tôi lại không được hỏi thế, mau trả lời đi. Lão ca liếc nhìn tôi và Tiểu Tân, hạ âm lượng xuống mức thấp nhất, một người, là kiểu rượu vào mất thân. Trương Đình hỏi tiếp, thật sự chỉ có một, có chắc là do rượu vào mất thân không? Chán lão ca toát mồ hôi, sao cậu hỏi lắm thế, nhìn tôi có giống loại người dễ dãi không, chắc chắn do rượu vào mất thân, là do người phụ nữ đó chơi đùa với tôi. Ha ha ha, không phải cậu là bad boy sao? Còn có chuyện bị phụ nữ chơi đùa. Trời ơi, tôi nằm trong lòng Tiểu Tân cố nhịn cười. Mẹ ơi, lần đầu tiên nín cười khó khăn đến thế này, Tiểu Tân cũng không khá hơn là bao, nàng cắn vai tôi nhịn cười đến run cả người. Lão ca liếc xéo chúng tôi, cậu đừng vòng vo nữa, tôi đã trả lời cậu rồi, cậu cũng phải trả lời tôi, cậu đã từng lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Trương Đình mắng nhiếc, chết tiệt, lão ca, tôi và cậu là bạn học nhiều năm như vậy, cậu vẫn không hiểu sao tôi đâu phải loại người tùy ý dễ dãi, tôi nói cho cậu biết, tôi là người rất truyền thống đấy, tôi sẽ không hiến thân khi chưa đến ngày động phòng đâu. Lão ca vui vẻ, có thể không vui sao, thời đại này tìm trinh nữ còn khó hơn thấy khủng long, giọng hắn trở nên dịu dàng hẳn, Đình Đình a, tôi thích cậu thật rồi, cậu cứ chờ đó, tuần sau tôi sẽ đến Bắc Kinh tìm cậu, nói tôi biết cậu thích loại hoa nào, tôi sẽ mua cho cậu một bó. Trương Đình vẫn nghi ngờ, cậu nói thật hay nói đùa đấy? Có thật là không đùa sao? Lão ca thề thốt, tuyệt đối không đùa, cậu hãy đợi tôi, tuần sau tôi sẽ đi, qua thời gian nữa tôi sẽ chuyển công ty đến đó, cậu hãy đợi đến ngày làm vợ sếp đi. Tôi, cậu không được không được, tôi phải tắm nước lạnh đã, bị cậu làm cho chóng mặt mất rồi. Lão ca cười xấu xa, chóng mặt là đúng rồi, Đình Đình yêu quý, đi tắm đi nhé, mà pha thêm chút nước nóng vào, đừng để bị cảm lạnh, quyết định như vậy nhé, cậu chính là mục tiêu của tôi. Vãi cả không được, tôi đi tắm, tạm biệt. Hê hê, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cậu, tạm biệt. Lão ca cúp máy, tôi và Tiểu Tân không kìm được nữa, thoải mái cười ha hà không ngớt, Tiểu Ngoại và Tầm nghe thấy tiếng động đều hớt hải chạy tới. Tôi kéo Tiểu Ngoại đến, ngoại ngoại, anh ca của chúng ta sắp cưới vợ rồi. Mặt Tầm đầy vẻ kinh ngạc, Tiểu Ngoại vui sướng tới mức cặp kính sắp rơi xuống, thật sao? Là ai? Tiểu Tân đẩy lão ca tới, hoàn toàn là sự thật, là bạn học cũ của anh chị, ha ha, cuối cùng cũng thấy hy vọng rồi, lão ca, sau này nếu có con tôi sẽ nhận con cậu làm con trai tôi. Tôi giơ tay, tôi cũng vậy. Tiểu Ngoại và Tầm cũng tranh nhau giành lấy, em cũng muốn. Lão ca chán nản nhìn bốn người chúng tôi, các người thật là phí của rời thôi, tôi là anh cả của các cậu, có khả năng cao sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau, từ nay trở đi chúng ta chính là anh chị em ruột thịt. Đề nghị này quá mức tốt đẹp, tôi lấy rượu sâm panh ra ăn mừng, cả đám vây quanh lão ca ở giữa, năm người chúng tôi nắm tay nhau thành một dải, những vì sao trên trời đang nháy mắt với chúng tôi. Sau vài ngày lăn lộn, cuối cùng tôi và Tiểu Tân cũng dọn đến ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới của chúng tôi được bày trí rất ấm cúng, lấy tông màu ấm làm chủ. Ngoài phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc ra, Tiểu Tân còn bày trí hẳn một phòng vẽ cho tôi chuyển tất cả họa cụ và tranh ảnh vào trong, cảm giác ra gì và này nọ ra phết. Hôm đó tiết trời nắng chang chang khi chúng tôi lần đầu chuyển đến ngôi nhà mới, ba mẹ tôi và ba mẹ Tiểu Tân cũng cùng nhau đến thăm. Chúng tôi để bốn người già trò chuyện trong phòng khách rồi cả hai chạy vào bếp trổ tài nấu ăn, mẹ tôi vui sướng khôn nguôi khi thấy tôi biết nấu ăn, luôn miệng khen Tiểu Tân thật biết dạy dỗ trẻ nhỏ. Tiểu Tân vui đến mức miệng ngoác tới tận mang tai, còn tôi không dám nói gì ngoài việc đảo mắt một vòng. đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú Diệp kể từ khi tôi và Tiểu Tân căm ao, khó tránh khỏi một chút e ngại. Cũng may chú Diệp không có phản ứng gì bất thường, chú chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi rồi gật đầu, như vậy cũng rất tốt, chào ôi, cứ như vậy đi. Nhìn vẻ mặt hiền từ hòa nhã của các vị phụ huynh, tôi biết chúng tôi đã đưa cá chép nhảy qua cổng rồng thành công. Chúng tôi là mục tiêu để bốn người lớn tuổi bàn tán, cứ chốc họ thở ngắn than dài, chốc lại vui tươi nở hoa, cuối cùng họ cũng đổi chủ đề khi ba nói sẽ chuyển đến Bắc Kinh trong tương lai không xa, lúc đó tôi và Tiểu Tân mới được thả lỏng tinh thần. Chú Diệp và cô Lưu khá hào hứng khi nghe tin ba mẹ tôi cũng chuyển đến Bắc Kinh, ba mẹ tôi thấy vậy cũng mừng hẳn. Còn chưa chuyển nhà đã bàn bạc tới chuyện sẽ tham gia hoạt động gì và đi chơi ở đâu, họ như vậy dường như còn trẻ trung hơn cả chúng tôi. Chương 91, sau bữa cơm, chú Diệp hỏi nhỏ chúng tôi, trong hai đứa nào là nam, đứa nào là nữ thế? Ba tôi chen miệng, tôi cũng từng hỏi câu đó. Cô Lưu nhìn hai chúng tôi, đúng rồi, hai đứa định phân công thế nào? Mẹ tôi lên mặt, nam được gọi là T, nữ gọi là P. Tay cầm đũa của tôi và Tiểu Tân không dám nhúc nhích, cười cũng không phải mà khóc cũng không đúng. Chợt chú Diệp nói, hai đứa đứng dậy. Tôi và Tiểu Tân không hiểu chú định làm gì, nên chúng tôi chỉ có thể đứng dậy theo lời chú. Chú Diệp nhìn chúng tôi tới lui, thường thì ai cao hơn sẽ là nam, ai thấp hơn sẽ là nữ, hai đứa cao bằng nhau thế này thì phân kiểu gì. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu, chỉ tay vào Tiểu Tân, Tiểu Tân cao hơn, cậu ấy là nam, he he. Tầm mắt Tiểu Tân quét xung quanh phòng khách một vòng, nàng chạy tới chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống, Dương Dương cao hơn, cậu ấy làm con trai, he he. Tôi bất ngờ, ngồi hẳn xuống nền nhà, Tiểu Tân cao hơn, cậu ấy làm con trai, ha ha. Bốn vị phụ huynh mở to mắt nhìn chúng tôi đùa giỡn, được một trận cười no nê. Cô Lưu dục chúng tôi ngồi lại, hai đứa đừng phân nam nữ gì nữa, dắt tay nhau quay lại đây. Chú Diệp lấy một cuốn sổ nhỏ màu đỏ đưa ra trước mặt tôi và Tiểu Tân, đây là giấy đăng ký kết hôn, hai đứa ký tên vào đây. Tôi và Tiểu Tân đều há hốc miệng nhìn chú ấy, ba tôi cũng không dám tin vào mắt mình, được đấy lão Diệp, chú lấy đâu ra cái thứ này. Chú Diệp cười bí hiểm, tôi nhờ một người bạn làm cho, hai đứa con chúng ta không thể cứ danh không chính, ngôn không thuận đúng chứ. Rồi chú lại lấy ra một quyển sổ màu đen, tôi còn có giấy ly hôn đây này, hê hê, cầu mong hai người không cần dùng đến. Mẹ tôi hoang mang, ở nước ta, đồng tính cũng có thể kết hôn sao? Ba tôi giải thích, chú Diệp vừa nói là nhờ người ta làm hộ, tai bà làm sao thế? Mẹ tôi hiểu ra, à thế hai đứa mau mau ký tên vào đi, nhân lúc cả bốn người chúng ta còn ở đây, hãy hợp thức hóa mối quan hệ của hai đứa đi. Cô Lưu đưa chúng tôi cây bút, chúng ta đã bàn bạc cả rồi, chú Diệp muốn các con trở thành một gia đình tử tế, chúng ta là người Trung Quốc, các con không cần phải kết hôn ở nước ngoài, thời xưa ông cha ta đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chúng ta hãy cứ học theo ông cha đi. Tôi ngất mất, cả tôi và Tiểu Tân còn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng dưới ánh nhìn chân thành của bốn người cha mẹ, chúng tôi cầm bút lên và trịnh trọng viết tên mình vào cuốn sổ đỏ nhỏ, đó là một cảm giác vô cùng thiêng liêng. Tay tôi liên tục run lên khi viết tên mình lên giấy, đây chính là giấy đăng ký kết hôn đó. Tiểu Tân cũng rất ngay ngắn viết tên nàng lên, tôi thấy khóe mắt nàng cũng đỏ hoe. Mẹ tôi phấn khích cầm cuốn sổ lên nhìn trái ngắm phải, nói với cô Lưu, em nghĩ xem, hai nhà ta là ai gả ai cưới nhỉ? Cô Lưu dứt khoát khẳng định, đều là cưới là gả. Chú Diệp thở phào một hơi dài, Tiểu Tân, Dương Dương, để ba nói chuyện không may trước, hai con từ nay trở đi được tính là đã kết hôn, sau này nếu xảy ra chuyện gì cũng là chuyện của hai người, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình quan Diệp chúng ta. Ba tôi đồng tình, hai con đều là con gái, mà con gái bẩm sinh lại nhiều chuyện, xảy ra rắc rối là chuyện bình thường, đừng nhìn gia đình nhà người ta ly hôn ầm ầm mà bắt chước theo. Hoàn cảnh của hai gia đình ta rất đặc biệt, nếu hai con mà đánh nhau đến độ ta sống ngươi chết thì bốn người già chúng ta biết làm sao bây giờ. Hai đứa phải học hỏi từ ba mẹ đây, các con thấy ba mẹ có bao giờ lục đục nội bộ đâu. Tôi và Tiểu Tân chỉ biết nghe chứ không dám chen miệng, bụng nghĩ hai ông già này cay độc quá, vào lúc người ta ký tên kết hôn tự dưng lại nghĩ đến chuyện ly hôn, chuyện nào ra chuyện đấy chứ. Hơn nữa, vào thời đại ông bà làm gì có mấy chuyện lục đục nội bộ đó. Cho dù có vấn đề đi chăng nữa thì cũng có cách biến hóa thành tình đồng chí trong sáng mà thôi. Mẹ tôi luôn không bỏ qua cơ hội nói chuyện giảng dạy, tuổi bốn người chúng ta đã cao, hai đứa không được quay ba mẹ vòng vòng như trong chóng, bộ xương cốt của chúng ta không chịu nổi đâu. Từ nay hai đứa đã là vợ chồng, cần phải chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, nhất quyết không được ngoại tình. Tất nhiên nếu ngoại tình với đàn ông thì chúng ta có thể thông cảm, nhưng nếu đó là phụ nữ thì tuyệt đối sẽ không tha thứ. Cô Lưu gật đầu lia lịa, phải, ngoại tình với nữ nữa thì mẹ sẽ treo cổ hai đứa lên mà đánh hơn nữa, để tránh rắc rối, mẹ phải lập hiệp ước ba chương với hai đứa. Thứ nhất, tiền hai con kiếm được thì cứ tự đi mà dùng lấy, ba mẹ không cần một đồng nào cả. Thứ hai, để tránh ngoại tình, phàm là những buổi tụ họp hay bất cứ quán ba đồng tính nữ nào cũng không được lui tới. Thứ ba, hai đứa dù sao cũng là hai đứa con gái, lại còn có chút sắc đẹp, mỗi khi rảnh rỗi nhớ đi học vài ba cách tự vệ bản thân. Ra ngoài đi chơi đi du lịch cũng phải báo cáo với ba mẹ, mỗi tuần ít nhất phải gọi về cho ba mẹ hai lần. Hai con phải luôn nhớ rằng, hãy sống một cuộc sống lành mạnh và luôn tiến lên. Bốn vị phụ huynh cứ anh một câu tôi một câu thay phiên nhau giảng giải cho chúng tôi và Tiểu Tân khiêm tốn lắng nghe như những đứa trẻ 7-8 tuổi, chỉ thiếu điều muốn lấy giấy bút ra ghi chép lại thôi. Có điều chúng tôi đã hoàn thành tương đối tốt nội dung ba chương của bản hợp đồng này, tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được gần 3 năm, cũng đã come out được gần 2 năm, mà vẫn chưa xảy ra sự việc lục đục nào to lớn cả. Mỗi lần ra ngoài đi du lịch, chúng tôi đều sẽ báo trước với cha mẹ, hoặc đơn giản là mang cả ba mẹ đi chơi cùng, ba mẹ cảm thấy an tâm, người làm con cũng sẽ yên tâm. Nghe theo mệnh lệnh của ba mẹ, tôi đưa cho Tiểu Tân toàn bộ tiền lương hàng tháng của mình, ngay cả khi ra ngoài mua chai nước tương cũng phải ngửa tay xin tiền nàng. Có lần chúng tôi dậy muộn, thấy sắp trễ giờ đi làm, nàng vội vàng vàng ném cho tôi một tờ 100 tệ bảo tôi cầm tiền mua đồ ăn sáng. Tôi vui mừng lắc mông ra ngoài mua một phần tàu phớ, vừa đưa tiền cho ông chú bán tàu phớ đó, ông chú xanh cả mắt tôi nói này cô gái cô đưa cho tôi tờ tiền to thế này chỉ để mua phần tàu phớ 5 hào sao. Đúng là tôi thấy rất vui, nhưng không có tiền trả lại đâu tôi chết đứng ngay tại chỗ, nhanh chóng gọi cho Phùng Khiết và Quyên Từ gửi tiền đến cứu cánh. Hai người họ vội vàng chạy đến nơi, khi nhìn thấy tôi chỉ vì đồng 5 hào mà phải điều động binh lực bắt họ chạy hai dặm đến, từng người một nghiến răng nghiến lợi dạy tôi một bài học, tôi đành chấp nhận lời răn dạy của họ. Kể từ đó, mỗi khi Tiểu Tân hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền, tôi thậm chí còn không thèm nghĩ mà trả lời luôn, muốn tiền lẻ càng nhiều đồng 5 hào càng tốt. Bên bàn ăn, hai gia đình chúng tôi, ồ, phải nói là một gia đình 6 người chúng tôi, hát hò nói chuyện với nhau rất sôi nổi, cảm giác náo nhiệt và đầm ấm hệt như Tết Nguyên Đán vậy. Hai bà mẹ đang bàn bạc về việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, hai ông bố đang bày tỏ quan điểm về tình hình quốc tế với nhau, hai người tình chúng tôi thì lén lút nhìn nhau ám muội, tôi liếc mắt đưa tình một cái, nàng đá tôi một cái, tôi giẫm nàng hai cái. Thấy vẻ mặt ai nấy đều vui tươi thoải mái, tôi thề rằng sau này nhất định sẽ có một cuộc sống thật tốt với Tiểu Tân, để ba mẹ hai bên có thể yên tâm, có thể tự hào, để 6 người chúng tôi có thể mãi mãi cười vui như thế này. Chú Diệp huých tay ba tôi, chúng ta sẽ nói với người ngoài rằng, ta nhận con gái của nhau làm con ruột sao. Ba tôi đồng ý, đúng, hai đứa nó cả ngày dính lấy nhau, cũng chỉ biết nói với người ngoài như vậy thôi. Chú Diệp ôn hòa bình tĩnh nói, từ nay, hai đứa đổi cách xưng hô đi. Tôi và Tiểu Tân nhìn nhau, bối rối ngại ngùng gọi lớn hai tiếng, ba, mẹ. Bốn người ba mẹ cười lớn, cô Lưu bưng ly rượu đứng dậy, hôm nay là ngày vui của hai gia đình chúng ta, nào, cạn một ly. Sáu bàn tay và sáu ly rượu canh canh đụng chạm, sáu cái miệng cũng đồng thanh hô to cạn ly. Sau khi tiễn ba mẹ đi, tôi và Tiểu Tân quấn khăn tắm và ngả vào nhau ngồi trên ban công, nhìn bầu trời bao la phủ đầy sao mà cảm giác như một giấc mơ. Tiểu Tân dựa vào vai tôi, giờ đây chúng ta đã là vợ chồng, ha ha, hạnh phúc quá. Tôi hôn lên mái tóc còn hơi ướt của nàng, đúng vậy, là vợ chồng, cậu là chồng, tớ là vợ, cậu là vợ, tớ là chồng, vợ vợ chồng chồng, he he. Tiểu Tân ngắm nhìn những ngôi sao, đẹp quá. Tôi cuộn tròn người lại, gối đầu lên đùi nàng, đáng tiếc trong cái đẹp có cái thiếu. Trong mắt Tiểu Tân đầy dấu chấm hỏi, sao lại thiếu? Tôi dùng ngón tay vẽ trên xương quai xanh của nàng, nếu như cậu có thể giữ nụ hôn đầu và đêm đầu tiên cho đến tận hôm nay thì tốt biết mấy, như thế mới được gọi là phòng tân hôn, cưới tân nương theo đúng nghĩa. Tiểu Tân véo tai tôi, những thứ đó không phải đều nên trách cậu sao, ai bảo cậu không có ý chí như vậy chứ? Ai bảo cậu quyến rũ tớ cơ chứ? Nói vớ vẩn thế sao cậu không giữ nụ hôn đầu và đêm đầu cho hôm nay? Tôi học theo Tiểu Tân, đều tại cậu đó, ai bảo cậu không có ý chí như vậy? Tiểu Tân học theo tôi, gì ai bảo cậu quyến rũ tớ cơ chứ? Tôi dựng người dậy, lắng nghe nhịp tim của nàng, Tiểu Tân, nhịp tim cậu nhanh quá. Tiểu Tân đặt tay nàng lên trước ngực tôi, nhịp tim cậu cũng không chậm hơn là bao. Tôi nhẹ nhàng hỏi nàng, sao nhịp tim chúng ta lại nhanh như vậy? Nàng cũng nhẹ nhàng đáp, vì chúng ta yêu nhau. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, chúng ta sẽ yêu nhau một đời một kiếp chứ. Tiểu Tân trả lời nghiêm túc, đúng vậy, cần có niềm tin vào tình yêu của chúng ta, nhé. Ừm, yêu cậu, ha ha yêu cậu. Tôi cười ngốc nghếch ôm Tiểu Tân vào lòng, Tiểu Tân ôm chặt tôi và dịu dàng hát bài hát thiếu nhi mà Tam Mao yêu thích khi còn nhỏ. Tôi nghĩ đến lời bài hát trong sáng và thuần khiết trong hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu. Còn nhớ khi ta còn trẻ, em thích nói và tôi thích cười. Có lần kề vai ngồi dưới gốc hoa đào, gió đang đón lá chim đang kêu, không biết ngủ say tự khi nào, trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu. Tiểu Tân và tôi đều yêu thích Tam Mao vô cùng, đó là người phụ nữ kỳ lạ với mái tóc dài thướt tha hát ô liu chi một mình giữa sa mạc. Cô ấy đã cho chúng tôi biết tình yêu là gì và cuộc sống là thế nào. Tình yêu sâu đậm bền vững giữa cô ấy và Jose đã khiến chúng tôi cực kỳ cảm động. Hồng trần thay phiên, hoa rơi hoa nở, chúng tôi tin rằng cặp đôi huyền thoại ấy giờ đang tiếp tục cuộc sống ngập tràn màu sắc của họ trên thiên đàng. Ở Jose, chúng tôi thấy hào quang của sự kiên nhẫn và lạc quan ở Tam Mao, chúng tôi thấy sức mạnh của lòng dũng cảm và sự kiên trì ở họ, chúng tôi cùng chứng kiến sự vĩ đại và lãng mạn của tình yêu. Tôi lặng lẽ lắng nghe câu ca trong vòng tay của Tiểu Tân, rất ấm áp, rất an toàn. Chương 92, tôi ngắm nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tiểu Tân, hít thở hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng, nhớ lại những mảnh vụn ký ức từ khi chúng tôi quen nhau cho đến khi tình yêu chớm nở, tận hưởng hương vị ngọt bùi cay đắng khi đã yêu đương nồng đậm. Tôi biết rằng con đường của hai người phụ nữ không dễ đi, tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi chỉ đến có một lần, tôi biết rằng tôi sẽ cùng người phụ nữ này cất bước đến hết con đường đời của chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ luôn cùng nhau ngâm nga những bài hát không bao giờ tàn phai dưới ánh sao này. Chuyện lãng mạn nhất, lưng tựa lưng, ngồi trên tấm thảm nghe nhạc và nói chuyện ước mơ. Tôi hy vọng tôi càng ngày càng dịu dàng, hy vọng em cất tôi ngay trong tim. Em nói muốn tặng tôi một giấc mơ lãng mạn, cảm ơn tôi vì đã đưa em tới thiên đàng. Có lẽ dùng cả đời mới thỏa nỗi lòng, chỉ cần em không bao giờ quên lời tôi nói. Điều lãng mạn nhất mà tôi nghĩ ra chính là cùng em chậm chậm về già. Nhặt nhạnh từng nụ cười trên đường đi, để sau này ngồi trên ghế dần dần kể. Điều lãng mạn nhất mà tôi nghĩ ra chính là cùng em chậm chậm về già. Cho đến khi chúng ta không đi nổi vì già, em hãy vẫn coi tôi như viên ngọc giữ kín trong tay. Viết đến đây, có lẽ tôi nên đặt dấu chấm cho câu chuyện này. Nghiêm túc mà nói, từ lúc bắt đầu viết tác phẩm này đến giờ, tôi vẫn luôn rặt rè vì văn tôi chưa đủ tốt, cũng vì sợ bản thân sẽ bị lộ tẩy. Tôi thấy trên Tinia có quá nhiều bài viết bi thương, so với họ, chúng tôi như đang sống trên thiên đường vậy, ngay từ đầu tôi đã muốn tạo sự khác biệt cho bài viết, vì vậy tôi đều đọc kỹ các bình luận về bài viết và nghiêm túc trả lời. Mong rằng những ai vào xem bài viết của tôi đều có được cảm giác ấm áp trong lòng, vì suy cho cùng trong số chúng ta, những người có cuộc sống không như ý chiếm đại đa số, mà bản thân cuộc sống đã thật buồn phiền, nếu như chúng ta đọc thêm những bài viết dầu dĩ nữa thì thật quá tải cho tâm trạng và cả thân thể chúng ta. Cuộc sống này tươi đẹp biết nhường nào, chúng ta không nên để sự phiền muộn vô bờ bến hủy hoại phí hoài chúng ta. Cảm ơn tất cả những người bạn đã đến với bài viết này, mặc dù chúng ta không biết nhau nhưng tôi có thể cảm nhận được những lời chúc chân thành từ các bạn dành cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẻ bài viết của tôi và cả cuộc sống của tôi. Nhờ các bạn vui vẻ nên chúng tôi cũng vui lây, cảm ơn các bạn. Không thể phủ nhận rằng, trong số rất nhiều người bạn đi chung một con đường, tôi và Tiểu Tân rất may mắn vì chúng tôi đã nhận được sự thấu hiểu và chúc phúc từ cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ vì đã ban cho chúng con cuộc sống, cảm ơn cha mẹ vì những lời chỉ bảo ân cần trong suốt quá trình trưởng thành của chúng con, cảm ơn cha mẹ vì đã cho chúng con cơ hội gặp gỡ, quen biết và yêu nhau. Duyên phận của thế hệ cha anh tiếp diễn đến đời con cháu, đó chính là niềm kiêu hãnh và mãn nguyện vô cùng đối với chúng con. Ngay tại đây con muốn nói với bốn người cha mẹ rằng con yêu cha mẹ. Cảm ơn những người bạn bên cạnh tôi, Tiểu Ngoại Tầm, Lão Ca, Trương Đình, Quyên Tử, vân vân và vân vân, các bạn đã tô điểm nên cuộc sống của chúng tôi bằng những lớp sơn đẹp đẽ. Nếu như không có các bạn, cuộc sống của tôi và Tiểu Tân sẽ không thể sống động và ly kỳ đến thế. Cảm ơn các bạn đã chúc phúc và hiểu cho chúng tôi, ngay đây tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, các bạn, tôi yêu các bạn. Cảm ơn Tiểu Tân, cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ tình yêu của cậu dành cho tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ, cảm ơn cậu vì đã rộng lượng khoan dung, cảm ơn cậu vì đã nhìn xa trông rộng, nếu như không có cậu tớ sẽ không thể hạnh phúc như vậy, nếu như không có cậu tớ sẽ mãi không biết cách cười thật tươi. Cậu đã hy sinh nhiều điều vì tớ, tớ cũng không thể nói cho hết lời cảm ơn đối với cậu, vạn lời cảm ơn gộp lại thành một câu, chắp tay bên nhau, cùng nhau đi tới bạc đầu, nguyện ước thề hẹn, không bỏ không rời. Và hơn nữa, việc miêu tả nhân vật và sự việc trong bài không tránh khỏi có cường điệu và có nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã ủng hộ bài viết này. Bài viết của tôi lấy niềm vui làm chủ đề chính, vì vậy, mong mọi người đều có thể vui vẻ. Tác giả Tiểu Tân, ngày trả lời 2 giờ 14 phút 13 giây 3, 112006. Tác phẩm này của Dương Dương cuối cùng cũng hoàn thành, một lần nữa xin chân thành cùng Dương Dương cảm ơn mọi người. Theo tôi, bài viết gần 300.000 từ này chính là một kỳ công. Trong quá trình viết, Dương Dương không khổ sở như tôi nghĩ, mà ngược lại nàng rất vui vẻ, thỉnh thoảng nàng sẽ vừa viết vừa khoa tay múa chân kể cho tôi nghe. Khi viết đến những ký ức buồn, như lúc chúng tôi cam ao chẳng hạn. Nàng sẽ rúc vào lòng tôi ngủ một giấc như một bé mèo con. Khi viết đến những khúc vui tươi, nàng sẽ cười lớn và muốn cùng tôi bắt chước dáng vẻ các nhân vật trong bài. Và khi viết đến những điều cảm động, nàng sẽ kéo tôi ra ban công nhìn ngắm bầu trời đêm cùng nàng. Nhờ tác phẩm này mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều hạnh phúc mà trước giờ không thể nghĩ tới. Tôi ở bên cạnh nàng viết lại những chuyện xưa cũ, viết lại những lời thoại và cả những điều mà hai đứa đã trải qua. Đó chính là những điều rất vui vẻ hạnh phúc. Lột một quả táo hoặc bóc một quả cam, lâu lâu lại đút nhau ăn một miếng, thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt, đây mới là cuộc sống. Dương Dương dùng tình yêu để viết nên tác phẩm này, tính cách của nàng là nhân tố quyết định cả đời nàng có thể sẽ không bao giờ phải nếm trải mùi vị hận. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Dương Dương dành cho tôi, dành cho bạn bè và cho cha mẹ nàng, ba loại tình yêu này không hề mâu thuẫn với nhau, ngược lại còn bổ sung cho nhau, là ba đường thẳng song song không phân biệt và không thể thiếu cái nào. Nếu như không có bọn họ, cuộc sống của chúng tôi sẽ không thể rực rỡ muôn màu như vậy. Trưa hôm qua tôi đã in bài viết này ra, sửa đổi một chút bình luận của các bạn và gửi hết cho ba mẹ của chúng tôi xem. Tối nay chúng tôi đã nhận được tin nhắn từ hai nhà thông gia, nhân đây tôi xin trích ra hai đoạn tin nhắn ở đây vì vấn đề riêng tư, tôi đã đổi tên người trong tin nhắn thành tên nhân vật trong tác phẩm còn những đoạn khác không thay đổi. Ba mẹ của Dương Dương. Không ngờ con gái nhà ta còn có tài lẻ này, có vẻ như trước giờ chúng ta đã đánh giá thấp con gái mình quá ha ha. Viết văn rất lành mạnh, ba và mẹ con rất cảm động và tự hào khi có đôi con gái thuần khiết xinh đẹp như hai con. Rất mong hai con sẽ chia sẻ nhiều hơn từng chút mẩu chuyện cuộc sống thường ngày cho chúng ta. Là những người lớn tuổi, chúng ta rất vui khi thấy các con nhận được nhiều lời chúc phúc, cũng mong rằng các con sẽ không phụ lòng chờ mong của người đọc, mong các con có thể nương tựa giúp đỡ và nắm tay nhau bước tiến trên hành trình cuộc đời. Phận làm cha làm mẹ, không ai mong muốn xu hướng tính dục của con mình khác với những người bình thường cả. Cha mẹ có thể hiểu con, nhưng con cũng cần hiểu cho cha mẹ, vì có khoảng cách thế hệ rất bình thường ấy mà chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Hai người con gái các con, sở hữu quá nhiều thứ mà người bình thường không thể có được, nếu không biết nâng niu sẽ có ngày bị sét đánh đấy. Rảnh thì về thăm nhà thường xuyên nhé, cha mẹ rất nhớ các con. Dương Dương khi về nhớ mua thêm bánh hồ đào nữa, mẹ con bị con viết thành như vậy có hơi tức giận, ha ha. Ba mẹ của tôi, sáng nay ba mẹ đã nhận được bưu kiện con gửi tới, vừa nhận được là mẹ và ba đã bắt tay vào đọc luôn, đọc cho tới tận khi hoàng hôn xuống núi Tây. Các con viết buồn cười quá, ba mẹ chưa có đọc xong, dài quá, nhưng vẫn không thể tin được tác phẩm này do tự tay Dương Dương xào nấu. Tân Tân à, ngày mai con gửi phần kết đến tin nhắn cho ba mẹ đi, mẹ muốn tự tay in ra và muốn lưu trữ nó thật vẹn toàn. Không khó để nhận thấy từ trong bài viết rằng cuộc sống của các con rất tốt, ba mẹ cũng chỉ chờ mong các con khỏe mạnh yên ổn là mẹ đã thấy mừng vui. Ba con vẫn đang vừa đọc vừa cười ha ha kia kìa, cười suốt cả chiều rồi, cứ liên hồi khen Dương Dương tiểu ngoại là nữ anh hùng. Gửi lời hỏi thăm đến tiểu ngoại giúp ba mẹ nhé, các con phải nhớ làm tấm gương tốt cho các em đấy. Mẹ cũng có nghe nói phong phanh về Tinia, hôm nay vào trang chủ của Tinia, mở diễn đàn nhất lộ đồng hành lên xem thì thấy bài này của Dương Dương. Mẹ mở diễn đàn lên với một tâm trạng sầu não, ngoài kia có quá nhiều đứa trẻ có cùng xu hướng tính dục với các con đang phải vật lộn trong vực thẳm của nỗi đau, những dòng chữ thê lương đó khiến mẹ không kìm nổi nỗi xót xa trong lòng mà thấy thương, đọc những bài của những người quẫn bách trần trừ kêu gọi tranh đấu trái tim của người làm mẹ đau xót không thôi. Các con thật may mắn khi có được bốn người cha mẹ như chúng ta. Tân Tân Dương Dương, chúng ta cũng rất tự hào vì có hai người con gái như các con. Chúng ta không cần trả ơn bất cứ điều gì, miễn là các con có thể sống một cuộc sống tích cực và bình yên. Cha con vẫn còn một câu hỏi, Dương Dương học ở đâu mấy từ vãi với con mẹ nó thế? Bình thường mẹ có nghe nó nói vậy đâu, ha ha, cũng không cần trả lời những câu hỏi khiếm nhã, ba con chỉ hỏi bừa thôi. Con ngoan, nghỉ sớm đi, thức khuya ít thôi, phải giữ gìn sức khỏe. Cũng như Dương Dương, tôi muốn nói thật to thật rõ ràng với bốn người cha mẹ của chúng tôi ngay tại đây, con yêu ba mẹ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần được thấu hiểu, và ba mẹ tôi cũng có nhu cầu cần được cảm thông, mong rằng mọi người hãy yêu thương ba mẹ mình, quan tâm họ hơn và giao tiếp với họ nhiều hơn, vì ba mẹ là những người giàu lòng vị tha nhất đời, bọn họ đã đổ dồn tất cả tình yêu thương lên chúng ta, có thể họ hơi cố chấp và bảo thủ trên mức độ nào đó, nhưng tình yêu dành cho con cái của cha mẹ nào cũng cao cả như nhau vậy thôi. Tại đây tôi và Dương Dương xin bày tỏ lòng biết ơn đến với tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới này. Xin chân thành cảm ơn lời chúc phúc tốt đẹp của các bạn dành cho chúng tôi sẽ sống thật tốt và xin chúc mọi người có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Tác giả Tiểu Ngoại, ngày trả lời, 2 giờ 14 phút 52 giây 3, 112006. Thật không dễ dàng, cuối cùng chị Dưỡng cũng viết xong, cuối cùng em cũng không phải xem chị càn rỡ giày vò em nữa. Mà chị Dưỡng này, nếu em nói em yêu chị, liệu chị có nổi da gà không nhỉ? Em đoán là có bởi vì em đang nổi hết da gà rồi đây, dùng mình để tránh khiến cho làn da mịn màng trơn láng không tì vết của chị nổi lên lớp da gà xấu xí. Em chỉ có thể hận chị thôi, em hận chị chết đi được tự dưng nửa đêm nửa hôm gọi quả nhân dậy bày yến tiệc ăn mừng cho ngươi. Ai ra ngoài việc cảm thấy buồn ngủ chỉ thấy buồn ngủ, ngươi hãy sờ ra bụng mình và tự hỏi bản thân rằng đây là lần thứ mấy ngươi lôi ta ra khỏi giấc mơ lúc nửa đêm. Thật quá thiếu ý thức, nhưng thấy ngươi vất vả viết văn như vậy, quả nhân không tính toán với ngươi. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và yêu thích chị Dưỡng, tôi cũng cầu chúc cho chị Dưỡng và chị Tân chung sống hòa thuận, trăm năm hạnh phúc, một lòng một dạ, tương thân tương ái, trăm năm hòa hợp, vĩnh dục ái hà, hạnh phúc tràn đầy, mãi mãi yêu thương, vui vẻ tới già, miệng luôn mỉm cười đừng cười rụng răng nha, chúc cho tình bạn của chúng ta lâu dài như cây thường xuân a gia. Ngoài lề, nếu lần sau chị còn gọi điện cho em giữa đêm nữa, em sẽ liều chết với chị, đừng quên chị còn nợ em một món thịt kho tàu đó, he he. Chương 93, lời của Tiểu Tân Hoàn. Tác giả Tiểu Tân, ngày trả lời, 22 giờ 41 phút 47 giây 2006, 1030. Gần đây Dương Dương khá bận, nên cập nhật tình hình sẽ hơi chậm, có rất nhiều người đề nghị tôi viết một chút về cuộc sống trung học của chúng tôi và thái độ cũng như quan điểm của tôi đối với Dương Dương ra sao. Dương Dương cũng ủng hộ tôi tự tay viết cho các bạn đọc, dù sao chặng đường trước mắt cũng rất dài, nhưng khởi đầu của chúng tôi chỉ có một, vì vậy theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ vận dụng hết mức trình độ viết lách có hạn của mình để kể khái quát cuộc sống thời sinh viên của chúng tôi và Dương Dương trong mắt tôi là người như thế nào, tôi viết không được hay, mong các bạn thông cảm. Trước khi tôi và Dương Dương lên cấp 3, chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau, ba mẹ chúng tôi là bạn bè quen biết từ nhỏ và đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn gian khổ, họ vẫn luôn thường xuyên liên lạc với nhau. Ba mẹ của Dương Dương rất vui vẻ và cười mở như lão ngoan đồng không biết lo âu buồn bã là gì, đặc biệt là ba của Dương Dương, mặc dù ông từ nhỏ đã phải chịu đựng mọi khó khăn của cuộc sống nhưng vẫn luôn lạc quan mà đối đãi với sự đời, ông có câu cửa miệng là không có con đường nào không thể đi, không có con sông nào không thể vượt. Tôi thường nghe ba mẹ tôi nhắc đến Dương Dương, và cũng đã sớm biết ba mẹ Dương Dương, nhưng hai chúng tôi vẫn không biết nhau cho đến tận khi học cấp 3, nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi học cấp 3 ở Bắc Kinh, trước khi lên cấp 3 tôi theo ba mẹ đến Tế Nam. Lúc đó ba mẹ tôi đều chuyển đến Tế Nam làm việc. Tại đây tôi đã gặp Dương Dương lần đầu tiên. Lúc đó, mẹ tôi dắt Dương Dương đang trốn sau lưng chú quan đến cạnh tôi, chỉ vào nàng và nói với tôi, Tân Tân, không phải con lúc nào cũng muốn có một người em sao? Đây là Dương Dương, là con của chú quan, từ hôm nay trở đi hai đứa sẽ là chị em, sau này cũng sẽ học chung một trường, ba mẹ sẽ không thường xuyên ở cạnh con được, hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương, tôi đã thích cô gái thanh tú xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề này. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nàng có chút ngượng ngùng và khiêm tốn, cứ cúi đầu xuống và vò góc áo ra vẻ mắc cỡ, rất giống Tiểu Ngoại hiện giờ, dáng vẻ ấy rất dễ thương. Mặc dù ba mẹ muốn chúng tôi gọi nhau là chị em, nhưng Dương Dương chưa bao giờ gọi tôi một tiếng chị một cách nghiêm túc cả, chỉ gọi tôi bằng tên, đó là điều mà tôi thấy rất làm tiếc. Ba mẹ tôi bận công việc không đi làm ở địa phương nên không thể chăm sóc chúng tôi mọi lúc được, may mà họ khá có lòng tin đối với tôi, tin rằng tôi có thể tự lo cho bản thân, hơn nữa có Dương Dương ở đây bầu bạn nên họ cũng yên tâm hơn, vì vậy ba mẹ không thuê chỗ ở cho chúng tôi, mà để chúng tôi sống trong căn nhà hai phòng ngủ nhỏ của bà ngoại để lại cách trường không xa, nên nói đúng ra thì cuộc sống bạn cùng phòng của chúng tôi đã được bắt đầu từ khi học cấp 3. Tôi sống ở Bắc Kinh từ nhỏ nên rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, nhưng đối với một người bạn tự thân tự túc rời xa quê hương để đến đây như Dương Dương, có lẽ sẽ có chút lạc lõng, hơn nữa bản tính nàng là người chậm nhiệt, nên dù đã ở cùng nhau 2-3 tháng nhưng nàng vẫn tương kính như khách với tôi, khách sáo đến nỗi không thể nói thành lời. Tôi nghĩ trong sâu thẳm nội tâm nàng có chút chống đối tôi và thậm chí là hơi sợ tôi. Lúc đó tôi là ban cán sự học tập và là lớp trưởng lớp tiếng Anh, mà nàng thì suốt ngày không nghiêm túc hoàn bài tập về nhà đúng hạn, tôi suốt ngày đuổi theo sau mông nàng đòi nợ bài tập. nàng nói lúc đó nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy hổ vậy, phản ứng đầu tiên là chỉ muốn chạy nhưng không còn cách nào khác vì sống chung dưới một mái nhà nên không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với tôi. Đến nỗi mà Dương Dương cho đến tận bây giờ vẫn hay nói, cậu là Hoàng Thế Nhân, tớ là Dương Bạch Lao, tớ lớn lên dưới sự áp bức của cậu. Thực ra Dương Dương rất ưu tú, chỉ là nàng chưa bao giờ nhận ra điều đó, nàng lơ đễnh học hành là vậy nhưng luôn chiếm được thứ hạng trong top 10, điều này cũng đủ khiến không ít học sinh chăm chỉ ôm sách học hành nhưng không thấy kết quả đâu, muốn ói máu nhảy lầu. Sau này, Dương Dương nói với tôi rằng thực ra nàng luôn muốn thân cận tôi hơn một chút, nhưng tôi luôn hung dữ đuổi theo nàng đòi nàng nộp bài tập, dọa cho ý nghĩ muốn thân thiết kia của nàng phải điều binh bỏ chạy, he he, đúng là tôi có hơi hung dữ khi mới quen biết nàng. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sau kỳ thi giữa kỳ cấp 3, Dương Dương đã trở nên khá thân thiết với các bạn cùng lớp, chỉ riêng với tôi là nàng luôn giữ thái độ thờ ơ. Tôi không quan tâm lắm, nghĩ rằng nếu cậu không thích nói chuyện với tôi sẽ không sẵn lòng nói chuyện với cậu, cứ như vậy, chúng tôi không toại nguyện được mong ước của ba mẹ. Hai đứa đều ôm suy nghĩ riêng mà tiếp tục sống chung một nhà, nhìn thì có vẻ không quan tâm, nhưng thực ra lúc nào cũng để ý đến hành động của nhau, chẳng hạn như tôi thích ăn trái cây gì, Dương Dương sẽ cố tình mua rất nhiều, sau đó nói nàng không ăn được, nên bố thí nhường tôi ăn. Nếu như Dương Dương ra ngoài mua gì đó, tôi sẽ nói muốn ra ngoài đi dạo tiện đường đi mua đồ với nàng, nàng ấy từ nhỏ đã kém nhận biết phương hướng, rất dễ lạc đường, thật sự thật không an tâm khi để nàng ra ngoài một mình. Chúng tôi cứ sống chung theo cách lịch sự không mặn không nhạt như vậy, cho đến khi xảy ra một sự cố nhỏ vào học kỳ 2 cấp 3, lúc đó mối quan hệ của chúng tôi mới trở nên thân thiết hơn. Đó là khi chúng tôi cùng nhau về nhà sau khi tan học, trên đường đi vô tình gặp phải một anh khóa trên có cảm tình với tôi định đi đường vòng tránh né, nhưng xui xẻo tên đó không bỏ qua cơ hội, hắn giữ tôi lại muốn tặng quà cho tôi cự tuyệt rồi kéo Dương Dương vốn vẫn luôn im lặng tiếp tục đi thẳng về nhà. Tên nam sinh đó thật có nghị lực, hắn đi theo sau chúng tôi, làm tôi thấy chán ghét vì hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc trừ khi tôi nhận quà của hắn, thế là tôi tăng tốc bước đi, nhưng không may bị trẹo chân, chân tôi đau lắm, nước mắt cứ thế chảy xuống. Dương Dương đỡ tôi ngồi xuống, nàng quay người lại đá tên kia một cái, sau đó hét lên với hắn, ngươi định theo đuổi người ta đến chết thế này hả? Dứt lời, nàng đỡ tôi đứng dậy, cõng tôi đi về nhà. Tên đó chạy lại nói với Dương Dương, để anh cõng cho. Dương Dương lại mắng hắn, con mẹ ngươi từ sau cút xa ra khỏi Tiểu Tân phiền phức. Tên nam sinh sững sờ tại chỗ, Dương Dương nhổ nước bọt rất kiêu căng rồi cõng tôi về nhà. Không biết lúc ấy nàng lấy đâu ra mà nhiều sức như thế, cứ cõng tôi mãi suốt chặng đường về, lúc đó tôi không có cảm giác yêu Dương Dương, nhưng khi nằm trên lưng nàng tôi lại thấy hạnh phúc tràn trề từ tận đáy lòng. Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi về chất, chúng tôi không còn tương kính như khách nữa mà trở thành những người bạn tốt theo đúng nghĩa. Sau này, tôi hỏi rằng tại sao nàng lại trượng nghĩa xông pha vì tôi như thế, nàng trả lời rất vô lương tâm rằng, vì ba cậu đã cứu ba tôi một mạng, cha nợ con trả, cha ơn con báo. Nghe xong, tôi thấy thật may mắn vì lúc đó mình không cầm dao kéo trong tay, nếu không tôi nhất định sẽ cắt miệng nàng thành sứt môi mất. Kể từ đó, chúng tôi như hình với bóng, cùng nhau học tập, cùng nhau ca hát, cùng nhau vẽ tranh và cùng nhau ngắm sao trời. Vào những khi nàng không chú ý, tôi sẽ ký họa nàng và những thứ liên quan đến nàng, ban đầu chỉ thấy thú vị, nhưng sau đó điều ấy đã trở thành thói quen. Dương Dương rất nghịch ngợm và vui tính, thích phá hoại người khác và hay bày trò quỷ. Không biết tôi đã bao nhiêu lần bị nàng tính kế kể từ khi quen biết nàng tới giờ, may mà nàng khá biết nghe lời, mỗi lần bày trò xong đều sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi. Tuy nhiên, cũng có những lúc Dương Dương lặng im và dịu dàng, đó là khi nàng tập trung suy nghĩ và tận tâm với hội họa, Dương Dương khi vẽ tranh và Dương Dương lúc bình thường cứ như hai người khác nhau vậy, những lúc như vậy nàng khi thì ưu tư, khi lại hưng phấn, lúc thì trầm ổn, khi thì múa tay múa chân, rồi lại đờ đẫn. Nàng sẽ cất giữ rất cẩn thận những tác phẩm mà nàng hài lòng, cũng sẽ dám thẳng tay đốt xé những tác phẩm mà nàng không vừa ý. Khi có cảm hứng, nàng có thể ở trong phòng vẽ 3 ngày 3 đêm không bước ra khỏi cửa, khi không có cảm hứng, đến việc nhìn tranh thôi nàng cũng không muốn nhìn một cái. Tôi nghĩ người nghệ sĩ nào cũng phải có chút thần kinh không ổn định, mặc dù hiện giờ nàng vẫn chưa được cho là nghệ sĩ, Dương Dương khi vẽ tranh lại càng giống một đứa trẻ cố chấp, chính tính khí trẻ con ấy đã giúp nàng có được chút ít thành tựu trong hội họa như ngày hôm nay. Dần dần tiếp xúc và tìm hiểu Dương Dương, chúng tôi từng bước hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Chúng tôi sẽ cùng về nhà mỗi đầu kỳ nghỉ đông tới, khi đó hai gia đình chúng tôi chưa chuyển nhà cùng ở trong khu tập thể nên rất tiện gặp nhau, tôi không hiểu biết về Tế Nam lắm, nên Dương Dương đưa tôi đi chơi khắp nơi. Mỗi khi đến nơi nào đó, Dương Dương đều kể cho tôi nghe nơi đây đã xảy ra những gì, có những điển tích điển cố gì và đã có những danh nhân nào đã được sinh ra tại đây. Tôi rất bất ngờ về những hiểu biết của nàng đối với nơi chôn rau cắt rốn của nàng. Tôi còn nhớ đôi mắt đượm buồn đau thương của nàng khi nàng đứng trên nơi đã từng xảy ra thảm sát Tế Nam. Tôi cũng nhớ rõ vẻ kính mộ và tự hào trên khuôn mặt nàng khi đến thăm Lý Thanh Chiếu cố cư trong kỳ nghỉ năm thứ ba. Nàng không chỉ đưa tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, mà những thành phố lân cận cũng được chúng tôi đặt chân đến dưới sự dẫn dắt của nàng. Dương Dương có tình cảm đặc biệt đối với núi Thái Sơn, năm nào cũng sẽ đi leo núi một lần, khi leo núi, nàng còn dạy tôi cách leo như thế nào mới không bị mệt, còn kể cho tôi nghe về những truyền thuyết về núi Thái Sơn và nguồn gốc văn hóa trên ngọn núi, khi đó tôi rất kinh ngạc vì không thể tin nổi bộ não bé xíu ấy của nàng cũng có thể ẩn giấu nhiều kiến thức như thế. Nàng dẫn tôi từng bước tiến vào Tư Lỗ Đại Điện, nơi được mệnh danh là vùng đất của nghi lễ, chịu sự ảnh hưởng của nàng, tôi cũng dần dần yêu nền văn hóa của thành phố cổ kính này hơn. Cứ như vậy cho đến năm ba cấp 3, mà thời điểm ấy cũng chính là lúc tôi có bước ngoặt trong suy nghĩ của mình. Dương Dương rất sợ sấm sét, mỗi khi có sấm sét nàng sẽ co rúm lại thành một quả bóng. Năm cuối cấp 3 ấy, thời tiết rất nóng và mọi người đều mong đón nhận một cơn mưa lành, nhưng cơn mưa mùa hè luôn bầu bạn với sấm và sét. Tối hôm đó, sau khi nhận cuộc gọi từ mẹ, tôi thấy Dương Dương đang ngồi trên ghế sofa ôm một con gấu bông nhìn tôi một cách đáng thương, tôi hỏi nàng có phải lại sợ sấm không, Dương Dương gật đầu, tôi bảo tối nay nàng hãy ngủ chung giường với tôi đi, Dương Dương lại gật đầu. Tôi thu dọn giường và nằm xuống, ra hiệu nàng đến ngủ bên cạnh tôi, Dương Dương rất nghe lời, nàng đặt con gấu bông xuống và cuộn tròn trong vòng tay tôi, đó là lần đầu tiên nàng nói trên người tôi có mùi vị an toàn, sau đó chìm vào giấc ngủ yên bình. Đó là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường, hơn nữa từ đó đến nay chúng tôi rất ít khi ngủ xa nhau, lần đầu tiên ngủ chung giường với Dương Dương cảm giác thật ấm áp. Ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy Dương Dương say giấc một cách thật đáng yêu trong vòng tay tôi, lần đầu tiên tôi có ý định muốn nắm tay nàng đi đến hết cuộc đời này, tôi biết tôi đã đổ và càng nguy hiểm hơn rằng tôi muốn để bản thân mình đắm say. Hồi đó có một vài chàng trai theo đuổi Dương Dương, may mà nàng bẩm sinh khá ngốc trong chuyện tình cảm, nàng bắt chước người khác tìm lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp trong những bức thư tình mà nàng được nhận, lại còn nghiêm túc ghi lời phê lên, sau đó trả lại cho người ta, làm cậu nam sinh đó giờ khóc giờ cười. Nếu như tôi nhận được thư tình, Dương Dương sẽ bĩu môi khoảng 2 phút trước, sau đó giành lấy thư tình của tôi và đánh một dấu X to tướng lên đó. Lúc đó tình cảm của tôi đối với Dương Dương đã dần rõ ràng, cho nên tôi rất vui sướng khi nàng làm thế, nàng thích đánh đấu kiểu gì thì đánh, nàng đánh càng nhiều dấu ích, lòng tôi lại càng dễ chịu. Học kỳ 2 cấp 3 chúng tôi bắt đầu thi chuyên môn, mục tiêu của chúng tôi là Học viện Mỹ thuật Trung ương, vì thấy khá có tự tin nên chúng tôi đã đăng ký tổng cộng 2 nguyện vọng, một trong số đó là ngôi trường mà chúng tôi đã theo học sau này. Dương Dương là một người bất cẩn, nàng đã quên điền tên mình khi làm bài kiểm tra ký họa khiến điểm vẽ ký họa là 0, trong khi đó điểm màu sắc và sáng tạo của nàng rất cao, nếu không vì điểm vẽ phác thảo, việc nàng thi đỗ Học viện Mỹ thuật Trung ương chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tôi và nàng cùng kiểm tra kết quả thi, sau khi biết nàng không đậu, để nàng không buồn, tôi nói với nàng rằng đường dây điện thoại của tôi luôn bận, tạm thời chưa tra được kết quả. Buổi tối trở về nhà, Dương Dương ôm tôi khóc cả đêm, sáng sớm hôm sau đã muốn đưa tôi đi xem điểm, tôi hơi luống cuống nên đã ngăn nàng lại, tôi hỏi, sao cậu cứ muốn biết tớ đậu hay không đậu đến thế? Nàng nói, sau này chúng ta sẽ không học cùng trường, tớ muốn chuẩn bị trước tâm lý rằng cậu sẽ không còn ở bên cạnh tớ nữa, tôi hỏi tiếp cậu rất sợ phải xa tớ sao? Dương Dương gật đầu lia lịa nói, rất sợ thực ra tớ học trường nào cũng không quan trọng, tôi hỏi tiếp vậy sao tối qua cậu khóc lớn thế? Dương Dương cúi đầu thì thào nói, nghĩ đến việc phải xa cách cậu tớ không kìm được nên muốn khóc. Nghe xong, tôi rất cảm động, liền nói với nàng rằng tôi cũng không đậu mà không cần suy nghĩ gì thêm, nói muốn vào cùng trường với nàng, Dương Dương ngạc nhiên nói rằng điều đó là không thể, khăng khăng muốn tận mắt đi xem, tôi ngăn nàng lại không cho nàng đi, và thề rằng đó là sự thật. Cứ nghĩ rằng sau khi nghe tin ấy, Dương Dương sẽ nhảy cẫng lên vì vui, nhưng không ngờ nàng lại xà vào lòng tôi khóc lớn, vừa chùi nước mắt vừa tự trách là tại vận vui của tớ lây đến cậu, tôi thực sự vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nhưng thực tế đã nhiều lần chứng minh rằng quyết định bồng bột của tôi là đúng đắn, tôi chưa bao giờ hối hận khi từ bỏ cơ hội học tập tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, bởi theo tôi, người yêu quan trọng hơn cơ hội rất nhiều. Tôi từng hỏi Dương Dương như đang đùa rằng, nếu như tớ đồng tính và phải lòng cậu, cậu sẽ làm thế nào? Ai ngờ đứa ngốc này nghĩ tôi nói đùa thật, nàng nói, nếu như cậu là người đồng tính, chắc trên thế giới này chẳng ai là người bình thường mất, nàng vừa nói vừa đánh dấu X lên thư tình tôi nhận được làm tôi tức đến mức thật muốn giẫm đạp nàng cho đến khi nàng thoi thóp. Dương Dương rất ngây thơ như một đứa trẻ con, tôi không muốn ép nàng phải nghĩ giống tôi thích cảm giác nước chảy thành mương, dưa chín rụng cuống, vì vậy tôi có thể chờ đợi, đợi đến khi nàng lớn lên, đợi đến khi nàng đối mặt với tình cảm của chính mình, tôi không thể làm khó nàng, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu người khác, việc đó giống như đi chùa cổ vũ chủ nghĩa duy vật Mác Lênin vậy, là chuyện vô cùng trái đạo đức. Quả dưa bị ép chín sẽ không ngọt, tôi tin rằng Dương Dương có tình cảm với tôi, chỉ là nàng còn chưa nhận ra mà thôi. Nếu tôi ốm, nàng sẽ không ngủ không nghỉ, luôn bên cạnh tôi cho đến khi tôi khỏi bệnh, nếu tôi muốn ăn vặt gì đó, nàng sẽ chạy mấy con phố để mua cho tôi, nếu tôi buồn phiền, nàng sẽ tìm trăm phương vạn kế để dỗ tôi vui, cứ đến ngày sinh nhật tôi, nàng lại bày ra muôn vàn chiêu trò để tổ chức sinh nhật cho tôi còn nhiều lắm. Thái độ của Dương Dương thời cấp 3 đối với tình yêu rất trì trệ, mà cũng rất đáng yêu. Lúc đó tôi nghĩ rằng, cho dù chúng tôi không thể ở bên nhau, cho dù Dương Dương mãi mãi không biết tôi yêu nàng, nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần có được những kỷ niệm tuyệt vời này là đã đủ lắm rồi. Thế là chúng tôi học cùng một trường đại học, hai đứa vẫn như hình với bóng, không thể tách rời, tay trong tay đi dạo trên đường và chạy lên núi ngắm sao, rất bình dị và hạnh phúc. Tôi giữ chức vụ trong hội sinh viên nên nhiều lúc khá bận, nhưng dù tôi có về muộn thế nào, Dương Dương vẫn sẽ nấu xong cơm đợi tôi trở về cùng ăn, có những khi tôi đã ăn ở ngoài, nhưng vẫn sẽ ăn một ít mang tính tượng trưng để nàng khỏi thất vọng. Nàng luôn cười ngốc nghếch mỗi khi thấy tôi ăn đồ ăn nàng mua về, rồi giúp tôi dọn dẹp giường để sớm nghỉ ngơi, sau đó giặt sạch sẽ quần áo tôi thay ra. Mỗi lần nhìn thấy nàng bận rộn vì tôi, mức độ hạnh phúc của tôi lại tăng lên một bậc, lúc đó tôi nghĩ mình đã không thể sống thiếu Dương Dương được rồi. Những cậu nam sinh theo đuổi Dương Dương thời đại học chỉ có tăng chứ không có giảm, có vài cậu trai từ trường khác cũng có ý với nàng. Ngày lễ tình nhân hồi năm nhất tôi nhận được một bó hoa hồng, vừa vặn bị Dương Dương nhìn thấy, nàng bĩu môi xong bày ra trước mắt tôi đủ loại hoa, quà và thư tình mà nàng nhận được. Nàng nói, tớ nhận được nhiều quà như vậy mà tớ chẳng thèm, cậu nhận được hoa thì có gì mà ham chứ, nhìn cậu cười rạng rỡ thế kia thật không ra thể thống gì, xì tôi nào đâu có cười rạng rỡ chứ, thật muốn đá bay nàng đi, nhưng thấy biểu cảm của nàng lộ rõ vẻ như đang ăn giấm chua làm tôi vui không nói nên lời. Tôi vứt bó hoa vào thùng rác và nói, nhìn xem tớ không thèm nữa, nét mặt Dương Dương như mây trời đón nắng, học theo tôi cũng vứt hết hoa, quà và thư tình vào thùng rác, vui vẻ cười với tôi, tớ lại càng không thèm, sau đó nàng kéo tôi ra ngoài tự tay mua một bó hoa tặng tôi. Tay tôi không ngừng run lên khi nhận bó hoa từ nàng, đó là lần đầu tiên nàng mua hoa tặng tôi. Hiện nay mỗi tuần Dương Dương đều tặng tôi một bó hoa, hoặc có thể nói là mỗi tuần chúng tôi đều tặng nhau một bó hoa, nhưng tôi vẫn nhớ nhất biểu cảm nàng khi lần đầu tặng hoa cho tôi, mặt nàng đỏ ửng thật đáng yêu. Tôi ép những cánh hoa khô vào trong một cuốn sổ và giữ gìn chúng tới tận bây giờ, mỗi lần lấy ra xem đều bất giác cười vui. Từ đó trở đi, mỗi dịp lễ tình nhân và ngày thất tịch, Dương Dương đều tìm đủ lý do để phá nát những món quà tôi được nhận, sau đó mượn cớ để giữ tôi bên nàng, không cho tôi đi hẹn hò với bất kỳ ai khác. Dù nàng luôn cho rằng đây là chuyện đương nhiên như cân đường hộp sữa, không nghĩ gì nhiều, nhưng hành động đó của nàng lại khiến tim tôi run lên niềm hân hoan không tả xiết, ha ha, giờ đây nghĩ lại thấy khoảng thời gian đó thật thú vị. Vào năm thứ ba đại học do công việc của ba mẹ nên chúng tôi chuyển nhà ra khỏi Tế Nam, vì thế tôi và Dương Dương không thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi như trước, mỗi khi kỳ nghỉ đông đến nữa chúng tôi chỉ có thể nghe giọng nói của nhau qua điện thoại, tôi cũng không biết chúng tôi đào đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy nữa, mỗi lần nói chuyện đều nói rất lâu. Dương Dương đã quen với việc mỗi đêm nghe tôi nói chúc ngủ ngon với nàng, nếu không nàng sẽ không ngủ ngon được, vì vậy tôi đều gọi điện hoặc gửi tin nhắn mỗi tối trước khi đi ngủ để nói chúc ngủ ngon với nàng. Có lần khi chúng tôi đang nói chuyện điện thoại, Dương Dương nói rằng nàng nhớ tôi, muốn đến gặp tôi cứ nghĩ nàng chỉ bâng quơ nói thế, ai ngờ nàng đã thực sự ngồi tàu cả đêm đến chỗ tôi thấy đôi mắt đỏ ngầu của nàng mà không kìm được nước mắt, kêu nàng ngủ một giấc trước đã, Dương Dương ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi ôm nàng ngủ ngon lành, tôi nghĩ cả đời này chúng tôi thật khó tách rời khỏi nhau. Tôi nói đùa với Dương Dương rằng nàng không được phép chấp nhận lời tỏ tình của bất cứ chàng trai nào trong 4 năm đại học. Dương Dương rất ngoan, ngoan đến mức nàng coi lời tôi nói như thánh chỉ, nàng từ chối hết ý tốt của tất cả nam sinh trong suốt 4 năm đại học, một lòng một dạ nguyện làm cái đuôi của tôi. Thật ra tôi cũng âm thầm hy vọng nàng có thể có bạn trai, dù sao ở đại học ngoài việc học còn có việc yêu, mặc dù lúc rảnh rỗi Dương Dương sẽ ra ngoài làm việc và trải nghiệm cuộc sống, nhưng nàng vẫn còn rất nhiều thời gian tự do. Nếu Dương Dương thực sự có bạn trai, tôi nghĩ tôi sẽ làm khó nàng một chút, bắt nàng chỉ được chọn một giữa tôi và bạn trai nàng, nhưng thấy nàng cứ như vậy, tôi chỉ có thể buông lời nhẹ nhõm. tôi yên tâm 100%, mặc dù nàng không biết tôi yêu nàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng nàng đã yêu tôi, vì vậy tất cả những gì tôi cần làm là đợi nàng dần dần hiểu ra, đương nhiên, vẫn cần phải nói bóng gió nhiều. Năm cuối cấp, lão ca từng nói với tôi rằng hắn thích Dương Dương, nhưng trái tim của Dương Dương lại hướng về người khác, hắn muốn tranh giành nhưng không giành được, cũng không biết làm cách nào để tranh. Lúc đó tôi không biết làm thế nào để an ủi lão ca, chỉ biết ngồi im lặng với hắn, lão ca đúng là một người tốt thật đáng tiếc, khả năng viết của tôi có hạn nên chỉ có thể dùng từ người tốt để miêu tả về người đàn ông vẫn luôn dõi theo Dương Dương này, ngay lúc đó trái tim tôi đau nhói thay hắn. Sau này, hắn lại lần nữa đến tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi có đủ tự tin để sống với Dương Dương cả đời không, nếu không, vậy tôi nên buông tay sớm. Lúc đó chúng tôi mới bắt đầu có việc làm không lâu, Dương Dương cũng chưa tỏ tình với tôi. Tôi nhìn lão ca gật đầu theo trực giác, nói với lão ca rằng tôi tự tin dành trọn đời mình cho Dương Dương, mặc dù lúc đó nàng vẫn chưa biết tôi yêu nàng, nhưng nhất định không lâu sau nàng sẽ biết. Ánh mắt lão ca chợt quét qua một tia đau khổ, tôi biết chắc rằng trái tim hắn đang rỉ máu, nhưng hắn lại phớt lờ nỗi đau thương của chính mình, chỉ khăng khăng cổ vũ tôi, ủng hộ tôi. Đối với lão ca, tôi có lời xin lỗi không nói nên lời, và cũng có lòng biết ơn vô hạn. Thật ra nếu không có tôi, Dương Dương quả thật xứng đôi với hắn, nhưng ông trời đã sắp đặt mối duyên cho tôi với Dương Dương, lão ca chỉ có thể tự chữa lành vết thương một mình. Tôi và Dương Dương thật lòng hy vọng lão ca có thể tìm được một cô bạn gái tốt để có thể chung sống hạnh phúc trọn đời, chúng tôi cũng tích cực chấp mối nhân duyên cho hắn, tôi tin hắn sẽ là một người chồng tốt và là một người cha tốt, mong rằng trong tương lai không xa có thể nghe được tin vui từ lão ca. Sau đó chúng tôi thi thạc sĩ, sau khi thi thạc tôi nhắn tin với Dương Dương trên danh nghĩa bà dì, lúc đó mới hoàn toàn hiểu được tâm tư của nàng. Năm cuối cấp đại học Dương Dương mới phát hiện ra tình cảm của nàng dành cho tôi, nàng rất giỏi giả vờ, khi nhìn thấy tôi và Hàn Đông đi với nhau trong khuôn viên trường, nàng sẽ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai khác, nhưng đến tối lại kể lể khóc lóc với bà dì trên mạng. Lúc đó tôi thực sự muốn tỏ tình với nàng, nhưng lúc đó tôi chưa có đủ tự tin để gánh vác tương lai cùng nàng với tư cách là một người con gái, hơn nữa để Dương Dương đau khổ một chút cũng đúng thôi, tôi đã đợi nàng suốt 5 năm thư cấp 3 cho đến năm thư đại học, còn nàng chỉ mới đợi tôi có mỗi 3 năm. Suy nghĩ lúc đó của tôi là nếu nàng không tự nói lời yêu với tôi trước thì tôi sẽ không bao giờ nói câu đó trước, dù sao tôi cũng có thể nghe nàng nói chữ yêu với tôi mỗi ngày trên danh nghĩa tên gì, tuy chỉ là mạng huyễn, nhưng đó là người thật, hơn nữa ngày nào cũng có thể gặp nhau, cho nên tôi không vội. Tôi cố ý cùng nam sinh lượn lờ trước mặt nàng để chọc nàng một chút, khiến nàng có thể khóc lóc với dì trên mạng nhiều hơn để thỏa mãn ham muốn trêu đùa của tôi, đến bây giờ Dương Dương vẫn luôn miệng nói tôi đùa ác quá, ha ha, hình như cũng ít có ác lắm. 3 năm đó tôi đã bắt nàng chịu đựng không ít, lại còn thường xuyên vừa đấm vừa xoa, nhưng may thay, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau và không bao giờ tách rời, Dương Dương cũng chưa bao giờ thực sự từ bỏ, đối với tôi như vậy là đủ. Tôi đợi Dương Dương nhiều năm, nói chính xác là chúng tôi đợi nhau nhiều năm, lẽ ra phải rất vất vả, nhưng ngẫm lại thì không phải vậy. Quãng thời gian tôi và Dương Dương ở bên nhau, niềm hạnh phúc còn lớn hơn cả nỗi đau rất nhiều, yêu một người. Không nhất thiết phải nói ra miệng mới thỏa lòng, yêu một người là có thể khiến nàng hạnh phúc, nếu tình yêu của bản thân phải khiến đối phương khổ não u sầu, vậy tôi thà cất mãi tình yêu này trong tim. Nếu người đó thuộc về bạn, cho dù bạn chạy như thế nào cũng không thể trốn thoát, nếu người đó không thuộc về bạn, dù bạn có đuổi theo thế nào cũng không bắt được. Tôi không cảm thấy quá đau khổ trong khoảng thời gian còn đi học, được như vậy phải cảm ơn Dương Dương đã luôn ở bên tôi không bao giờ rời cách rời. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, trái tim tôi cũng sẽ nhẹ tênh cùng nàng bay lên, vứt cái thứ gọi là sự đau khổ của tình yêu lên tận 9 tầng mây xanh và không bao giờ nhìn thấy. Tôi đã phải lòng Dương Dương nhiều năm, Dương Dương cũng đã phải lòng tôi nhiều năm, tình yêu thầm kín của chúng tôi may mắn hơn rất nhiều người, vì tuy chưa thổ lộ với nhau nhưng chúng tôi luôn tin rằng trái tim chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau. Khi ấy, mỗi lần chúng tôi nắm tay nhau, chúng tôi như bỏ mặc cả thế giới mà đắm chìm trong thế giới của hai người con gái. Tôi nghĩ thực ra chúng tôi nên cảm ơn quãng thời gian yêu thầm ấy, vì nếu không có vị đắng của thầm yêu thì sẽ không có vị ngọt của hạnh phúc sau này. Không phải trời xanh đối xử với tình yêu của mọi người một cách bình đẳng hay không bình đẳng, mà là tâm thái bản thân ta khi đối xử với tình yêu. Từ khi quen biết Dương Dương, rất nhiều người nói với tôi rằng Dương Dương rất khó gần, bởi vì sự kiêu ngạo mà nàng bộc lộ ra từ tận xương tủy khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Tôi thấy phàm là những người làm nghệ thuật chẳng có mấy ai là không kiêu ngạo cả, bởi vì chỉ có kiêu mới có thể bước lên bề trên cuộc sống, thưởng thức xã hội, thưởng thức cảm nhận của bản thân. Cũng có nhiều người nói với tôi rằng Dương Dương rất dễ gần, bởi vì họ có thể nói chuyện trên trời dưới đất với nàng mà không ngại ngần gì, cũng không cần lo nàng sẽ tức giận. Thực ra, Dương Dương chỉ dễ gần đối với những người mà nàng nhìn vừa mắt, nếu nàng nhìn không vừa mắt có đánh chết nàng cũng sẽ không cậy miệng nửa lời với người đó. Nàng có thể không có nhiều bạn bè, nhưng những người bạn ấy phải thật chất lượng. Trong mắt tôi, Dương Dương là một người thanh lịch mà cũng thô tục, nàng có thể trò chuyện cả ngày với những người già thu nhặt rác nhưng không thèm ngó đến các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nàng có thể quyên góp cho dự án Hy Vọng. Nhưng lại ngoảnh mặt tặc lưỡi với những người lành lặn tay chân lại đi hành nghề ăn xin ven đường. Nàng có thể ăn sáng một cách ngon lành ở một xà quán nhỏ ven đường, nhưng lại kén cá chọn canh đối với những món ăn nhà hàng cao cấp. Nàng sẽ nói chuyện với những người nông dân lao động dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại cách xa những con người quyền quý ra vào những tòa nhà cao tầng sang trọng. Sự thanh lịch của nàng đến từ sự tu dưỡng và theo đuổi nghệ thuật, còn sự thô tục của nàng đến từ sự giản dị trong tính cách và tình yêu cuộc sống mãnh liệt. Dương Dương đã làm đẹp tôi lên rất nhiều trong văn thơ của nàng, thật ra trong cuộc sống có rất nhiều lúc nàng chăm sóc cho tôi, Dương Dương tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất cẩn thận từ ngày đầu gặp nàng cho đến nay. Nàng luôn luôn để ý đến sự biến hóa của cảm xúc và cơ thể tôi, dù cho tôi chỉ ho nhẹ một tiếng thôi là nàng sẽ lo lắng cả một ngày dài, nếu tôi chỉ ngồi im mà không nói chuyện một lúc lâu, nàng sẽ làm hết sức để chọc tôi cười, nếu tôi gặp điều gì không vừa ý trong học tập, công việc hay trong cuộc sống, nàng sẽ âm thầm động viên khích lệ tôi cho đến khi tôi đủ tự tin để đối phó với những vấn đề gai góc ấy. Cuộc sống của chúng tôi rất bình dị, thỉnh thoảng sẽ có một chút xung đột bất hòa, nhưng hầu hết chỉ thoáng qua mà thôi, đều kéo dài không quá 10 phút mà hết. Chúng tôi cho những điều xích mích lặt vặt đếm được trên đầu ngón tay đó như một gia vị trong cuộc sống, nếm thử cũng thấy rất ngon. Chúng tôi cũng sống một cuộc sống đơn giản hài hòa như hầu hết các gia đình do đàn ông và phụ nữ tạo nên. Trong các gia đình gồm cả nam và nữ đó, việc người đàn ông gánh vác chi phí của cả gia đình và bảo vệ sự an toàn của vợ con là chuyện tất nhiên, hoặc ít nhất ở Trung Quốc thì cho là vậy, đàn ông lo việc nước, đàn bà lo việc nhà là mô hình mà không thể thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng khi hai người phụ nữ ở bên nhau, điều họ cần là nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, động viên nhau và nâng đỡ nhau. Tôi rất hạnh phúc vì đã được gặp và yêu Dương Dương, cuộc đời tôi cũng trở nên tươi đẹp hơn nhờ sự tồn tại của nàng. Tôi viết những dòng trên trong lúc nghe Snowdream của Boundary, hiện giờ nhạc đã kết thúc thời học sinh của chúng tôi và cảm nhận về Dương Dương của tôi cũng đã được viết xong, thật xin lỗi, vì vấn đề thời gian nên tôi chỉ có thể tóm gọn một cách qua loa. Văn của tôi rất cứng nhắc, không sinh động như văn của Dương Dương, nên chỉ có thể nói lời xin lỗi với mọi người hãy xem như đọc cho vui đi. Dạo gần đây Dương Dương thực sự rất bận, nếu có thời gian tôi nghĩ nàng nên sớm cập nhật những câu chuyện mới nhất. Tới đây chuyện yêu tại Tuyền Thành đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.